Luân hồi nhạc viên chương 1742 tới chương 1768. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong căn phòng mắt, Tô Hiểu cảm thấy khó chịu mơ hồ. Nơi đây trôi nổi một loại năng lượng gần như vặn vẹo, cực kỳ tạp nham, không có tính ăn mòn mạnh, nhưng cũng khó bị thôn phệ. Nếu năng lượng của bóng cương thanh là màu lam ngọc thuần khiết, thì năng lượng trong căn phòng mắt là một vũng bùn xám đen, trộn lẫn đủ loại tạp chất đáng ngờ, hay nói đúng hơn là đủ loại ý niệm điên cuồng và hỗn loạn. Giống như các loại ký ức bị đập nát, cuối cùng lại trộn lẫn thành một khối. Ít nhất, Tô Hiểu không thể nào hiểu nổi những ý niệm này đại diện cho điều gì. Tô Hiểu cũng không muốn biết nguồn gốc của luồng năng lượng này, điều đó không liên quan trực tiếp đến hắn. Điều hắn muốn biết hơn là tại sao ba căn phòng mắt lại chồng lên nhau, tạo thành một căn phòng mắt gần như không thể phá hủy. Dựa trên tình hình của những bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần, khả năng này không phải là ngẫu nhiên, mà là sự tất yếu do một yếu tố nào đó đạt thành. Ý nghĩ của những người bệnh tâm thần rộng mở. Ý niệm vặn vẹo của họ đã hấp dẫn căn phòng mắt. Không loại trừ khả năng này. Điều khiến Tô Hiểu khó hiểu hơn là những bệnh nhân đó lại đánh lui u quỷ của tổ chức quỷ hoàng, hoàn thành cuộc chiến bảo vệ quê hương. Điều này càng khiến người ta kinh ngạc, hay nói cách khác, những u quỷ đó chỉ đến thăm dò. Sau khi quan sát sơ bộ căn phòng mắt 3 trong 1, Tô Hiểu chuẩn bị thông báo tình hình nơi đây cho Harold, để người đàn ông tóc đỏ đó xử lý. Đối phương mới là chuyên gia. Tô Hiểu đẩy cửa sắt của căn phòng mắt, vừa định bước đi, liền nghe thấy tiếng động nhỏ bé phía sau. Xoẹt. Trảm long xuất vỏ, hồ quang điện màu lam nhạt lóe lên trên người Tô Hiểu. Hắn có thể xác định mình vừa nghe thấy âm thanh nào đó. Mặc dù trong căn phòng mắt đầy rẫy tròng mắt, nhưng những tròng mắt chuyển động đó đều gần với thể năng lượng, sẽ không phát ra tiếng ma sát vật lý. Đồng tử Tô Hiểu nhìn quanh trong căn phòng mắt, không phát hiện điều gì bất thường. Tiếng động rất nhỏ lúc nãy dường như là ảo giác. Năng lực của hạch thôn phệ mở ra, hơi khói màu lam bao phủ Tô Hiểu. Tầm nhìn của hắn thay đổi, toàn bộ thế giới biến thành hai màu đen trắng. Trạng thái này có thể giúp hắn nhìn rõ các loại năng lượng, cảm nhận năng lượng sinh mạng nhạy bén hơn. Trước đó, ở một thế giới nào đó, ngay cả nữ thần may mắn trốn trong dị không gian cũng không tránh khỏi sự dò xét của trạng thái này. Trong thế giới đen trắng, Tô Hiểu nhìn thấy một tròng mắt ẩn hiện ánh sáng đen trong vô số tròng mắt, dường như có ngọn lửa màu đen đang cháy trên đó. Không phải sinh mạng thể, nhưng cũng không phải thể năng lượng, mà là vật thể tồn tại ở vị diện chân thực. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, thông qua trực giác phán đoán, vật này không có gì nguy hiểm. Đóng hạch thôn phệ lại, ánh mắt Tô Hiểu dần sáng lên, thế giới lại khôi phục màu sắc ban đầu. Cộp cộp cộp. Lớp tinh thể leo lên cánh tay phải của Tô Hiểu. Đây không phải là sợ hãi, mà là cẩn thận. Gần 10% các khế ước giả đều chết vì thăm dò những sự vật không biết. Tô Hiểu dùng 3 ngón tay thăm dò vào giữa các tròng mắt năng lượng, chịu đựng sự khó chịu về mặt tâm lý. Hắn chạm vào một vật thể hình cầu, xúc cảm khá cứng rắn. Tô Hiểu không phải là bình tĩnh như vẻ bề ngoài, hắn cũng sẽ cảm thấy buồn nôn và khó chịu, chỉ là biểu hiện không rõ ràng. Cạch một tiếng, Tô Hiểu dường như xé đứt cái gì đó. Một tròng mắt đen nhánh toàn thân bị hắn kéo ra. Tròng mắt này lớn hơn tròng mắt bình thường 2 vòng, phía trước có 3 đồng tử màu vàng, tạo thành hình tam giác chuẩn. Kẻ săn giả đã thu được tròng mắt không biết. Tròng mắt không biết. Nơi sản xuất. Loại hình. Hiệu quả sử dụng. Giới thiệu sơ lược. Nhìn thấy một đống dấu chấm hỏi này, Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc. Nếu chỉ là nơi sản xuất không biết thì không sao, nhưng tròng mắt không biết này lại không có phẩm chất, điểm số, cùng với giá bán. Đây là tình huống rất ít thấy. Nếu là vật phẩm bình thường, Lạc Dương nhạc viên ít nhất sẽ đưa ra giới thiệu sơ lược. Một đống. Nói rõ, vật này dù tác dụng không lớn, giai vị cũng không thấp. Chỉ có những vật như vậy, Lạc Dương nhạc viên mới không đánh dấu phẩm chất, cũng không cung cấp chức năng bán ra. Mặc dù thực sự nghi hoặc, nhưng Tô Hiểu chuẩn bị nghiên cứu vật này khi có thời gian rảnh rỗi. Ngay lúc hắn chuẩn bị cất vật này vào không gian chứa đựng, hắn kinh ngạc phát hiện, vật này không thể cất vào không gian chứa đựng. Mang theo lòng đầy nghi hoặc, Tô Hiểu rời khỏi căn phòng mắt và sai Goose đi đến cung nghị viện làm người đưa tin. 40 phút sau, người đàn ông tóc đỏ đó có mặt. Tô Hiểu không dùng mắt sứ đồ để trinh sát tài liệu của đối phương. Mạo muội dùng mắt sứ đồ trinh sát người khác, một khi bị phát giác, có khả năng rất cao xảy ra mâu thuẫn. Khí tức của người đàn ông tóc đỏ rất đặc biệt, giống như giác tỉnh giả, cũng có chút khí tức của u quỷ. Kẻ săn giả đã thông báo vị trí của căn phòng mắt 3, 12, 15 cho chủ quân Harold. Người thu được 9% thế giới chi nguyên. Nhiệm vụ thăng cấp ở 16 căn phòng mắt đã hoàn thành 4, 16. Sau khi tìm được ít nhất 5 căn phòng mắt, có thể hoàn thành nhiệm vụ này. chỉ thiếu một căn phòng mắt nữa, Tô Hiểu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ vòng 2. Đương nhiên, nếu có thể tìm thấy hạch tâm, hắn có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Cùng lúc đó, bên cạnh phía Tây Thành Dung, Nghĩa Trang yên tĩnh. Từng tòa bia mộ và tượng đài cao lớn sừng sững nơi đây. Những người được chung cất ở đây đều là những quan chức hoặc anh hùng có đóng góp to lớn cho đế quốc. Có người danh tiếng lẫy lừng, có người lại không thể lưu lại tên trên bia mộ. Và bên dưới một lăng mộ lớn nhất, nơi đây đã được cải tạo thành một căn cứ bí mật. Tội ác đang ẩn thân ở đây. Không biết là vì suy xét điều gì, tòa lăng mộ này lại chính là nơi an giấc của tổ tiên Harrod. Nói cách khác, tội ác đã bới mộ tổ của Harrod. Trong phòng mai táng mờ ảo, ánh lửa chập chờn. Nơi đây không hề chật hẹp, bốn bức tường đều bằng đá. Một loại dung dịch sệt đông đặc đã giải quyết vấn đề chống thấm và thông gió. Tội ác nằm trên một cổ quan tài bằng đá, hắn bắt chéo hai chân, không biết đang suy tư điều gì. Căn thứ tư. Một giọng nữ truyền đến từ trong bóng tối, giọng nói nàng có chút bất mãn. Nhẫn nại, chờ đợi là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Một giọng nói không nghe ra là nam hay nữ xuất hiện. Còn nhịn. Chờ tên đó tìm được 5 căn phòng mắt trở lên, bên ta không nhất định gánh vác được. Di tiên sinh, người đây là đang nói châm chọc. Giọng nữ đó không nói tiếp. Tội ác dù sao cũng ở đây, có mấy lời nàng không thể nói quá trực tiếp. Tin tưởng ta, chờ đợi là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Vị di tiên sinh đó vẫn giữ giọng điệu ban đầu. Mỗi câu nói của hắn dường như đều là đang nói đùa, đầy vẻ suy ngẫm. Ta cảm giác tiêu diệt hắn về mặt thể chất là lựa chọn tốt hơn. Hắn hiện tại là quân đoàn trưởng của cơ quan tử hình. Làm sao có người trong thời gian ngắn có thể đạt được chức vị cao như vậy? Giọng nữ đó rõ ràng bất mãn, nhưng e ngại sự bí ẩn và cường đại của di tiên sinh, nàng cũng không phát tác. Nguyên nhân chủ yếu của việc chờ đợi là đánh không lại. Ta đã thử từ lâu rồi. À, cô gái trong bóng tối có chút mộng mị. Nàng còn tưởng đối phương sẽ tiếp tục giả vờ thần bí, ai ngờ di tiên sinh lại đưa ra câu trả lời chân thành như vậy, nói thẳng là đánh không lại. Vậy dù sao cũng tốt hơn chờ chết. Người phụ nữ trong bóng tối đứng dậy, quay người đi vào một đường hầm dưới lòng đất. Vận mệnh đều kỳ diệu như vậy. Cuối cùng ngươi sẽ chọn đứng về phía nào đâu? Lá bài lật qua lật lại. Di tiên sinh trong bóng tối nhếch miệng cười, đó là một khuôn miệng thoa đầy son môi. Hắn nhìn bóng lưng đồng đội tạm thời đi xa, như nhìn thấy chính mình đã từng. Mặc dù hắn có thể mãi mãi giữ đối phương ở đây, nhưng không cần thiết. Đối phương là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch. Trong đường hầm dưới lòng đất, một thân ảnh hơi có vẻ yếu ớt dừng bước lại. Nàng quay đầu liếc nhìn, ngược lại trên mặt cũng hiện ra nụ cười tươi tắn. Ta mới không đi chịu chết. Đó chính là quái vật làm thịt Steen. Tuổi của người phụ nữ không lớn, có thể xếp vào hàng ngũ ngoe. Đặc biệt là làn da mềm mại của nàng, gây ấn tượng sâu sắc. Và người này chính là vú em từng gặp Tô Hiểu một lần trên cầu đá, Vãn Ca. Vẻ ngoài của nàng thánh thiện, bên trong lại là bóng tối sền sệt. Còn ba người đồng đội tạm thời của nàng, Nhĩ Đinh, Đồ Phu, Mạng Đà La, đã sớm lạnh ngắt. Làm thế nào mới tốt đây? Trở về ôm ấp đế quốc lần nữa. Nhưng đế quốc đã là mẹ kế. Vãn Ca không chỉ có khí tức đặc biệt, năng lực thiên phú của nàng càng khiến người ta hận không thể đánh nàng một trận. Thiên phú đó đã định trước nàng trở thành kẻ phản bội siêu cấp. Ai biết cuối cùng nàng sẽ là người của trận doanh nào? Năng lực thiên phú, thiên sứ mỉm cười. Thuộc loại, thiên phú hiếm, đã thức tỉnh một lần. Đẳng cấp, S hiệu quả thiên phú, chủ động trong mỗi thế giới, có thể tùy ý chuyển đổi trận doanh 4 lần. Sau mỗi lần chuyển đổi trận doanh, sẽ thu được thân phận ngụy trang tương ứng, thân phận ngụy trang lần trước biến mất. Thân phận ngụy trang này vô hiệu đối với khế ước giả. Nhắc nhở, mỗi lần chuyển đổi trận doanh, nhiệm vụ tiếp nhận sẽ đồng thời thay đổi. Phần thưởng nhiệm vụ mỗi lần chuyển đổi trận doanh giảm 10%, đã chuyển đổi một lần. Sáng sớm hôm sau, bên trong văn phòng quân đoàn trưởng cơ quan tử hình. Tô Hiểu đang ngồi sau bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng xoa trán. Gần đây, hắn đã gặp một đám lão âm tất, kẻ tranh mảnh, quỷ quyệt, khiến hắn phải động não rất nhiều. Hợp tác hay đối địch với những lão âm tất này, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại toàn diện. Đương nhiên, Tô Hiểu vẫn còn những thủ đoạn, vũ lực cuối cùng, nhưng với cục diện hiện tại, có thể không dùng thì tốt nhất. Từ hôm qua, khi cùng lúc tìm được ba gian mắt phòng, một loại kiến trúc, cơ quan đặc biệt, những mắt phòng còn lại trong thành dung dường như đã bốc hơi, không còn chút tung tích nào. Lúc này, đối diện bàn làm việc, ba tên tráng hán đang ngồi, trước mặt mỗi người là một thùng mì ăn liền, đang ăn một cách khoan khoái. Bên cạnh bàn làm việc, Bonnie nhìn Tô Hiểu với ánh mắt cầu cứu, ý muốn hỏi, bà tên biến thái này là ai? Sao tôi cảm thấy vai mình có một áp lực không hiểu? Tôi hiểu ra hiệu cho Bonnie ra ngoài trước. Dù sao đây cũng là cuộc thương lượng liên quan đến luân hồi lạc viên, mặc dù có cơ chế ngụy trang, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Bố bố U ngồi xổm trên bàn làm việc. Nó có mối quan hệ khá tốt với ba huynh đệ Quốc Túc. So với tôi hiểu, ba huynh đệ Quốc Túc tin tưởng bố bố U hơn một chút. Dù sao thì bốn người bọn họ đã cùng nhau làm ăn ở hư không giác đấu trường, ví dụ như bán đầu gối cho người đá mọc cỏ trên đầu. Nghe nói người đá đó cuối cùng đã làm chết đám cỏ nhỏ trên đầu mình. Khụ khụ. Quốc Túc lão đại ho nhẹ một tiếng, đẩy ly mì của Khang Soái Phó đang ăn trước mặt. Bầu không khí dần trở nên triết học rồi đấy, Bi Quay A Huynh. Người mở lời là Quốc Túc lão đại. Ba huynh đệ bọn họ chủ động tìm đến Tô Hiểu, lý do thì chưa rõ. Từ khi bước vào văn phòng đến giờ, ba tên hề này chỉ mượn nước sôi để ngâm mì. Các ngươi đến tìm ta, chỉ để ăn ba bát mì trước mặt ta. Trên mặt Tô Hiểu dần hiện lên nụ cười. Có lẽ đã lâu không giao đấu, ba gã này lại dần tìm lại được sự tự tin. Đương nhiên không phải, là như thế này, Bi Quay A Huynh. Quốc Túc lão tam, khoan khoái, ăn mì. Chúng ta. Khoan khoái. Ánh mắt Quốc Túc lão đại khẽ động, bộc phát ra lực uy hiếp kinh người. Bộp. Quốc Túc lão nhị nhằm thẳng vào gáy lão tam, cho một cú huynh đệ, suýt chút nữa dập đầu lão tam vào bàn làm việc. Đương nhiên, đối với ba vị thánh kỵ sĩ này, kiểu giao lưu tứ chi như vậy chẳng khác nào vỗ vai. Là như thế này, Bi Quay A Huynh, mục đích chúng tôi đến đây chủ yếu là trao đổi tình báo. Quốc Túc lão đại nghiêm mặt mở lời, bên cạnh, lão nhị và lão tam cũng trở nên nghiêm túc. Trao đổi tình báo. Đúng vậy, trao đổi tình báo về vòng thứ hai nhiệm vụ thăng cấp, kiểu ký khế ước ấy. Mục đích của ba huynh đệ Quốc Túc đã rõ ràng, đến để trao đổi tình báo. Dù sao thì Tô Hiểu đang nắm đại quyền cơ quan tử hình trong tay. Quốc Túc lão đại đưa ra một bản khế ước lâm thời cho Tô Hiểu. Nội dung khế ước rất đơn giản, hai bên sử dụng phương thức bí ẩn đối lập để tiết lộ một phần nhỏ thông tin nhiệm vụ, hoàn thành việc trao đổi tình báo, hơn nữa hai bên đều phải bảo mật thông tin do đối phương cung cấp. Tô Hiểu liếc nhìn Quốc Túc lão đại. Việc hắn sử dụng cơ quan tử hình để tìm kiếm mắt phòng một cách trắng trợn, đối phương muốn điều tra điểm này cũng không khó. Hiện tại đến để trao đổi tình báo, hoàn toàn là Tô Hiểu đơn phương có lợi. Một khi hắn trở mặt lúc này, ba huynh đệ Quốc Túc chưa chắc đã sống sót ra khỏi đây. Hiển nhiên, cuộc giao dịch này là Tô Hiểu đơn phương có lợi. Hắn có thể thông qua Quốc Túc để xác định một việc, đó là nhiệm vụ của những khế ước giả khác có phải cũng là tìm kiếm mắt phòng hay không. Nói xem các ngươi có điều kiện kèm theo là gì. Ha ha ha, Bi Quay A Huynh đúng là người tốt. Lão Tam thẳng thắn cười nói, từ tận đáy lòng. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn nghe có người nói mình là người tốt, kể từ khi bước chân vào luân hồi lạc viên đến nay. Kỳ thật thì, ba huynh đệ chúng tôi ngươi cũng biết chút ít, về phương diện vũ lực, chúng tôi vẫn có chút tự tin, chỉ là... Thế giới này có hơi nhiều lão âm tất, không đúng, là vô cùng nhiều. Quốc Túc lão đại nói chuyện lúc nhìn về phía Tô Hiểu, đây là cử chỉ theo bản năng của hắn. Ba gã hề này từ khi bước vào thế giới đã, một đường, chiến đấu đến tận hôm qua, suôn sẻ. Nhưng đêm qua, họ gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Nhiệm vụ thăng cấp vòng thứ hai, họ lại nhìn không hiểu. Không đúng, những chữ kia họ đều nhận ra, cũng có thể lý giải, nhưng về nội dung nhiệm vụ, cả ba đều mộng bức. Được thôi, nếu là tình báo ta biết, sẽ cung cấp cho các ngươi. Nhiệm vụ của ta chắc hẳn các ngươi cũng rõ rồi. Đương nhiên, mắt phòng chứ gì, chúng tôi biết một gian ở đâu. Quốc Túc lão đại vừa dứt lời, thân thể Tô Hiểu nghiêng về phía trước, khuỷu tay đặt trên bàn làm việc, hai tay đan vào nhau. Nói xem nhiệm vụ của các ngươi. Tô Hiểu hứng thú hẳn lên. Nếu lại tìm được một gian mắt phòng, nhiệm vụ vòng thứ hai của hắn có thể hoàn thành ở mức thấp nhất. Không cần phiền toái như vậy, tình hình hiện tại của chúng tôi rất đặc thù, gần như đến mức tuyệt vọng. Quốc Túc lão đại vung tay lên, vài hàng chữ ảo chỉ có khế ước giả hoặc thợ săn mới có thể nhìn thấy xuất hiện. Nhiệm vụ thăng cấp, bóng tối và buổi sớm, vòng thứ hai. Đẳng cấp khó khăn, LV41. Thông tin nhiệm vụ, tìm kiếm hài cốt của giác tỉnh giả bước đi trong bóng tối. Giới thiệu nhiệm vụ này liên quan đến bí mật trọng đại của cơ quan tử hình. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nhận thưởng, sẽ giải khóa nhiệm vụ vòng thứ 3. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Cung cấp một thân phận không rõ ràng, sau đó tìm kiếm hài cốt của đối phương. Nhiệm vụ hố cha này chẳng khác nào cung cấp số điện thoại thứ 8, 4 số sau là, sau đó bắt ba huynh đệ Quốc Túc đi tìm chủ nhân của số điện thoại này. Ba huynh đệ Quốc Túc nhìn thấy nhiệm vụ này trong nháy mắt, đều ngẩn người. Gợi ý duy nhất là cơ quan tử hình, nhưng ở đây ít nhất có hơn ngàn danh giác tỉnh giả. Xông vào. Ba người bọn họ có lẽ vừa dết đến cửa đã té sấp. Còn chui vào bên trong, đó là nằm mơ. Hiện tại thủ lĩnh cơ quan tử hình lại là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhìn thấy nhiệm vụ của ba huynh đệ Quốc Túc, Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao ba huynh đệ Quốc Túc lại hiển thị toàn bộ nhiệm vụ ra. Có lẽ chỉ cần ít chữ hơn, Tô Hiểu đều không thể lý giải đó là nhiệm vụ quái quỷ gì. Gần đây các ngươi đã làm chuyện thất đức gì? Ách! Lời của Tô Hiểu khiến ba huynh đệ Quốc Túc nghẹn lời. Cuối cùng lão nhị ngại ngùng cười cười. Gần đây chúng tôi thu được một loại đạo cụ, kiểu quyền hạn ấy, xuất phát từ sự thăm dò đối với sự vật không biết, chúng tôi đã sử dụng quyền hạn này. Giọng lão nhị càng lúc càng nhỏ. Biểu cảm của Tô Hiểu có chút ngây ra, một lúc sau hắn mới hồi phục, mở miệng nói, luân hồi lạc viên không cưỡng chế sự quyết các ngươi, đã là khoan dung độ lượng rồi. Ha ha ha, là một nhà khoa học, chúng tôi đương nhiên. Đừng nói lời tao, nói chuyện chính sự đây. Được rồi, đại ca. Tô Hiểu tạm thời không để ý đến ba tên dở hơi này. Nhiệm vụ của đối phương có liên quan đến cơ quan tử hình, cho nên mới chủ động tìm đến cửa. Còn về giác tỉnh giả bước đi trong bóng tối, câu này gợi lên hồi ức không lâu trước đây của hắn. Chúng ta bước đi trong bóng tối vì những người khao khát an bình. Rus Loknan. Nhiệm vụ của các ngươi, ta quả thực biết một ít. Để trao đổi, ta muốn vị trí cụ thể của căn phòng mắt kia. Thành giao, đây là phần khế ước thứ hai. Lão đại Quốc Túc lại đưa ra một bản khế ước. Sau khi Tô Hiểu xác nhận không có vấn đề, hắn đã ký kết. Ở tổng bộ cơ quan tử hình, có một nơi cất giữ cơ mật quan trọng. Ở đó có một cánh cổng lớn, trên đó khắc dòng chữ, chúng ta đi lại trong bóng tối. Đi lại trong bóng tối, Rus Loknan. Lão đại Quốc Túc suy tư, rất nhanh, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán hắn. Xác định là Rus Loknan. Biquea huynh, ngươi đừng dọa ta. Xác định. Tô Hiểu cười càng lúc càng hiền hòa. Việc không liên quan đến mình thật dễ chịu. Độ khó nhiệm vụ tuy không cao, nhưng một khi bị lộ, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Đi, đi trộm mộ, luân hồi lạc viên, ta Evenmpu sau khi để lại một vị trí, lão đại Quốc Túc còn nhắc đến sự nguy hiểm của căn phòng mắt đó. Ban đầu, họ đi đánh bốt, nhưng không đánh lại, bị đè xuống đất đánh cho một trận. Trong lúc đó, họ tình cờ phát hiện ra căn phòng mắt kia. Ba người Quốc Túc khổ sở rời đi. Kẻ có thể để lại chữ viết trên cánh cổng kim loại kia, thật sự đơn giản sao? Đó là một trong những cơ mật tối cao của đế quốc. Nhìn theo ba huynh đệ Quốc Túc rời đi, Tô Hiểu và bố bố Ung nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, đi đến địa điểm mà Quốc Túc đã cung cấp. Nửa giờ sau, trong một đường cống thoát nước, Tô Hiểu dẫm trên mặt đất hơi sền sệt. Cách chân hắn vài cm là một con sông ngầm. Các loại vật thể đáng ngờ trôi nổi trên nước bẩn. Mùi trong cống thoát nước chỉ có thể dùng từ xú khí huân thiên để hình dung. Ngay cả bố bố Ung, dù đã được bảo hộ toàn thân, cũng thỉnh thoảng hắt xì hơi. Đến một khúc quanh, Tô Hiểu thăm dò nhìn quanh. Sau khúc quanh là một khoảng tối đen, sâu bên trong có tiếng lẩm bẩm vọng tới. Bức tường gần đó nứt toát, rõ ràng, nơi này cách đây không lâu đã xảy ra chiến đấu. Mắt sứ đồ lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ dò xét kẻ địch chưa rõ danh tính ở sâu trong khúc quanh. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực của phe ta gấp 6-73 lần quân địch, thu được 100% tư liệu quân địch. Tư liệu như sau: tên, vặn vẹo, sinh vật bá chủ thứ cấp. Loại, con người ở u quỷ, ở yêu ma, ôi quỷ thú. Giá trị sinh mệnh, 100%. Lực hồn, 370 điểm. Lực lượng, 115, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn, 95, thuộc tính chân thực. Thể lực, 118, thuộc tính chân thực. Trí lực, 15. Mị lực, 2 kỹ năng 1, sinh vật bá chủ thứ cấp, bị động, LV65 giá trị sinh mệnh 15000 điểm, lực phòng ngự cơ thể gồm 120 điểm, miễn trừ 30% tất cả sát thương, không nhìn trạng thái sắp chết. Kỹ năng 2, trí tuệ vặn vẹo, chủ động, LV40 vặn vẹo là sự kết hợp của nhiều chủng loại, có hai hình thái, bán nhân loại, quỷ thú. Kỹ năng 3, trạng thái bán nhân loại, bị động, LV50 tầm nhìn động tăng 53%, tốc độ phản xạ thần kinh tăng 48%, không cảm giác đau. Kỹ năng 4, trạng thái quỷ thú, bị động, LV66 khứu giác tăng mạnh, tốc độ phục hồi giá trị sinh mệnh tăng 150%, lực phòng ngự cơ thể rùa 60 điểm. Kỹ năng 5, xé rách, chủ động, LV54 có thể sử dụng ở trạng thái bán nhân loại. Vặn vẹo dùng móng vuốt điên cuồng xé rách kẻ địch, mỗi lần xé rách gây sát thương cơ bản 196 điểm sát thương chân thực và ngẫu nhiên bổ sung hiệu quả trúng độc, chảy máu, đứt gân, tổn thương nội tạng. Kỹ năng 6, sóng chấn động, chủ động, LV50 có thể sử dụng ở trạng thái quỷ thú. Vặn vẹo hét lớn một tiếng, sử dụng sóng âm mạnh chấn động tất cả kẻ địch trong phạm vi 105m xung quanh và khiến kẻ địch lâm vào trạng thái hôn mê vật lý từ 0,3 đến 18 giây. Sử dụng năng lực này tiêu hao 5% giá trị sinh mệnh tối đa. Nếu giá trị sinh mệnh không đủ, vặn vẹo sẽ chết. Kỹ năng 7, tấn công, chủ động, LV40 có thể sử dụng ở trạng thái quỷ thú. Vặn vẹo liều lĩnh lao về phía kẻ địch và trong khoảng thời gian ngắn nhận được tăng tốc độ đột tiến. Sử dụng năng lực này tiêu hao 6% giá trị sinh mệnh tối đa. Nếu giá trị sinh mệnh không đủ, vặn vẹo sẽ chết. Kỹ năng 8, vặn vẹo lần 2, năng lực cuối cùng, LV10 khi vặn vẹo sắp chết, sẽ tự tiến hành vặn vẹo, biến dị, lần 2. 90% khả năng chết ngay lập tức, 8% khả năng sinh ra biến dị không rõ, 2% khả năng biến dị thành công, tiến hóa thành sinh vật cấp bá chủ chân chính. Sau khi nhìn thấy tư liệu của vặn vẹo, Tô Hiểu và bố Uông gần như đồng thời rụt đầu lại. May mắn đây là cống thoát nước, làm suy yếu khứu giác của kẻ địch. Nếu giao chiến trực diện, thứ này còn mạnh hơn tội ác. Nó có thể nhai nát tội ác chỉ trong vài ngụm. Chẳng trách ba huynh đệ Quốc Túc bị đánh cho thành cháo. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là sức chiến đấu của vặn vẹo áp đảo tội ác. Chỉ là địa hình cống thoát nước rất phù hợp cho vặn vẹo chiến đấu. Nơi đây không gian chật hẹp. Nếu có đủ không gian, Tô Hiểu không phải là không thể chém chết con quái vật này. Đối phương chiến đấu bằng sức mạnh thô bạo, không có kỹ năng chiến thuật. Về phần tội ác, hắn cũng có thể làm thịt con quái vật này trong một sân đấu rộng rãi, nhưng con quái vật này dường như là sủng vật của tội ác. Theo thông tin mà ba tên đùa bẩn kia cung cấp, ban đầu ba người dùng búa đập cho vặn vẹo choáng váng gần chết. Nhưng sau khi vặn vẹo chuyển đổi hình thái, nó đã đánh cho ba người họ kêu trời, chỉ thiếu nước gọi ba ba. Nếu không phải vặn vẹo nhất định phải canh gác căn phòng mắt, liệu ba người họ có thoát được hay không vẫn là ẩn số. Bố, đi thăm dò một chút. Đột. Bố Uông thể hiện biểu cảm đặc trưng của mình. Nhìn theo hàm răng run rẩy kia, có nghĩa là, chủ nhân, ta hơi không dám. Hay là ta hòa vào môi trường để trêu chọc. Ý hay, thử xem có thể dẫn nó đi không. Tô Hiểu dù muốn chiến đấu với vặn vẹo, cũng sẽ không đánh ở đây. Còn việc tìm người đến vây công, đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Đây là sinh vật bá chủ thứ cấp. Rương bảo vật mà nó rơi ra hẳn phải quý giá hơn bảo vật của quỷ. Bố Uông hít một hơi thật sâu, sau khi hòa vào môi trường, nó dùng đầu nhẹ nhàng đẩy Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức nhìn thấy hình bóng của bố Uông. Đây là kỹ thuật mà bố Uông đã khám phá ra sau thời gian dài sử dụng ngươi không nhìn thấy ta. Nó có thể cho phép một đơn vị phe bạn nhìn thấy nó. Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy bố Uông hòa vào môi trường. Bố không phải tàn hình, môi trường xung quanh nó chuyển đổi theo bước tiến của nó. Cảm giác đó, như thể cả thế giới đều chấp nhận bố Uông, sẵn lòng giúp nó xóa đi dấu vết. Khác với tưởng tượng của Tô Hiểu, bố Uông không từ từ đi về phía vặn vẹo, mà là chạy vụt tới. Nhìn lại vặn vẹo, lúc này nó đang ở trạng thái quỷ thú. Nhìn tổng thể, nó giống như một con gấu đen nằm dưới đất, toàn thân đầy vết khâu vá. Chỉ là nó không có lông, bên ngoài cơ thể có những khối xương nhô lên dày đặc. Mặc dù không che phủ hết da, nhưng không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của nó. Chiếc miệng rộng của nó gần như nứt đến tận cổ, trên răng có chất lỏng màu vàng nhạt dính lại. Vặn vẹo dài khoảng 3-5 mét, mang lại cảm giác không thể đánh nát, không thể chém xuyên. Tô Hiểu nghi ngờ rằng, với lực phòng ngự cơ thể đáng sợ của vặn vẹo, trảm long thiểm có thể chém xuyên cơ bắp của đối phương đã là tốt lắm rồi. Hắn chưa bao giờ thấy kẻ địch nào có lực phòng ngự cơ thể đơn thuần vượt quá 100 điểm, hơn nữa bên ngoài cơ thể đối phương còn có những khối xương nhô lên để phòng ngự. Nếu sử dụng vũ khí loại đao cấp truyền thuyết để chiến đấu, liệu có thể phá phòng hay không vẫn là ẩn số. Chỉ thấy bố Uông chạy vài bước đến bên cạnh vặn vẹo. Vặn vẹo đang ngủ say sưa, hoàn toàn không phát giác ra sự tồn tại của bố Uông. Cách vặn vẹo chưa đầy nửa mét, bố Uông ngẩng đầu lên, dồn khí đan điền. Phi. Một ngụm nước bọt phun trúng mặt vặn vẹo, bố Uông quay đầu bỏ chạy. Ô, vặn vẹo đột nhiên tỉnh giấc, nâng móng vuốt lên sờ sờ chất lỏng không rõ trên mặt. Rống. Tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc truyền ra. Từng tầng sóng khí khuếch tán. Con sông nước bẩn gần đó bị chấn động tung tóe những giọt nước lớn. Bố Uông chạy vài bước đến trước mặt Tô Hiểu. Ý nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành. Mẹ kiếp. Tô Hiểu quay người bỏ chạy. Bố Uông đã hòa vào môi trường, nhưng hắn thì không. Rõ ràng, Vặn vẹo hiện tại đang rất tức giận, không, là cực kỳ tức giận. Oanh! Nước bẩn văng tung tóe, vặn vẹo trong nháy mắt vọt tới khúc quanh. Bức tường gần đó nứt toát. Nó như một chiếc xe tăng đang càn quét trong đường cống thoát nước. Trong cống thoát nước, Tô Hiểu vừa lao ra xa mười mấy mét, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng nổ vang. Toàn bộ cống thoát nước chấn động, tựa hồ có vật nặng rơi xuống nước và chạy như điên trong nước bẩn. Rống, y. Thực thể vặn vẹo với lớp xương vỏ ngoài nhô ra vặn vẹo đang vô cùng phẫn nộ. Nó đang ngủ say thì đột nhiên bị ai đó xì một cái. Là một sinh vật bá chủ thứ cấp, làm sao nó có thể chịu được? Đáp án là hiển nhiên không thể nhịn. Mặc dù nó không tìm thấy kẻ đáng ghét đã xì nó một cái, nhưng không sao, trong cống thoát nước còn có một mục tiêu khác để trút giận. Tô Hiểu không quay đầu lại, chạy như điên dọc theo bờ sông ngầm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng nổ chói tai. Âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn, là tiếng của một vật thể nào đó đang bay tới với tốc độ cao. Tô Hiểu gần như bản năng cúi đầu. Sau một tiếng, một khối bê tông to bằng cái thớt bay qua trên đầu hắn, thoáng chốc biến mất phía trước, sau đó là tiếng vang vọng từ phía trước cống thoát nước truyền đến. Không cần giao thủ, Tô Hiểu cũng rõ ràng sự khủng bố của vặn vẹo. So đấu sức mạnh, ngay cả Tô Hiểu rồi tội ác, quốc túc ba huynh đệ cũng không đối phó được với quái vật này. Bởi vậy tuyệt đối không thể chiến đấu trong đường ống dẫn nước thải. Hắn cần một chiến trường có đường kính ít nhất 30 mét trở lên. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục chạy trốn khỏi cống thoát nước, tiếng nước đạp ầm ầm phía sau biến mất. Tô Hiểu dừng bước, quay người nhìn lại. Vặn vẹo đang đứng trong dòng sông ngầm đó, nước bẩn không đến eo nó. Nửa thân trên của nó nhô lên lớp xương vỏ ngoài. Những lớp xương vỏ ngoài này giống như những chiếc đinh cốt chất khảm nạm trong huyết nhục của vặn vẹo, có thể giảm đáng kể sát thương chém. Nếu may mắn, những chỗ xương nhô ra còn có thể ngăn cản đâm tới. Nước bẩn nhỏ giọt từ hàm dưới của vặn vẹo. Nó thở phì phì, đôi mắt màu vàng đậm nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Vặn vẹo không đuổi theo, dừng bước ở khoảng cách khoảng 80 mét so với một phòng. Rống, y. Sau một tiếng gầm nhẹ, vặn vẹo từ trong nước bẩn vọt lên, nhảy lên bờ. Thân thể ít nhất 700 cân của nó không hề cồng kềnh. Đối với loại sinh vật này, hình thể đã là một ưu thế. Ô ngao. Bố bố Uông không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Nó càng gần Tô Hiểu, nhị cậu tử này càng dám chơi. Vặn vẹo vừa định xoay người thì dừng lại. Chiếc mũi được khâu lại của nó ngửi ngửi, xác nhận mùi. Đây chính là con chó đã xì nó một cái. Uống, uống, uống, y. Cổ họng vặn vẹo phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Nó nhìn chằm chằm bố bố Uông, hận không thể lập tức làm thịt bố bố Uông thành canh thịt chó. Bố bố Uông lè lưỡi trong tình trạng ngậm chặt miệng, ý tứ rất rõ ràng, tức chết ngươi. Uống hát, y. Vặn vẹo nghiến răng, nước bọt màu vàng nhạt hơi sệt chảy xuống từ răng nanh. Ánh mắt nó tuần tra xung quanh chân, dường như muốn tìm vũ khí nào đó tiện tay ném ra. Thế nhưng, đây là cống thoát nước, và vặn vẹo lại không muốn phá hoại nơi này một cách trắng trợn. Nó không phải giả thú vô tri, mặc dù chỉ số thông minh thấp hơn con người, nhưng nó cũng biết bảo vệ một phòng quan trọng hơn. Bố bố Uông phát hiện vặn vẹo không đuổi theo nữa, nó bắt đầu thỏa thích khoe khoang phong tao, lúc thè lưỡi, lúc vỗ mông, chỉ còn thiếu nói tiếng người, tôn tặc, người qua đây a. Vặn vẹo mặc dù tức trung người, nhưng nó lại ép buộc mình xoay người, không nhanh không chậm đi về phía một phòng. Phốc. Tiếng súng của dê ở ám sát vang lên, viên đạn xuyên vào lưng vặn vẹo, khiến nó loạn choạng về phía trước nửa bước. Ồ. Vặn vẹo nghi ngờ quay đầu lại. Cơ bắp trên lưng nó lồi ra, vết đạn chảy ra dịch thể màu vàng nhạt dần dần khép lại. Một viên đạn hơi biến dạng bị đẩy ra. Đinh linh. Viên đạn rơi xuống đất, vặn vẹo thở phì phì một hơi, không thèm để ý chút nào tiếp tục tiến lên. Cảm giác đó giống như bị mũi đốt. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn khẩu dê ở ám sát trong tay, nhắm vào bức tường bên cạnh bắn một phát. Cách cách một tiếng, một cái hố to bằng mặt bàn nổ tung, đá vụn văng tứ phía, vết đạn ở trung tâm sâu không thấy đáy. Đồng tử của Tô Hiểu co lại, thuộc tính thể lực 118 điểm hơi khủng bố. Hắc Uyên SCT Yaga có thuộc tính thể lực 110 điểm, nhưng giá trị sinh mệnh của tên đó cao hơn vặn vẹo gấp đôi. Vặn vẹo thì phòng ngự mạnh. Dê ở ám sát bắn một phát vào người đối phương, nhiều nhất chỉ khiến nó nhói một lát. Vặn vẹo còn lâu mới mạnh bằng SCT Yaga. SCT Yaga là sự kết hợp của thân thể cường đại của kỹ pháp tinh xảo của kinh nghiệm chiến đấu phong phú với năng lực quỷ dị. Vặn vẹo chỉ có thân thể cường đại, chiến đấu phần lớn dựa vào bản năng. Nhưng lần này, Tô Hiểu không có sự giúp đỡ mạnh mẽ của Sa và Lilith. Thuộc tính thể lực chân thực 118 điểm của vặn vẹo đã khủng khiếp như vậy, vậy thuộc tính sức mạnh chân thực 115 điểm của đối phương lại sẽ thể hiện ra năng lực tấn công mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi thuộc tính vượt qua 80 điểm, mỗi điểm chênh lệch đều không nhỏ. Còn sau 100 điểm, loại chênh lệch này càng rõ ràng hơn. Tô Hiểu dù có tăng thêm từ liệt ma bộ, thuộc tính sức mạnh của hắn cũng chỉ có 105 điểm, chênh lệch 10 điểm thuộc tính sức mạnh chân thực. Chiến đấu quả thật không phải so sánh thuộc tính cao thấp, nếu không Tô Hiểu không có tư cách chiến đấu với vạn vẹo. Nhưng nếu thuộc tính chênh lệch quá lớn, có thể xuất hiện hiện tượng áp đảo. Nói nôm na, một quyền của vạn vẹo giáng xuống, Tô Hiểu có ngăn được bằng đao hay không cũng là một ẩn số. Cho nên khi chiến đấu, hắn dù chỉ một lần sai lầm, cũng phải trả giá bằng cơn đau thê thảm. May mắn thay, hắn chiến đấu bằng đao thuật, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đỡ đòn tấn công của địch nhân. Vạn vẹo rất nhanh quay trở lại sau khúc cua, ngồi bệt xuống trước một phòng. Đầu bố bố uông ló ra sau khúc cua, giơ tay chó lên chào vạn vẹo, dường như muốn nói, tiểu lão đệ ngươi khỏe không, ta có một bảo bối lớn cho ngươi xem. Bố bố uông bên này thu hút cừu hận đủ, khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu cầm khẩu phệ diệt eo súng bắn tỉa trong tay đi ra sau khúc cua. Lúc này, vừa phệ diệt eo ngắn hơn bình thường một đoạn. Phệ diệt ở trạng thái săn giết, một phát, dài hơn 2 mét, còn ở trạng thái liên xạ thì chưa đến 2 mét. Bên dưới thân súng, động cơ từ trường động năng chống trọng lực được lắp vào đang hoạt động tốc độ cao. Ông, năng lực tối thượng của phệ diệt được kích hoạt, tiếng cười dữ tợn, chủ động. Tiếng cười dữ tợn, chủ động, là năng lực tối thượng của phệ diệt. Sau khi kích hoạt năng lực này, động cơ từ trường động năng chống trọng lực bên trong phệ diệt sẽ được kích hoạt hoàn toàn, tốc độ bay của đạn tăng 800%, hiệu quả kéo dài 30 giây. Tô Hiểu đặt khuỷu tay lên bức tường ở khúc cua, đầu ghé sát ống ngắm. Ngón tay hắn vừa chạm vào cò súng, vặn vẹo cách đó hơn 30 mét đã đứng dậy. Oanh! Vặn vẹo biến mất tại chỗ, một mảng lớn đá vụn nổ tung ở vị trí nó vừa đứng. Trong ống ngắm, bóng dáng vặn vẹo biến mất. Tô Hiểu không nổ súng, mà đang chờ đợi. Hắn không tin vặn vẹo có thể nhảy thẳng ra xa hơn 30 mét, quay trở lại độ cao của đường ống dẫn nước thải. Điều đó hoàn toàn không thể, trừ khi đối phương có năng lực bay hoặc nội tạng kiểu đẩy. Quả nhiên, bóng dáng trong ống ngắm lóe lên, bóng dáng vặn vẹo xuất hiện. Đối phương không có năng lực bay. Đồng tử Tô Hiểu dần dần co lại, hơi nâng nòng phệ diệt, cuối cùng bóp cò súng. Ầm. Tiếng súng vọng ra từ đường ống thoát nước, viên đạn cỡ nòng 12-67mm lao đi. Mười mấy mét bên ngoài, vặn vẹo vừa đạp đất, tiếp tục vọt tới chỗ Tô Hiểu, liền cảm thấy một cơn nhói buốt truyền đến từ lồng ngực. Cạch một tiếng, vặn vẹo đang lao tới bị đánh lui, văng ngược ra sau. Đây là chuyện tốt. Không hẳn. Bị viên đạn đánh bay cho thấy, ngay cả đạn của súng bắn tỉa cấp sử thi phệ diệt cũng không thể xuyên thủng cơ thể vặn vẹo. Cạch một tiếng, nước bẩn văng lên. Vặn vẹo vừa ngã xuống, một viên đạn đã găm vào đầu nó, khiến cơ thể nó giật nảy, đầu chảy máu be bét. Trong trạng thái liên xạ, phệ diệt có thể đạt tốc độ bắn như súng tự động thông thường. Hơn nữa, cuồng tiếu hung hãn, kỹ năng chủ động, giúp tăng 800% tốc độ bay của đạn. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cách vài chục mét, Tô Hiểu vừa bóp cò, ngay giây sau đạn đã găm vào người vặn vẹo, cơ bản không có khả năng né tránh. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tục bóp cò, vặn vẹo trong vũng nước bẩn bị đánh cho lăn lê bò toài như quả bầu, dù nó gào thét nhưng hoàn toàn không thể đứng dậy, chỉ còn biết gầm gừ vô năng. Cạch cạch két. Hộp đạn của phệ diệt cạn trong khoảnh khắc. Không cần nhắc nhở, Tô Hiểu và bố bố uông quay người rút lui. Khác với lần trước, đây không phải chạy trốn mà là rút lui chiến lược. Trong vũng nước bẩn, vặn vẹo mặt mũi đẫm máu đứng lên. Trên người nó chằng chịt những vết đạn to bằng ngón tay, máu tươi tuôn ra xối xả. 10 phát trúng cả 10, cho dù sức phòng ngự của vặn vẹo có cao đến đâu, nó cũng không thể làm ngơ vết thương hiện tại. Tuy nhiên, Tô Hiểu và bố bố uông đã rút lui. Chờ nạp xong đạn, họ sẽ trở lại tìm nó cho hiệp tiếp theo. Đây không phải là cuộc chiến ngang sức, mà là vặn vẹo đơn phương bị đánh một cách có kiểm soát. Ở khúc cua cách 100 mét, Tô Hiểu tháo hộp đạn rỗng của phệ diệt. Hộp đạn rỗng biến mất, thu vào không gian chứa đồ. Hộp đạn mới xuất hiện trên tay hắn. Hắn sẽ không tùy tiện ném đi hộp đạn rỗng. Mỗi hộp đạn có giá 17 vạn tệ nhạc viên, chỉ có thể mua thông qua ma kỳ giới ở hư không. Âm vang truyền đến từ phía sau khúc cua, vặn vẹo hung hăng lao qua. Thân thể nặng nề của nó mang đến cảm giác thế không thể cản. Thế nhưng, Tô Hiểu đã đợi sẵn, nâng nòng súng lên, bóp cò. Ầm. Nước bẩn bắn tung tóe, phát súng đầu tiên trượt. Vặn vẹo dù sao cũng là sinh vật cấp bán chúa, đã trúng 10 phát, sao có thể không chút cảnh giác. Cạch một tiếng, vai vặn vẹo nổ tung một chùm máu, nhưng điều đó không thể ngăn cản nó. Nó cúi đầu lao thẳng về phía Tô Hiểu. Phanh, phanh, ầm. Ba phát súng đẩy lui vặn vẹo. Tô Hiểu quay người tiếp tục rút lui chiến lược. Mùi máu tươi, vết bỏng trên người, cùng cảm giác nóng rát trong dạ dày sau khi năng lượng tiêu hao nhanh chóng, tất cả không ngừng kích thích vặn vẹo. Nó không phải sinh vật sinh ra tự nhiên, mà là quái vật được nuôi dưỡng sau này. Kẻ chế tạo nó đã bị nó nuốt sống, cả gia đình chủ nhân đời đầu bị nó ăn sạch, chủ nhân đời ha. Ý khi ăn bị cắn đứt một cánh tay, cuối cùng đành bán nó với giá cao cho tội ác. Nhưng ngay cả tội ác cũng không thể hoàn toàn kiểm soát vặn vẹo, nhiều nhất là ra lệnh đơn giản. Khi không bị kích thích nghiêm trọng, vặn vẹo coi như nghe lời, vì tội ác thường cho nó ăn những người nhỏ bé. Những người nhỏ bé rõ ràng ngon hơn rất nhiều so với người trưởng thành. Còn bây giờ, vặn vẹo đang cuồng bạo. Nó không còn quan tâm đến phòng thủ, mà chỉ muốn xé xác Tô Hiểu thành từng mảnh. Trên đường tiến lên phía trước, Tô Hiểu thu hồi phệ diệt. Mục đích đã đạt được. Về địa điểm chiến đấu, gần đây có một nơi khá tốt. Vặn vẹo rất mạnh, nhưng không phải không có điểm yếu. Tốc độ của nó không bằng Tô Hiểu. Đây chính là lợi thế của sự phát triển toàn diện của Tô Hiểu. Sức mạnh, sức chống chịu của Tô Hiểu không bằng vặn vẹo, vậy thì hắn chỉ cần dựa vào ưu thế tốc độ để chiến đấu. Khi chiến đấu không cần đao nào cũng phải gây trọng thương vặn vẹo, nhưng phải linh hoạt, tuyệt đối không thể bị đối phương nắm bắt, nếu không không chết cũng tàn phế. Soạt một tiếng, một chân dẫm lên vũng nước bẩn lớn. Thoáng chốc, dòng sông ngầm như bị xe tăng nghiền nát, một vùng lớn cống thoát nước nơi vặn vẹo đi qua sụp đổ. Còn bố bố Ung, tên này đã hòa mình vào môi trường, bám sát phía sau vặn vẹo. Không phải nó không chạy nhanh hơn vặn vẹo, mà là sợ bị vặn vẹo dẫm trúng. Về khoảng chạy trốn, bố bố Ung chuyên nghiệp hơn Tô Hiểu, dù sao Tô Hiểu khi chiến đấu rất ít khi chạy. Cuộc rượt đuổi bắt đầu, kéo dài gần 10 phút. Tô Hiểu nhìn thấy ánh sáng ở cuối cống thoát nước phía trước. Vài bước vọt tới cuối cống thoát nước, Tô Hiểu bật nhảy lên. Ánh nắng hơi chói mắt, không khí trong lành hơn nhiều. Vặn vẹo hầu như nhảy ra ngay sau hắn. Dưới chỗ Tô Hiểu và vặn vẹo vài chục mét là một con sông chảy xiết. Một phần ba nước thải của thành phố Dung đều đổ về đây. Ở giữa không trung, những cái vuốt dài hơn 10cm của vặn vẹo vồ lấy Tô Hiểu. Từ rìm. Cu tiên thét bắn ra, cuốn vào bức tường đổ một bên cống thoát nước, kéo Tô Hiểu sang. Vặn vẹo bắt đầu rơi tự do. Vai nó mọc ra một cái xương nhọn. Cái móng vuốt to bằng chậu rửa mặt của nó nắm lấy cái xương đó, rắc một tiếng bẻ gãy. Cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, toàn lực ném cái xương nhọn ra ngoài. Tô Hiểu vừa bám vào bức tường đổ, một luồng gió độc đánh tới từ phía sau hắn. Khả năng trực giác cảm nhận được, một cái xương nhọn sắc bén đang lao về phía hắn. Lúc này né tránh đã không kịp. Tinh thể tầng leo lên lưng Tô Hiểu. Ầm. Tô Hiểu lún vào bức tường đổ. Cái xương nhọn dài gần nửa mét xuyên thủng tinh thể tầng, may mắn chỉ đâm xuyên qua cơ bắp liền bị tinh thể tầng kẹp lại. Tinh thể tầng vỡ vụn, Tô Hiểu rút cái xương nhọn trên lưng ra. Cái xương nhọn này nhìn có vẻ khủng bố, trên thực tế hắn không bị thương tích gì, 80% trở lên động năng bị tinh thể tầng hấp thu, lực xung kích tiếp theo cũng hóa giải khi Tô Hiểu lún vào bức tường đổ. Cảm nhận tình trạng vết thương xung quanh, Tô Hiểu đánh giá cái xương nhọn này không độc. Phù phù. Vặn vẹo rơi xuống dòng sông phía dưới. Nơi này đã ở ngoại ô thành phố Dung, bên kia sông là một vùng đất hoang rộng lớn, xa hơn chút nữa là đồng ruộng, càng xa hơn có một mảnh rừng nhỏ. Lúc này, ngoài trăm thước trong đồng ruộng đang đứng bốn người dân thường, một đôi nam nữ trẻ tuổi, còn có hai cô bé chưa đến 10 tuổi. Một gia đình đang lao động trong ruộng. Bốn người ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu hai tay cắm vào vách đá, hai chân cong lại, đạp lên vách đá. Phịch một tiếng, Tô Hiểu nhảy ra, trực tiếp nhảy qua con sông lớn đó, rơi xuống đất hoang phía đối diện. Trên đất hoang cỏ dại rậm rạp, ước chừng không đến mắt cá chân, đất đai tương đối xốp, địa hình coi như không tệ. Tô Hiểu vừa xuống đất, vặn vẹo liền bò ra từ dòng sông chảy xiết. Từng viên đạn bị nó dùng cơ bắp đẩy ra, vết đạn mơ hồ có xu hướng khép lại. Chanh. Tô Hiểu rút đau. Hắn vận động cổ và vai, rồi ngoắc ngón tay với vặn vẹo. Nước sông lạnh lẽo khiến vặn vẹo tỉnh táo hơn nhiều. Đôi mắt màu vàng đậm của nó hơi nghi hoặc. Tại sao Tô Hiểu không chạy nữa? Tới. Tô Hiểu tay phải cầm đao, không mở khả năng thanh cương ảnh. Lực hồn trong cơ thể vặn vẹo quá ít, một nhát đao xuống sẽ thiêu đốt sạch, cho nên việc mở hay không mở thanh cương ảnh không có ý nghĩa lớn. Không có bất kỳ khả năng nào là hoàn hảo, thanh cương ảnh cũng vậy. Vặn vẹo hoạt động 10 cái vuốt sắc bén, cất bước lao về phía Tô Hiểu. Và lần này, Tô Hiểu giơ đao nghênh đón. Tô Hiểu và quái vật vặn vẹo nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Khi còn cách 2 mét, Tô Hiểu vung đao chém về phía trước. Trảm Long Thiểm xé gió rít lên. Đối diện với nhát đao dữ dội này, quái vật vặn vẹo không né tránh, trực tiếp lao vào Tô Hiểu, dường như muốn đỡ đòn tấn công của Tô Hiểu và vật ngã hắn. Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, vừa chém tới phía trước vừa nhảy lùi về sau. Xoẹt. Như xé nát vải rách, Trảm Long Thiểm lướt qua cánh tay của quái vật vặn vẹo. Da thịt bị chém rách nhưng xương cốt không bị tổn thương. Nếu là kẻ địch thông thường, cánh tay đã sớm bị Tô Hiểu chém lìa. Cảm giác chém truyền từ chui đao đến tay Tô Hiểu. Nhát đao đó giống như chém vào một khối cao su lưu hóa vô cùng dai, càng cố gắng chém sâu thì lực cản càng mạnh. Tranh. Lưỡi đao kêu vang, rồi một tiếng nổ trầm, bùn đất văng tung tóe. Quái vật vặn vẹo vô hụt, Tô Hiểu đang trong tư thế nhảy lùi lại. Mặc dù vô hụt, quái vật vặn vẹo vẫn nhe hàm răng nanh lẩm chẩm. Nó tuyệt đối không ngu độn như vẻ ngoài. Một mảng lớn bùn đất bay về phía Tô Hiểu. Lượng bùn đất này mang theo động năng cực lớn, uy lực gần như ngang ngửa súng Shogun. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, quái vật vặn vẹo cảm thấy mát lạnh phía sau gáy, tiếp theo là cảm giác nhói đau. Ở trạng thái quỷ thú, quái vật vặn vẹo có cảm giác đau, nhưng đây không phải là chuyện xấu. Cảm giác đau là cảnh báo cơ bản nhất. Bộ móng vuốt lớn mang theo mùi tanh vung về phía sau. Tô Hiểu đập mạnh vào sau gáy quái vật vặn vẹo, linh hoạt nhảy ra. Tô Hiểu tiếp đất, vùng bay máu tươi trên đao. Hắn trông như đang áp đảo quái vật vặn vẹo, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ cần bị quái vật này túm lấy, trong trường hợp không có Long Ảnh Thiểm, muốn sống sót khá khó khăn. Vừa rồi thực sự rất nguy hiểm. Trường đao chém hợt, đao mang thoát ly lưỡi đao lao ra. Quái vật vặn vẹo đang lao tới phía trước không né tránh, trực tiếp lao vào đao mang. Oanh. Tô Hiểu nhảy nghiêng sang bên, quái vật vặn vẹo lại vô hụt. Đang ở giữa không trung, Tô Hiểu liên tục vung đao, hơn 10 đạo đao mang chặn đường quái vật vặn vẹo đang lao tới. Liên tiếp vô hụt 3 lần, nửa thân trên của quái vật vặn vẹo đã đầy vết thương. Tô Hiểu nhân cơ hội liếc nhìn lượng máu còn lại của quái vật vặn vẹo, còn 82%. Trảm Long Thiểm quả thực sắc bén, nếu không thì không biết phải chém bao lâu. Quái vật vặn vẹo phun bùn đất trong miệng ra, nhè hàm răng nanh, miệng há rộng một cách quái dị. Nó dường như đang cười. Rõ ràng, quái vật này thích cảm giác chiến đấu. Ánh mắt Tô Hiểu liếc về phía bức tường đổ xa xa. A Mổ đang ẩn mình trên đó. Hiện tại nó vẫn chưa thể xuất hiện. Một là vì trợ giúp cho trận chiến không quá lớn khi đối đầu với quái vật vặn vẹo, không phải là vấn đề có trụ được hay không. Hai là để đề phòng có khế ước giả khác đến quấy rối. Cơ bắp trên người quái vật vặn vẹo cuồn cuộn. Nó từ từ cong người lại. Nhìn thấy động tác này, Tô Hiểu cảm giác dựng tóc gáy. Oanh. Như một quả pháo nổ dưới chân quái vật vặn vẹo, nó lần thứ tư lao tới Tô Hiểu. Khác với ba lần trước, tốc độ lao tới của quái vật vặn vẹo đột nhiên tăng vọt, kéo theo một đạo tàn ảnh. Kỹ năng 7, đánh giết, chủ động, LV40 có thể sử dụng ở trạng thái quỷ thú. Quái vật vặn vẹo liều lĩnh lao vào kẻ địch, và trong thời gian ngắn thu được tốc độ đột tiến tăng lên. Sử dụng năng lực này tiêu hao 6% lượng máu tối đa. Nếu lượng máu không đủ, quái vật vặn vẹo sẽ chết. Tô Hiểu lập tức nhảy nghiêng. Bịch một tiếng, quái vật vặn vẹo suýt nữa đè hắn xuống đất. Tuy nhiên, quái vật vặn vẹo vô hụt lần thứ tư đã thực hiện một động tác, nó hít sâu một hơi. Rống. Từng tầng sóng âm khuếch tán. Tai Tô Hiểu ù đi, trước mắt xuất hiện những bóng ảnh dày đặc. Ngay trước khoảnh khắc ý thức mơ hồ, Tô Hiểu tạo ra một lá chắn năng lượng bên cạnh người. Đây là để đề phòng quái vật vặn vẹo nhân cơ hội túm lấy hắn. Thế giới trước mắt Tô Hiểu trở nên ngũ sắc. Vừa rồi sóng âm là khống chế vật lý, tương đương với bị vật nặng đập vào đầu, tạo ra hiệu ứng choáng. Đao thuật tông sư đương nhiên không thể miễn trừ. Khi những bóng ảnh trước mắt Tô Hiểu rút đi một ít, cảm giác đau kịch liệt truyền đến từ phía dưới xương sườn hắn. Một luồng lực cản không thể chống cự xuất hiện, sau đó là cảm giác mất trọng lượng. Tô Hiểu bay ra ngoài siêu một tiếng. Khi hắn tỉnh lại, xương cốt toàn thân như muốn tan rã. Hắn đang nằm trong một cái hố đất. Mùi bùn đất mới mẻ xung quanh nói rõ, cái hố đất này là do hắn mới đào ra. Khoảnh khắc sau, bóng tối áp đỉnh. Tô Hiểu đưa tay vỗ vào bùn đất dưới thân, mượn lực phản tác dụng nhảy ra khỏi hố đất. Oanh. Quái vật vặn vẹo đập xuống hố đất, gầm nhẹ một tiếng có chút tức giận. Dưới chân nó dần dần xuất hiện một đám máu tươi. Hô. Tô Hiểu thở phào một hơi, cúi đầu nhìn xuống chỗ xương. Bốn vết cào xuất hiện, một phần da thịt bị đánh bay. Gần đó trên da còn xuất hiện một lớp tinh thể. Một bình thuốc bí truyền cổ xưa xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bình thủy tinh bị hắn bóp nát. Khi những giọt thuốc rơi vào vết thương, mặc dù hiệu quả phục hồi không rõ rệt, nhưng ít nhất có thể giảm đau. Một luồng ánh sáng lục không vào trong cơ thể Tô Hiểu, là bố bố Uông đang ẩn mình trong bóng tối sữa cho hắn một ngụm. Liếc nhìn lượng máu của quái vật vặn vẹo, còn chưa đến 70%. Rất nhanh. Chỉ cần thấp hơn 25% là Tô Hiểu thắng. Về phần năng lực chiến đấu đến chết của quái vật vặn vẹo, nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng trước mặt Tô Hiểu có năng lực chém giết, năng lực đó chẳng có tác dụng gì. Mặc dù Tô Hiểu suýt chút nữa bị quái vật vặn vẹo tại chỗ đánh chết, nhưng nguy hiểm trong trận chiến tiếp theo đã giảm đi rất nhiều. Xác định các tạng quan trọng không bị tổn thương quá lớn, Tô Hiểu vài bước lao tới trước mặt quái vật vặn vẹo. Chanh. Trường đao trực tiếp chém về phía cổ họng của quái vật vặn vẹo. Quái vật vặn vẹo một cánh tay đỡ đòn, cánh tay còn lại tóm lấy mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu đột nhiên buông trảm long thiểm và làm cho trảm long thiểm xoay tròn giữa không trung, chùi đao hướng về phía quái vật vặn vẹo. Hắn bước chân sai lệch, vòng qua mặt bên của quái vật vặn vẹo, nhảy vọt lên. Quái vật vặn vẹo dường như có chút nghi hoặc, nhưng nó thuận thế bắt lấy chui đao của trảm long thiểm, ý đồ chém Tô Hiểu một đao. Có thể khoảnh khắc sau, nó ngây người tại chỗ. Nếu chiến đấu với Tô Hiểu là tội ác, đối phương căn bản sẽ không chạm vào trảm long thiểm. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Rống. Quái vật vặn vẹo phát ra tiếng gào thét đau đớn, mặt lóe lên những tia máu lớn. Trảm long thiểm sau khi hoàn thành thức tỉnh nhận chi, không phải ai cũng có thể nắm giữ. Linh hồn ma trong đao, ban đầu tên là năng lượng đao ma. Vọt lên giữa không trung, lớp tinh thể xanh lam nhạt leo lên hai tay Tô Hiểu. Hắn ra quyền tốc độ cao, nhắm vào đầu quái vật vặn vẹo chính là một tổ hợp quyền tốc độ cao. Thật ra Tô Hiểu không muốn nhảy lên cao, nhưng quái vật vặn vẹo cao khoảng 3,5 mét, nếu không nhảy lên thì căn bản không thể đánh trúng đầu. Liên tiếp chịu mười mấy cú đấm, quái vật vặn vẹo rõ ràng bị đánh choáng váng. Theo bản năng, nó buông trảm long thiểm trong tay ra. Ngón tay Tô Hiểu câu nhẹ, trảm long thiểm bay trở về tay hắn. Trường đao đâm về phía trước. Phốc phốc. Mũi đao đâm vào cổ quái vật vặn vẹo, cắm vào một mảng lớn. Cùng lúc đó, Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm. Trong ống nghiệm có một ít dung dịch màu xanh lục u ám. Tô Hiểu ném ống nghiệm về phía quái vật vặn vẹo, sau đó rút đao nhảy lùi lại. Ống nghiệm vỡ nát, dung dịch màu xanh lục bên trong đổ xuống ngực quái vật vặn vẹo. Hô một tiếng, ngọn lửa màu xanh lục bốc cháy. Là minh giới chi diễm hay, nhưng chỉ là một ít. Ánh mắt mơ hồ của quái vật vặn vẹo biến mất. Khoảnh khắc sau, nó kêu lên một tiếng thảm thiết, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất và cố gắng chuyển đổi hình thái. Nỗi đau bị hay thiêu đốt không phải là thứ ý chí mạnh mẽ có thể chịu đựng. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu tiến lên liên tiếp chém quái vật vặn vẹo mười mấy nhát. Máu tươi văng tung tóe. Quái vật vặn vẹo chuyển đổi hình thái thất bại, nhưng nó cứng rắn chịu đòn tấn công của Tô Hiểu, nhằm vào ngực bụng Tô Hiểu cắn một cái tới. Lúc này lùi lại đã không thể nào. Răng rắc một tiếng, mảnh vụn tinh thể văng ra. Miệng rộng của quái vật vặn vẹo cắn vào ngực bụng Tô Hiểu, nhưng ngực bụng Tô Hiểu đã có lớp tinh thể bao phủ. Lúc này Tô Hiểu đang trợn mắt lộ hung quang. Hắn một tay ấn đầu quái vật vặn vẹo, tay kia cầm trảm long thiểm chống vào cổ quái vật vặn vẹo. Soạt một tiếng, lưỡi đao cắt cổ họng. Quái vật vặn vẹo bị hay thiêu đốt có chút không chịu nổi, lắc người hất Tô Hiểu ra, bắt đầu chui vào bùn đất. Trạng thái thiêu đốt ban đầu của hay không phải là không thể dập tắt, nhưng uy lực của nó không thể xem thường. Khi quái vật vặn vẹo bò ra khỏi bùn đất, lưỡi đao sáng như tuyết chém tới. Máu tươi văng tung tóe, thân thể quái vật vặn vẹo dừng lại, ánh sáng trong mắt nhanh chóng rút đi. Nó bị năng lực ma nhận chém giết. Thợ săn đã đánh chết sinh vật cấp bá chủ. Quái vật vặn vẹo. Kiểm tra thấy thợ săn độc lập đánh chết quái vật vặn vẹo. Ngươi nhận được 100 xu linh hồn, có thể tùy ý mua sắm phần thưởng cần thiết trong 7 loại phần thưởng dưới đây. 1. Rương bảo vật cấp sử thi, 30%. Giá, 40 xu linh hồn, chỉ có thể mua một lần. 2. 12% thế giới chi nguyên. Giá, 5 xu linh hồn, đây là phần thưởng cơ bản, giá đã giảm 50%, chỉ có thể mua một lần. 3. Tinh phách quái vật vặn vẹo, hàng hiếm có. Giá, 70 xu linh hồn, phần thưởng này là đặc trưng của sinh vật cấp bá chủ phụ. 4. Sách thức tỉnh, 2 lần. Giá, 65 xu linh hồn. 5. Điểm kỹ năng hoàng kim 1. Giá, 97 xu linh hồn. 6. Thuốc mi triêu, thuốc cường hóa. Giá, 73 xu linh hồn. 7. 5 vạn đồng Paradise. Giá, 1 xu linh hồn, không giới hạn mua sắm. Nhiều làn khói xanh theo thi thể vặn vẹo phiêu lên. Tô Hiểu ngồi bên cạnh hố đất, cởi áo ngoài. Một loạt dấu răng đẫm máu hiện trên bụng dưới, sau lưng còn có một hàng khác. Vặn vẹo định cắn hắn làm đôi, nhưng tần tinh thể lan tràn đến miệng nó, ngăn cản nó cắn nuốt thuận lợi. Đồng thời, tần tinh thể leo lên bụng dưới Tô Hiểu cũng hai lần cản trở nó cắn vào. Mất vài phút sau, Tô Hiểu mới cảm giác đau đớn dữ dội. Thể lực hao tổn không quá tệ, nhưng vết thương quá nặng. Thực tế chứng minh, độc hành giả nếu thể trạng không đủ cứng rắn, sớm muộn cũng chiến tử. Uống một bình viễn cổ bí dược, vết thương ở bụng dần cầm máu. Phần bụng trái bị đánh bay vài khối thịt, bên phải bị quái vật vặn vẹo này cắn một cái. Bây giờ, đứng dậy cũng hơi khó khăn. A Mổ nhanh chóng chạy tới, cắm tấm khiên hàng băng trong tay vào đất phía sau Tô Hiểu, rồi đứng chắn trước mặt hắn, đề phòng địch nhân khác đột kích. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian xem xét phần thưởng từ việc đánh chết vặn vẹo. Giết vặn vẹo không trực tiếp rơi bảo rương, mà là cho Tô Hiểu 100 linh hồn tiền để tự do mua sắm trong danh sách phần thưởng. Nhìn danh sách phần thưởng xong, vết thương trên người Tô Hiểu càng đau hơn. Không phải phần thưởng không phong phú, mà là quá phong phú, hắn muốn hết, nhưng chỉ có 100 linh hồn tiền. Đầu tiên loại bỏ phần thưởng 4, thức tỉnh chi thư, 2 lần. Thứ này hắn đã thu được ở vài thế giới trước. Hắn không thiếu thức tỉnh chi thư, mà là không thể hoàn thành khảo hạch thức tỉnh thiên phú lần thứ 2. Lần thức tỉnh thiên phú trước còn rõ ràng như in. Không có sự chuẩn bị đầy đủ, hắn sẽ không thử thức tỉnh thiên phú lần thứ 2. Hoàng kim điểm kỹ năng 1, bảo rương sử thi, 30%, thế giới chi nguyên 12%, vạn vẹo tinh phách đây đều là đồ tốt. Còn về mi triêu thuốc, thuốc cường hóa, bình thuốc cường hóa trị giá 73 linh hồn tiền này chắc chắn cũng rất tốt, nhưng bản thân Tô Hiểu có thể tự điều chế thuốc cường hóa. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian nâng cao y thực vật điều hòa thiên, việc điều chế thuốc cường hóa cấp cao chỉ là chuyện sớm muộn. Bằng phương pháp loại trừ, tổ hợp phần thưởng còn lại gồm thế giới chi nguyên vạn vẹo tinh phách viên nhạc viên tệ, hoặc bảo rương sử thi ỏi thế giới chi nguyên viên nhạc viên tệ, hoặc hoàng kim điểm kỹ năng viên nhạc viên tệ. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu xem xét thế giới chi nguyên hiện có. Tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 76.3%. Trong đó, phần lớn thế giới chi nguyên là do Tô Hiểu tiêu diệt đại bản doanh quỷ hoàng mà có được. Nếu không, thế giới chi nguyên hiện tại của hắn chỉ khoảng 30%, trong đó 12% là do tìm kiếm mắt phòng mà ra. Từ đó có thể thấy việc thu được thế giới chi nguyên trong thế giới nguyên sinh khó đến mức nào. Trước đây, hắn đã tiêu diệt một điểm tụ tập nhỏ của quỷ hoàng, đánh chết nhiều thành viên quan trọng của quỷ hoàng, gia tộc Vô Xua cũng bị hắn hủy diệt. Tô Hiểu hơi do dự. Hoàng kim điểm kỹ năng rất hiếm gặp. Từ nhất giai đến tứ giai, hắn tổng cộng thu được 5 điểm. Trong đó, một điểm là thông qua nhiệm vụ tấn thăng lần này mà có được. Nhưng không phải ngẫu nhiên nhiệm vụ tấn thăng này lại có thể thu được hoàng kim điểm kỹ năng. Lần này có được, nguyên nhân là hắn phá hủy đại bản doanh quỷ hoàng, khiến mức độ hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất phá trần, mới có cơ hội thu được một điểm. Thế giới chi nguyên của U Quỷ thế giới liên quan đến việc Tô Hiểu có thể thức tỉnh năng lực diệt pháp chi ảnh ứng với 100 điểm thuộc tính hay không. Còn hoàng kim điểm kỹ năng lại có thể dùng để nâng cao các năng lực đã đủ cấp, như thôn phệ chi hạch, long ảnh thiểm, linh ảnh thể chất. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu bắt đầu đổi phần thưởng. Ngươi thu được 12% thế giới chi nguyên. Ngươi thu được vạn vẹo tinh phách, hàng hiếm có. Ngươi thu được 1.250.000 điểm nhạc viên tệ. Vạn vẹo tinh phách. Nơi sản xuất, U Quỷ thế giới, độc hữu. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả sử dụng 1, có thể dùng cho bất kỳ trang bị sử thi cấp nào, xóa bỏ năng lực chỉ định của trang bị đó, từ đó tăng mạnh cường độ của các năng lực còn lại. Hiệu quả sử dụng 2, có thể dùng cho bất kỳ trang bị nào, tăng từ 1 đến 3 phẩm giai, tối đa có thể nâng lên cấp truyền thuyết đầy điểm, mức độ tăng sẽ căn cứ vào phẩm chất của trang bị đó. Điểm, 675 điểm, điểm của vật phẩm sử thi cấp là 537 điểm. Giới thiệu vắn tắt, chủ nhân, sao người không dám nhìn ta? Ngài là Đan. Chán ghét ta sao? Sinh vật phụ bá chủ ở vạn vẹo. Giá bán, 35.700.000 điểm nhạc viên tệ. Sau một hồi lựa chọn, Tô Hiểu chọn thế giới chi nguyên và vạn vẹo tinh phách. So với hoàng kim điểm thuộc tính, năng lực diệt pháp chi ảnh ứng với 100 điểm thuộc tính quan trọng hơn. Chỉ cần không chết ở thế giới nào đó, Tô Hiểu tin rằng sau này hắn còn có cơ hội thu được hoàng kim điểm thuộc tính. Nhưng cơ hội thu được năng lực diệt pháp chi ảnh ứng với 100 điểm thuộc tính, có lẽ chỉ có lần này. Tô Hiểu sẽ không đặt hết hy vọng vào Ma Viên Quang. Đối phương không nợ hắn gì cả. Giúp hắn thức tỉnh năng lực mới là tình nghĩa, không giúp đỡ cũng là bình thường, dù sao đối phương đã chết nhiều năm. Chính vì thế, Tô Hiểu mới muốn nắm chắc cơ hội lần này. Huống hồ Ma Viên Quang, vị đạo sư này hơi hố. Sự quên của đối phương khiến khả năng chịu đựng đau đớn của Tô Hiểu ít nhất tăng lên mấy lần. Xử lý xong vết thương ở bụng, Tô Hiểu thử hai lần mới đứng dậy. So với vết thương ngoài, tạng khí bị chấn thương thực tế nghiêm trọng hơn. Trong gần 3 giờ tới, Tô Hiểu không thể chiến đấu với u quỷ có 3 mắt trở lên. Trong 10 giờ tới, u quỷ 9 đến 10 mắt có thể lấy mạng hắn. Ít nhất cần 24 giờ, Tô Hiểu mới miễn cưỡng chiến đấu với cường địch. Còn muốn chém giết với tội ác, thì ít nhất phải 2 ngày sau mới có thể, nếu không chắc chắn thất bại. Tô Hiểu không có thời gian dưỡng thương. Hay đúng hơn, với thân phận quân đoàn trưởng cơ quan tử hình, tin tức hắn bị thương không thể để người ngoài biết. Một khi hắn lộ ra dáng vẻ suy yếu, các loại ngưu quỷ xà thần trong thành Dung đều sẽ hoạt động. Đến lúc đó, việc tìm kiếm mắt phòng khác sẽ rất khó khăn. Sau khi A Mổ ném thi thể vặn vẹo xuống sông, Tô Hiểu chậm rãi đi về phía cây cầu gỗ phía xa. Trở về thành Dung, Tô Hiểu liên lạc với lão Hăng, bảo lão đi thông báo cho người đàn ông tóc đỏ kia rằng có một mắt phòng đã được tìm thấy. 40 phút sau, bên cạnh một lối đi trong thành. Ngay gần đây, trước đó xảy ra một chút sự cố, cống thoát nước phía dưới sẽ sụp đổ diện rộng. Mắt phòng chắc chắn ở gần đây. Tô Hiểu đặt cây gậy gỗ xuống, hắn đã ngồi trên mặt đất vẽ phác thảo. Người đàn ông tóc đỏ nhìn Tô Hiểu một cái, không nói nhiều, chỉ nhảy xuống cống thoát nước. Tô Hiểu không thể xuống đó nữa. Môi trường cống thoát nước quá khắc nghiệt. Hiện tại hắn có thương tích trong người. Với thể chất của hắn, dù không bị nhiễm trùng, tốc độ lành vết thương cũng sẽ chậm lại. Người đàn ông tóc đỏ xuống cống thoát nước không lâu, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ nhạc viên luân hồi. Liệp sát giả đã báo vị trí mắt phòng, 4, cho quân chủ ở Harod. Ngươi thu được 3% thế giới chi nguyên. Nhiệm vụ tấn thăng ở 16 mắt phòng đã hoàn thành, 5, 16. Liệp sát giả có thể hoàn thành nhiệm vụ này với đánh giá thấp nhất là không hoàn thành. Tô Hiểu không lập tức hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ hai. Nhiệm vụ vòng thứ hai khác với vòng thứ nhất, không có tính cạnh tranh. Hoàn thành sớm tuy có lợi ích, nhưng lợi ích đó kém xa việc tìm thêm một mắt phòng. Đánh giá nhiệm vụ càng cao, đánh giá tổng hợp khi kết thúc thế giới cũng sẽ càng cao. Tô Hiểu dạo bước trên con phố ồn ào, hắn rõ ràng thả lỏng hơn nhiều. Nhiệm vụ vòng thứ hai có thể hoàn thành bất cứ lúc nào, đây là lợi thế không nhỏ. 91, 3% thế giới chi nguyên trong tay, cộng với mức độ hoàn thành phá trần của nhiệm vụ vòng thứ nhất, dù đánh giá nhiệm vụ vòng thứ hai rất thấp, chỉ cần Tô Hiểu không biểu hiện quá tệ trong nhiệm vụ cuối cùng, hắn vẫn có cơ hội đạt đánh giá tổng hợp S. Từ giờ đến khi nhiệm vụ vòng thứ hai kết thúc, đây là thời gian Tô Hiểu có thể tự do hành động. Trong khi phục hồi thương thế, hắn muốn làm rõ nội tình của hai tên khế ước giả không rõ lai lịch kia. Việc hai bên đối địch là điều tất yếu. Hiện tại, Tô Hiểu ở thế sáng, địch ở thế tối. Một chút sơ sẩy cũng có thể bị địch nhân âm chết. Phía tây thành Dung, nghĩa trang yên tĩnh. Dưới ánh mặt trời gay gắt, nghĩa trang có phong cảnh tươi đẹp này không hề mang vẻ u ám quỷ dị. Xung quanh là những khu rừng rộng lớn, cùng với thảm thực vật xanh mướt giữa các ngôi mộ, khiến nơi đây tràn đầy sinh khí. Nhiều loài chim cũng cư ngụ ở đây. Ngay giữa ban ngày ban mặt, dưới bầu trời trong xanh, có ba người đang đứng trong một hố đất. Chỉ thấy cả ba người đều để trần nửa trên, cơ bắp cân đối khiến bầu không khí dần trở nên triết học. Ba người đều cầm sẻng trong tay, đang mồ hôi nhễ nhại trước một lăng mộ. Đại ca, chúng ta thế này có tính là trộm mộ không? Quốc Túc lão tam lên tiếng. Dù gần đây đã bị kết giới phong tỏa, ngay cả người trong mộ đến gần cũng sẽ bản năng đổi hướng, nhưng lão tam vẫn cảm thấy tội lỗi. Kẻ thù chết thì hắn dứt qua, nhưng trộm mộ thật sự là lần đầu tiên. Trong mắt lão tam, đây là chuyện đáng xấu hổ. Không tính. Chuột đất trộm mộ là cầu tài, chúng ta chỉ cần di cốt của Ruslocnan. Quốc Túc lão đại vỗ vai lão tam, quay người tiếp tục đào. Trong lăng mộ của Ruslocnan, tội ác đang ngồi trên quan tài đá ngửa đầu, biểu cảm rõ ràng hơi ngây ra. Hắn thật không ngờ, ngoài hắn ra, thế mà còn có người dám đến đào mộ tổ của Harod. Hay hắn bị lộ rồi? Làm sao có thể? Đúng vậy, Ruslocnan chính là tổ tiên của quân chủ ở Harod. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Tiếng đào đất dần đến gần. Tội ác khẽ móc chân, một cây trường thương bằng kim loại được nhấc lên. Vài phút sau, Quốc Túc lão đại nhảy từ động trộm vào mộ huyệt. Một cây trường thương đối diện quét ngang tới. Ý nghĩ đầu tiên của Quốc Túc lão đại là tổ tông Harod sống dậy rồi sao? Tại tổng bộ cơ quan tử hình, bên trong văn phòng quân đoàn trưởng, Tô Hiểu gác chân lên bàn làm việc, dựa vào thành ghế nghỉ ngơi. Có thương tích trong người, tổng bộ cơ quan tử hình là nơi an toàn nhất. Uông. Bố bố đang nằm trên ghế sofa bỗng sủa lên, ý là nó đói, hỏi Tô Hiểu muốn ăn gì để nó đi mua về. Bố bố vừa tới cửa phòng làm việc, cánh cửa bị phịch một tiếng đẩy ra. Harod mặt mày trầm như nước đi vào, theo sau là phu nhân Nam Thiến và một sĩ quan độc nhãn. Cuối cùng là hai hộ vệ áo đen, hai người này mang lại cho Tô Hiểu cảm giác nguy hiểm. Là hộ vệ của quân chủ, sức chiến đấu của họ đương nhiên không thấp, nếu không tội ác đã sớm ám sát Harrod rồi. Thông thường, khi có việc, Harrod sẽ triệu kiến Tô Hiểu, nhưng lần này lại tự mình đến, hơn nữa không hề báo trước. Phu nhân Nam Thiến đi phía sau trừng mắt, thần sắc cho thấy rõ ràng là vừa bị quở mắng đến mức phun máu chó. Còn sĩ quan độc nhãn đi cùng nàng, Tô Hiểu đã gặp một lần, đây là bộ trưởng của đội quân số 7, Gax. Gax là nhân vật lớn của đế quốc, nhưng giờ hắn lại hơi cúi đầu, vẻ mặt như vừa chết cha ruột. Harrod ngồi đối diện bàn làm việc, cầm lấy chén trà trên bàn, không màng đây là ly của ai, uống một hơi cạn sạch. Không còn vẻ bình tĩnh, tỉnh táo thường ngày. Tô Hiểu nhận thấy, tay của Harrod đang run rẩy, run không kiểm soát. Rõ ràng là bị tức đến run. Bên ngươi thế nào rồi? Trong phòng không có người ngoài, Harrod hỏi thẳng về chuyện liên quan đến mắt phòng. Đã tìm được 5 căn, 11 căn còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Đã xác định tổng số mắt phòng chưa? Sắc mặt Harrod dịu đi rất nhiều. Đã xác định, tổng cộng 16 căn. Vất vả cho ngươi. Sự im lặng chết chóc bao trùm. Một lát sau, Harrod trầm giọng nói, chuyện ở khu mộ viên, ngươi có nhận được tin tức gì không? Mộ viên? Tôi hiểu nghi hoặc nhìn Harrod. Đối phương không phải đang xử lý chuyện của nghị viên sao? Ngược lại, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Gần đây ta vẫn luôn tìm kiếm mắt phòng, những tin tức không liên quan đến quỷ hoàng ta không chú ý lắm. Vậy sao? Harrod lại nâng chén trà lên. Bonnie đứng bên bàn làm việc nghiêm chỉnh lập tức tiến lên, bắt đầu rót trà. Sự thông minh của nàng sao có thể không nhìn ra Harrod hiện tại giống như một thùng thuốc nổ. Ở mộ viên xảy ra một chút chuyện, phần mộ tổ tiên của ta bị. Tay Harrod run rẩy dữ dội hơn. Tô Hiểu lập tức nhập vai ảnh đế. Không cần Harrod nói, hắn đã mơ hồ đoán được tình huống. Trước đó hắn đã cung cấp cho ba huynh đệ quốc túc tình báo về Ruslocnan, mà Ruslocnan chính là tổ tiên của Harrod. Rõ ràng là ba người quốc túc đi trộm mộ đã bị phát hiện. Điều khiến Tô Hiểu không hiểu là tại sao chuyện này Harrod lại đến tìm hắn. Còn phu nhân Nam Thiến, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nàng mới đúng. Người không may hẳn chỉ có bộ trưởng Gas này thôi. Người. Harrod nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Tô Hiểu thần sắc như thường. Bonnie, đỡ ta dậy nào, ngồi một lúc lâu, chân tê hết rồi. Bonnie hơi nghi hoặc, nhưng vẫn tiến lên đỡ Tô Hiểu ngồi thẳng dậy. Thấy cảnh này, Harrod hơi nheo mắt lại. Nam Thiến, Gas, lát nữa ta sẽ tính sổ với các ngươi. Phu nhân Nam Thiến và Gas quay người rời phòng làm việc. Vừa quay lưng đi, phu nhân Nam Thiến liền lộ ra vẻ nghiến răng ken két. Nàng thực sự buồn bực, nàng chẳng làm gì cả, nhưng bị Harrod triệu kiến xong lại bị mắng té tát. Bonnie, ngươi cũng ra ngoài đi. Tô Hiểu xoa bóp chân. Với thể chất của hắn, chuyện chân bị tê là không thể xảy ra. Khi mọi người đã ra ngoài hết, Harrod thấp giọng nói, ngươi bị thương à, rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng. Tô Hiểu bình phục hô hấp. Vừa rồi hắn chỉ ngồi thẳng dậy thôi mà bụng đã âm ỉ đau nhói. Còn việc vừa rồi nhờ Bonnie đỡ hắn ngồi dậy là bởi vì lần trước khi Tô Hiểu gặp Harrod, lần đó Harrod gặp chuyện sau khi nằm trên giường, hắn cũng đã nhờ người đàn ông tóc đỏ kia đỡ hắn ngồi dậy. Hôm nay, Tô Hiểu và Harrod ngày đó có thần sắc, động tác hoàn toàn giống nhau. Harrod lập tức đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Vậy chuyện mắt phòng. Sắc mặt Harrod hơi khó coi. Tình hình trong thành Dung hiện tại khá tệ. Có ba người không thể sụp đổ, đó là Tô Hiểu, quân đoàn trưởng, Harrod, quân chủ, Gax, bộ trưởng. Chỉ cần một người gặp chuyện, không biết sẽ có bao nhiêu tổ chức u quỷ hoang dã nổi lên. Không có vấn đề, ít nhất là cho đến khi ta chết thì không có vấn đề. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Hiện tại đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, hắn không sợ Harrod phát hiện ra điều gì. Coi như sau này có tính sổ, đến lúc đó hắn đã sớm về lạc viên luân hồi rồi. Nếu vết thương ổn định, mau chóng đến mộ viên. Lát nữa ta sẽ phái người đưa thuốc đặc hiệu đến. Ngươi bây giờ không thể chết được. Harrod không nói thêm gì nữa liền đứng dậy rời đi. Tô Hiểu đứng ở cửa sổ, nhìn đám người dần đi xa ở sân dưới. Hắn vẫn không hiểu ba người quốc túc rốt cuộc đã làm gì. Bố bố, đi thôi, đến mộ viên. Ồ. Bố bố uông sủa không tiếng kháng nghị, nó rất đói, nhưng cũng hấp tấp đi theo Tô Hiểu ra khỏi văn phòng. Tô Hiểu không mang theo ba người Goose. Bọn họ chỉ cần tìm kiếm mắt phòng. Khi Tô Hiểu đến khu mộ viên yên tĩnh, phát hiện nơi này đã bị đội quân số 7 phong tỏa nghiêm ngặt. Thông qua ba tầng kiểm soát, Tô Hiểu mới tiến vào mộ viên. Vừa đến đây, hắn liền thấy một tấm bia đá khổng lồ cắm ngược dưới đất, gần đó có một vạt bùn đất lớn vẫn còn ẩm ướt. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không khỏi nghĩ, bà cái tên ngốc quốc túc đó không phải là đã đào mộ Ruslot nàng đấy chứ? Nếu thật là như vậy, sau khi quốc túc bị bắt, hắn sẽ cố gắng tranh thủ quyền thẩm vấn. Không phải là để bảo vệ ba người kia, mà là tránh bị khai ra. Dù sao hắn cũng là người cung cấp tình báo. Đi đến trước một hầm mộ, Tô Hiểu ngồi xổm xuống. Lần này hắn xác định, quốc túc không phải đào mộ Ruslot nàng, mà là gặp kẻ địch ở đây. Mấy ngọn thương năng lượng màu xanh trắng cắm trong hầm mộ đang chậm rãi tan biến. Nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến tội ác. Điều này càng khiến hắn nghi ngờ, sao tội ác lại xuất hiện ở đây? Không lẽ cả hai bên đều đến trộm mộ và trùng hợp gặp nhau? Hay nói là tội ác ẩn mình ở đây, bị quốc túc đào mộ phát hiện? Ngồi xổm trước hầm mộ, Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới nguyên sinh. Đây là cách duy nhất hắn có thể liên lạc với quốc túc. Hai bên chỉ là giao dịch tình báo, không thể có phương thức liên lạc riêng tư. Trong nền tảng liên lạc thế giới nguyên sinh, Biquaya, đoàn trưởng đoàn thám hiểm phá hiểu không muốn bị truy nã toàn thành, trước 1 giờ chiều có mặt tại tổng bộ cơ quan tử hình. Yến Ngư, tán nhân ua, quân đoàn trưởng Biquaya rốt cuộc cũng lộ diện. Cô Lỗ, lữ đoàn ảo ảnh sao ngươi cũng ở đó. Còn ba tên ngốc kia, đen đuổi thật. Không thể để ta vui vẻ mấy rồi sao? Quốc túc lão đại, đoàn trưởng đoàn thám hiểm thế lực hắc ám Biquaya huynh, đã lâu không gặp. Thấy hồi âm của quốc túc lão đại, Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc thế giới nguyên sinh, quay người đi ra khỏi mộ viên. 12 giờ rưỡi trưa, trong một căn hộ bỏ hoang ở khu phố cũ. Quốc túc đương nhiên sẽ không lại gần tổng bộ cơ quan tử hình, Tô Hiểu cũng hiểu rõ điểm này. Vì vậy, sau khi rời khỏi nghĩa địa, hắn để bố bố ung dạo quanh quảng trường gần cơ quan tử hình. Không ngoài dự đoán, họ tình cờ gặp ba anh em quốc túc. Địa điểm gặp mặt tại chung cư bỏ hoang ở phố cũ là do ba người quốc túc lựa chọn. Tại tầng 2 của chung cư bỏ hoang, Tô Hiểu dựa vào một cây trụ xi măng. Dù bị thương, hắn vẫn bình tĩnh bởi hát đang mai phục bên ngoài chung cư bỏ hoang. Biquaya huynh, đó là một ngoài ý muốn. Tiếng của quốc túc lão đại vọng đến, ba anh em bước ra từ một căn phòng ngủ không cửa. Di cốt của Ruslot nàng các ngươi tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi, chỉ là... Quá trình không thuận lợi lắm, thế mà gặp phải đồng hành. Đồng hành? Một kẻ lai giữa nhân loại và u quỷ. Kẻ đó lại là thủ lĩnh quỷ hoàng, nhưng hắn rất sợ bại lộ tung tích, giao thủ không lâu đã rút lui. Quốc túc lão đại cười ngượng. Harrod đang tìm các ngươi, cơ quan tử hình, đội quân số 7, quân hộ vệ, đội trị an đều đã xuất động, nghe nói còn phái cả những người ở bệnh viện tâm thần đế quốc. Bệnh viện tâm thần đế quốc? Biểu cảm của quốc túc lão đại cứng lại. Cái gọi là bệnh viện tâm thần đế quốc, tên gốc là khổ tu viện đế quốc, bên trong toàn là những giác tỉnh giả tinh thần không bình thường. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, những giác tỉnh giả ở đó đều bị cấm ra ngoài. Biquaya huynh, người sẽ không đến để câu cá chấp pháp chứ? Con thuyền hữu nghị đã nói đâu rồi? Quốc túc lão nhị vội vàng nói. Tình hình hiện tại của họ có chút không ổn, một khi bại lộ, đế quốc tuyệt đối sẽ cho họ biết chữ chết viết như thế nào. Nói rõ tình huống cụ thể lúc đó đi. Harrod dù tức giận, nhưng hắn sẽ không vì một ngôi mộ tổ mà đào sâu ba thước thành dung. Vậy thì tốt. Còn về tình huống lúc đó, chúng tôi... Quốc túc lão đại bắt đầu thuật lại chi tiết tình huống lúc đó. Khi Tô Hiểu nghe thấy có một cây cột kim loại đầy trong mắt, hắn lập tức nghĩ đến khả năng đây chính là hạch mắt phòng. Đây là tình hình mà chúng tôi biết. Để đổi lại, Biquaya huynh có phải hay không? Ba người quốc túc đều nhếch miệng cười lên, dáng vẻ tiện hề hề. Phó quân đoàn trưởng của ta rất có thể sẽ phụ trách chuyện này. Nếu các ngươi bại lộ, ta có thể lập tức nhận được tin tức. Các ngươi hãy chú ý liên lạc bình đài. Khi ta công bố thu thập tin tức đồng đội, điều đó có nghĩa là các ngươi đã bại lộ. Đa tạ, ba anh em chúng tôi nợ ngươi ân tình. Quốc túc lão đại nói với ngữ khí nghiêm túc. Sau đó, cả ba người họ đều giơ ngón tay cái với Tô Hiểu. Ha ha ha, hẹn gặp lại Biquaya huynh. Ba anh em quốc túc vừa đi, Tô Hiểu liền đặt tay lên chui đao. Lý do chính khiến hắn giúp ba người quốc túc là để ngăn chặn họ bị bắt. Một khi thông tin tình báo hắn cung cấp bị lộ, dù không đến mức đối đầu với đế quốc, nhưng quyền lực của hắn cũng sẽ bị tước đoạt. Vãn ca, ta có thể hiểu rằng, người đang mai phục ta. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng. Ở phía bên kia lầu 2, Vãn ca, cô gái đang dựa vào trụ xi măng, giật mình, sau đó cởi chiếc mũ trùm màu trắng trên đầu. Sao ngươi phát hiện ra ta? Vãn ca, hay chính là cô gái có vẻ ngoài cực giống thánh nữ nhưng bên trong lại tràn ngập bóng tối đặc quánh, lên tiếng. Nàng bước ra từ sau trụ xi măng và vươn vai. Còn việc Tô Hiểu làm sao phát hiện ra Vãn ca, giờ phút này bố bố Uông đang ngồi xổm gần Vãn ca. Quốc túc vừa đi, nàng đã xuất hiện trong tòa chung cư bỏ hoang này, rất có thể là năng lực không gian. Ta không hứng thú hợp tác với ngươi. Tô Hiểu nói chuyện, đồng thời ra hiệu cho bố bố Uông đi thông báo cho Hát, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ta không đến tìm ngươi hợp tác, đương nhiên cũng không muốn xảy ra xung đột. Ta đến đây chủ yếu là để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Vãn Ca lộ ra vẻ mặt độc đáo của kẻ phản bội, còn hơi bất đắc dĩ nhún vai. Tô Hiểu không nói gì. Vãn Ca từ đầu đến cuối luôn cho hắn cảm giác kỳ dị và không thể tin. Vãn Ca vỗ tay. Không khí quanh nàng vặn vẹo, xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo, một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung. Đúng vậy, trước đó chính là ta đã bỏ ra 80 vạn tệ thiên đường để ngươi đi ám sát nghị viên Jones. Khi đó nhiệm vụ của chúng ta xung đột, vốn dĩ muốn giải quyết vấn đề bằng cách không trực tiếp đối địch. Ai ngờ, lại bị tên đáng ghét nào đó phá hỏng. Ồ, Tô Hiểu giờ có thể xác định, trong hai kẻ khế ước giả không biết tên kia, một người chính là Vãn Ca. Ngươi biết ta sống đến bây giờ bằng cách nào không? Vãn Ca nhẹ nhàng nhảy lên lan can cầu thang, như đi trên dây thăng bằng mà tiến lên. Ta bẩm sinh thể chất rất yếu, lại không có thiên phú chiến đấu gì, còn hơi nhút nhát. Nhưng ta may mắn, vừa bước vào thiên đường, đã thức tỉnh một loại thiên phú rất thực dụng. Dựa vào loại thiên phú đó, chỉ cần có thể ẩn mình, ta ít nhất có thể sống sót đến lục giai, ngươi tin không? Nói đến đây, Vãn Ca lại búng tay. Giữa không trung xuất hiện một hình ảnh nhão, đó là một người đàn ông đeo mặt nạ kim loại, trên mặt nạ kim loại là quân di chuồng trong bộ bài poker. Ban đầu biết ngươi tiến vào thế giới này, ý nghĩ đầu tiên của ta là tránh xa ngươi, tên điên này, tìm cơ hội ăn thịt những kẻ khế ước giả yếu hơn ta. Nhưng lần này ta không may, nhiệm vụ thăng cấp lại đối đầu trực tiếp với ngươi. Cho nên a, ta liền nghĩ làm sao để tiếp tục ẩn mình. Nhìn đâu lấy ra 80 vạn tệ thiên đường, cho ngươi đi ám sát nghị viên Jones. Đây là nhánh nhiệm vụ ẩn của nhiệm vụ thăng cấp, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là có thể đạt đánh giá rất cao để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Lúc đó ta đang nhận thua đó, sao ngươi không tin? Vãn Ca đang đi trên dây thăng bằng thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy bất đắc dĩ. Ẩn mình cũng không thể tiếp tục ẩn mình, nhận thua ngươi còn không tin, chẳng lẽ nhất định phải truy cùng diệt tận. Cho nên, ta liền chuyển nhà, ai biết, bên kia cũng có một lão âm trầm. Ai, rốt cuộc ta đắc tội với ai vậy? Vãn Ca nhảy lên, xoay một vòng giữa không trung rồi vững vàng đáp xuống đất. Ta sở dĩ dám xuất hiện trước mặt ngươi, chủ yếu là vì ngươi bị thương. Loại quái vật đó ngươi cũng dám đi đơn đấu, đầu óc ngươi quả nhiên không bình thường. Vãn Ca mỉm cười nhìn Tô Hiểu, ý tứ là, ngươi bị thương, làm gì ta? Đến đánh ta đi. Cho nên, mục đích ngươi đến đây là thừa dịp ta bị thương để trêu chọc ta. Mắt Tô Hiểu lóe lên ánh lam, huyết khí bắt đầu tụ tập quanh hắn. Này này này, đừng tức giận nha. Loại tiểu muội muội da trắng xinh đẹp như ta, uổng cho ngươi có thể ra tay được. Ta đến đây chủ yếu là nhắc nhở ngươi cẩn thận người này. Để đổi lấy sự trao đổi đồng giá, ân oán trước đó coi như xong nhé. Thế nào? Nói rõ trước đó, đừng dọa ta. Nếu ta mất khống chế thì ngay cả bản thân ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cái cảm giác lực đáng sợ sánh ngang với da rắc của ngươi hẳn là đã nhận ra rồi chứ. Những thứ tích tụ trong cơ thể ta, đó là sự ác thuần túy nhất. Ta nuốt chửng sự ác trong lòng những kẻ khế ước giả đó. Thánh và ác đều là lực lượng, mà ta, kẻ xui xẻo này, chỉ có thể nhận được sự ác trong đó. Vãn Ca đặt tay lên ngực, bóng tối đặc quánh dần dần bò lên cánh tay nàng. Thành giao không? Mắt Vãn Ca có chút chờ đợi. Phương châm của nàng là sợ, sợ đến cuối cùng, ẩn mình đến cuối cùng, nàng sẽ thắng. Có thể nói, trong số tất cả những kẻ khế ước giả ở thế giới u quỷ, Vãn Ca đã trải qua nhiều thế giới nhất, sự tích lũy tương tự cũng có thể mang lại sức mạnh. Tô Hiểu nhìn Vãn Ca. Cô gái này không đi làm kẻ vi quy giả, thật là đáng tiếc. Vãn Ca mỉm cười nhìn Tô Hiểu, đối với hành vi bán đứng Di tiên sinh không chút nào ấy nấy. Hoặc có thể nói, trong thế giới nguyên sinh đầy rẫy hiểm nguy này, việc bán đứng đồng minh là chuyện thường tình. Huống hồ Di tiên sinh vốn dĩ đã là thế lực đối địch. Lai Bơ Hát. Tô Hiểu phá vỡ sự im lặng. Vừa dứt lời, Lai Bơ Hát, người mặc áo linh mục cổ cao, bước xuống cầu thang. Đại nhân, tôi đây. Làm thịt nàng. Tuân mệnh. Lai Bơ Hát nửa quỳ xuống đất, một tay đặt trên mặt đất. Hồ quang điện màu xanh trắng lan tràn, bao trùm Vãn Ca. Dòng điện mạnh mẽ xuyên qua cơ thể nàng, nhưng nàng vẫn đứng im tại chỗ. Vậy là thành giao rồi chứ? Đã vậy, tôi sẽ tặng thêm cho ngài một tin tình báo. Hắn tên là Di tiên sinh. Những điều chưa biết khác, chúc hai vị lão âm mưu tính toán vui vẻ. Xung quanh Vãn Ca xuất hiện những khuôn mặt kêu khóc. Thân ảnh nàng dần mờ đi, dòng điện tiếp tục lan tràn. Bên ngoài khu chung cư bỏ hoang, Vãn Ca đột ngột xuất hiện. Nụ cười trên mặt nàng dần biến mất. Hắn rất cảnh giác. Tuy nhiên, hắn không ra tay từ đầu đến cuối. Dù trọng thương, cũng sẽ không suy yếu đến mức không thể ra tay. Hơn nữa còn hẹn ngày gặp Quốc Túc. Bên này không thành vấn đề. Tiếp theo phải tìm cách giải quyết bên Di tiên sinh. Vãn Ca ngân nga bài hát rồi đi xa. Về phần lời nàng nói trước đó về việc ân oán xóa bỏ, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không tin. Đó chỉ là lời thử dò, thăm dò xem Tô Hiểu suy yếu đến mức nào. Nếu Tô Hiểu trực tiếp đồng ý cuộc giao dịch kia, giây tiếp theo Vãn Ca sẽ ra tay. Đây chính là phong cách của nàng, lấy mạnh hiếp yếu. Nếu đối phương đủ mạnh, nàng sẽ đàm phán một cách bình tĩnh. Nếu yếu hơn nàng, vậy thì chuẩn bị nàng nuốt chửng. Trong căn hộ bỏ hoang, Tô Hiểu nhìn bộ hình ảnh ảo dần tiêu tán giữa không trung. Hắn không tin tưởng thông tin mà Vãn Ca cung cấp, nhưng những thông tin đó có thể dùng làm tài liệu tham khảo, tránh bị lừa gạt là đủ. Lai Bơ Hát đứng dậy. Tay hắn vô thức co giật, đây là di chứng của việc phóng điện ra ngoài. Đa số năng lực của những người thức tỉnh đều có tác dụng phụ không nhỏ, ví dụ như Gus dễ kích động, lão Hăng có sở thích đáng sợ. Đại nhân, muốn truy đuổi không? Không cần, cứ để nàng đi. Liên hợp với đội quân thứ 7 ban bố lệnh truy nã. Nội dung truy nã cụ thể là gì? Nghi ngờ là kẻ phá hoại nghĩa trang đế quốc. Nhớ kỹ, là nghi ngờ. Tiền thưởng định. Vâng. Lai Bơ Hát không hỏi nhiều, chỉ bước nhanh rời đi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hợp tác với Vãn Ca. Hắn thấy, Vãn Ca nhất định sẽ bán Di tiên sinh và cũng có khả năng bán cả chính mình. Hơn nữa, đối phương quả thực không phải khoác lác. Nếu bóng tối sền sệt trong cơ thể đối phương được giải phóng, trời mới biết sẽ biến thành thứ gì. Đàm phán là như vậy, tuyệt đối không được sợ hãi. Hai bên đàm phán trên lập trường đối địch. Dù đồng ý giao dịch, cũng không thể trực tiếp chấp nhận, bởi vì điều đó sẽ bộc lộ sự suy yếu hoặc điểm yếu của bản thân. Đến lúc đó, cuộc đàm phán có thể biến thành cuộc chiến sinh tử. Khi cơ quan hành hình đội quân thứ 7 truy nã Vãn Ca chắc chắn sẽ không dễ chịu. Cứ như vậy, dù nàng có âm mưu quỷ kế gì, cũng sẽ gặp trở ngại rất lớn. Di tiên sinh, quỷ hoàng, nhãn phong. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, cất bước đi ra ngoài chung cư. Hắn cảm thấy không cần phải tốn sức tìm kiếm cái tên Di tiên sinh nữa. Theo tình hình hiện tại, đối phương tuyệt đối có liên quan đến quỷ hoàng. Sau này chỉ cần nhắm mục tiêu vào tổ chức quỷ hoàng là được. Trước đó hắn đã dẫm quỷ hoàng xuống đất. Tiếp theo là tiếp tục giả nát. Rất có thể giả nát dần dần, Di tiên sinh cùng tội ác chịu không nổi, sẽ chủ động nhảy ra. Đêm đó 7 giờ, phía tây nhất thành phố Dung, phố Black Cross. Phố Black Cross là quảng trường đặc biệt nhất trong thành phố Dung. Diện tích của nó gần bằng một thị trấn nhỏ, thuộc dạng trấn trong thành phố. Mặc dù là đêm hè mát mẻ, nhưng không khí trên phố Black Cross lại có mùi lạ. Nơi đây phân bố 2 nhà máy chế biến giấy, 5 nhà máy hóa chất, 3 nhà xưởng luyện chì kẽm, dùng để chế tạo vũ khí lạnh cường độ cao, phương pháp chế tạo vũ khí lạnh chủ yếu nhất của những người thức tỉnh. Với những nhà máy này, môi trường của phố Black Cross chỉ càng tồi tệ hơn. Nhưng không ai để ý điểm này. Phố Black Cross thực chất là khu ổ chuột trong thành phố Dung. Những nhà máy ô nhiễm nặng này cung cấp lượng lớn việc làm, giúp những người nghèo ở đây không bị chết đói. Nhưng tuổi thọ của họ rất ít khi đạt đến 40 tuổi trở lên. Hệ thống thoát nước không có dưới lòng đất đã định trước đường phố nơi đây rất bẩn thỉu. Điều đáng sợ hơn là nơi đây không có lực lượng trị an. Lực lượng trị an chỉ đóng quân bên ngoài phố Black Cross, bao vây nơi này. Ngoại trừ tuần tra định kỳ, kiểm dịch, nơi đây thực chất là một cái lồng giam. Đi vào dễ dàng, muốn ra ngoài cần sự phê duyệt của 4 bộ phận kiểm dịch, lực lượng trị an. Không có lực lượng trị an cũng không có nghĩa là phố Black Cross hoàn toàn vô trật tự. Hai gia tộc vương tộc kiểm soát nơi đây. Những người nghèo ở đây tuy nghèo, nhưng không có nghĩa là phố Black Cross không có sản phẩm. Riêng việc kinh doanh chì kẽm đã rất đáng chú ý, mặc dù vậy, tỷ lệ tội phạm ở đây vẫn cao đến kinh người. Harold đã thử dọn dẹp nơi này, nhưng chỉ dọn dẹp được một nửa thì bỏ cuộc. Hắn không thể quét sạch toàn bộ cư dân trên phố Black Cross, có thể bố trí họ ở các khu vực khác trong thành phố Dung, dẫn đến tỷ lệ tội phạm ở từng khu vực tăng vọt. Do đó Harold bỏ cuộc, coi nơi đây như bãi rác. Những nhà máy ô nhiễm nặng, tội phạm vừa được thả ra làm nhiều điều ác, đều bị ném đến nơi đây, giữ cho nguy hiểm trong trạng thái kiểm soát được. Thành phố Dung cần phố Black Cross, người nghèo cũng cần phố Black Cross, cho nên nó tồn tại đến ngày nay. Đối với thường dân bình thường mà nói, nơi đây là cấm địa. Ban đêm đi trên phố Black Cross, rất có thể vì một chút tiền lẻ mà bị cướp, bị bắn chết. Và bây giờ, một lượng lớn người thức tỉnh tràn vào phố Black Cross. Nơi đây là nơi có khả năng nhất ẩn giấu u quỷ, cũng là nơi tổ chức quỷ hoàng có khả năng xuất hiện nhất. Đêm dần sâu, trước một quán bar tên là Ác Khuyển, một người đàn ông đầu trọc vạm vỡ mặc áo khoác màu nâu, người đầy mồ hôi bẩn, đang đứng trước cửa. Trong quán bar mơ hồ truyền đến tiếng mắng chửi và tiếng đồ vật bị đập phá. Người đàn ông đầu trọc vạm vỡ không quan tâm. Hắn lấy từ trong túi quần ra một viên tinh thể đỏ rực, trực tiếp bỏ vào miệng. Rất nhanh, người đàn ông đầu trọc vạm vỡ liền dựa vào trên tường, biểu cảm trên mặt giống như cười mà không phải cười. Viên tinh thể đỏ rực kia, rõ ràng là hồng khoáng. Hồng khoáng chảy vào phố Black Rose, điều này là do hai vị nghị viên gặp chuyện dẫn đến. Ngay khi người đàn ông đầu trọc vạm vỡ nheo mắt hưởng thụ hiệu ứng gây ảo giác mà hồng khoáng mang lại, một cô bé mặc váy liền áo màu đỏ, da trắng nõn đi tới. Mắt nàng rất sáng, như hai viên bảo thạch đen. Cút đi, về nhà bú sữa đi. Người đàn ông đầu trọc vạm vỡ cười ngây ngô nói. Còn cô bé kia đã chạy đến trước mặt hắn. Tao bảo mày. Phốc phốc. Một chút máu văng ra. Cô bé mặc váy liền áo màu đỏ tiếp tục tiến lên. Máu tươi nhỏ xuống từ móng tay nàng. Người đàn ông đầu trọc vạm vỡ hai tay che cổ họng. Máu tươi phun ra từ khe hở. Viên hồng khoáng dính đầy máu tươi trượt xuống từ miệng hắn. Đến chết, hắn vẫn còn đang cười. Đẩy cửa quán rượu, bên trong mùi thuốc lá pha lẫn cồn ùa mùi mồ hôi bẩn, khiến cô bé bịt mũi miệng. Nàng cố gắng chen vào đám đông, nhưng những vị khách đang cuồng hoan kia rõ ràng đã say. Nếu chỉ là hồng khoáng, sẽ không có hiệu quả này. Hồng khoáng là thuốc an thần, chứ không phải thuốc kích thích. Ngày thứ hai hồng khoáng chảy vào phố Black Rose, nó đã được nghiên cứu ra phương pháp sử dụng mới. Nghiền nát hồng khoáng, sau đó pha lẫn muối biển hút, sẽ khiến người ta trong một khoảng thời gian cực kỳ phấn khích, không phải gây ảo giác, mà là phấn khích. Cô bé bước vào quán rượu chính là cô Lỗ. Lúc này nàng một tay che mũi miệng, nhíu mày. Tránh ra. Cô Lỗ hô to một tiếng, nhưng... Ha ha ha. Tôi nhìn thấy mặt trời. Mặt trời. Những tiếng la hét không rõ ý nghĩa lần lượt truyền đến. Cô Lỗ nhảy lên, túm lấy mái tóc dài của một cô gái trẻ, kéo mặt đối phương lại gần mình. Đây là hút cái gì vậy? Hệ thần kinh đều hỗn loạn rồi. Nhiều nhất lặp lại hai lần, chắc chắn sẽ biến thành thiểu năng trí tuệ. Hơn nữa, có năng lượng gì đang ảnh hưởng những người này? Được rồi, ta tức giận rồi. Cô Lỗ hất mạnh cô gái trẻ ra. Mắt nàng chớp động hồng quang. Dao găm cột trên đùi bay lên, tách ra làm bốn thanh dao găm không chui mỏng hơn. Sư. Bốn thanh dao găm rộng bằng ngón tay bay vào đám đông. Dao găm mỏng manh cắt tứ tán. Giây tiếp theo, chân cục tay đứt cùng máu tươi văng ra. 20 giây sau, cô Lỗ tay nhỏ xách váy, nhón chân bước qua những mảnh thịt nát cùng tàn chi trên mặt đất. Đông, đông, đông. Cô Lỗ gõ gõ quầy ba. Trong quầy ba lập tức truyền ra tiếng khóc. Tôi có hai đứa con, cầu, cầu xin cô đừng giết tôi. Làm gì tôi cũng được. Ồ, tôi cũng không biết những hòn đá đỏ đó từ đâu ra. Tiền đều ở đây, đưa hết cho cô. Giọng nói của người phục vụ quán rượu kèm theo tiếng nức nở truyền đến. Cô Lỗ nhảy lên, quầy ba quá cao. Người ra đây cho ta. Nếu không ba giây sau ta chém ngươi. Tranh. Bốn thanh dao găm dài và mỏng lơ lửng trên đỉnh đầu cô Lỗ. Lưỡi dao mơ hồ chớp động năng lượng màu đỏ ngầu. Người phục vụ quán rượu run rẩy thành một đống đứng lên, còn giơ cao hai tay. Ta hỏi ngươi, Augustus Garfield Park. Park cái gì nhỉ? Cái tên quỷ gì vậy? Cô Lỗ lấy ra một tờ giấy, liếc nhìn rồi nói tiếp, Pastor tối nay có đến đây không? Đến, đến rồi. Hắn đến vào trưa hôm nay. Rồi sao nữa? Cô Lỗ vung ngón tay, một thanh dao găm lưỡi mỏng đặt trước cổ người phục vụ quán rượu. Mũi dao dán chặt vào da thịt. Đây là năng lực mới cô Lỗ vừa nắm giữ, hay có thể nói, đây là năng lực tối thượng của chức nghiệp nàng đã thức tỉnh. Mặc dù chỉ mới thức tỉnh 3%, nhưng lại mạnh mẽ dị thường. Mùi lạ này là gì? Cô Lỗ nghiêng đầu nhìn về phía bức tường trong quầy bar. Ở đó có một cánh cửa ngầm. Đúng lúc này, sự sợ hãi trên mặt người phục vụ quán rượu dần biến mất. Cơ thể hắn bắt đầu bành trướng, trong khoảnh khắc hóa thành một con u quỷ 10 mắt. Không ngờ, ngươi lại là một tiểu bốt. Diễn xuất không tệ lắm. Cô Lỗ vừa dứt lời, ba thanh dao găm lưỡi mỏng phía trên nàng hóa thành tàn ảnh, ghim con u quỷ 10 mắt kia vào tường. Ba thanh dao găm lưỡi mỏng đều xuyên thủng đầu lâu. Khoảng cách quá gần, u quỷ 10 mắt bị cô Lỗ trực tiếp hạ gục trong nháy mắt. Cách cách một tiếng, gỗ vụn văng ra. Cô Lỗ đứng trước cổng vòm, nhận được lời nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Người giao ước đã tìm thấy nhãn phòng. 2. Người giao ước đã tìm thấy nhãn phòng. 6. Nhìn thấy lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, khóe môi cô lỗ nhếch lên. Qua Úc A, ha ha. Ban đêm, tổng bộ cơ quan tử hình, bên trong văn phòng quân đoàn trưởng. Người bên kia có tiến triển gì không? Tô Hiểu xếp bằng trên ghế sofa. Trong văn phòng chỉ có hắn và Nam Thiến Phu Nhân. Đương nhiên, đó là trong nhận thức của Nam Thiến Phu Nhân, lúc này bố bố Uông cũng có mặt. Không có gì tiến triển. Bệ hạ hạng ta trong vòng 5 ngày tìm ra kẻ phá hoại lăng mộ, nếu không ta sẽ phải đi làm thư ký. Nam Thiến Phu Nhân cởi đôi găng tay đen, hơi phiền muộn ném sang một bên. Nếu có yêu cầu, có thể điều một ít giác tỉnh giả từ chỗ ta. Tô Hiểu cất Trảm Long Thiểm đã bảo dưỡng kỹ lưỡng vào bao, như vô tình mở lời. Thật sao? Ta muốn lai bởi vì hát tạm thời hiệp trợ ta. Ngươi nghĩ có khả năng không? Hăng cũng được. Nam Thiến Phu Nhân lùi bước cầu điều khác. Khả năng của đội vô nhãn, mấy ngày nay nàng đã chứng kiến. Ở một thành phố lớn như Dung với hơn 6 triệu dân tìm kiếm tai mắt của kẻ thù, trong mắt nàng chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng đội vô nhãn lại làm được. Nhiều nhất điều cho ngươi 150 giác tỉnh giả. Ồ, ngươi chủ động giúp ta có mục đích gì? Nam Thiến Phu Nhân cảnh giác. Những trải nghiệm đau đớn mấy ngày qua cho nàng biết, trước đây nàng hoàn toàn không hiểu Kukulin Biquaya. Sau khi sự kiện u quỷ bộc phát, nàng mới thực sự chứng kiến khả năng của vị phó quân đoàn trưởng này. Không, bây giờ là quân đoàn trưởng, nàng ngược lại thành phó. Sự kiện ở nghĩa địa kia rất có thể liên quan đến quỷ hoàng. Nếu bị bắt hết, ta bên này khó thoát liên quan, thất trách là không thể tránh khỏi. Harold, để ngươi đến xử lý chuyện này, chính là ý tứ này. Trong 5 ngày tìm được kẻ phá hoại lăng mộ, chuyện trước đây sẽ được bỏ qua. Hắn muốn kết quả, chứ không phải nguyên nhân và quá trình. Tô Hiểu ngửa đầu dựa vào ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm. Thuốc đặc hiệu do Harold cung cấp rất tốt, giúp vết thương của hắn đã hồi phục 7 thành. Harold, ngươi thật dám gọi. Ngay cả tục danh của bệ hạ ta cũng không dám gọi thẳng. Nam Thiến Phu Nhân mắt mị nhìn Tô Hiểu. So với sự quyến rũ, còn rắn độc cái này càng muốn biết một chuyện khác. Có gì không dám? Nếu ta chết rồi, người đau đầu nhất là Harold. Ngược lại, hắn chết, ta sẽ phải quét sạch mọi mối đe dọa trong thành Dung, đặt nền móng cho đời vua kế tiếp lên ngôi. Dừng lại, dừng lại. Ngươi muốn hại chết ta sao? Ta không dám gọi thẳng bệ hạ như vậy. Ta đi trước đây. Ta không muốn ngày mai truyền ra chuyện xấu, sẽ chết. Ta nói là ta chết. Nam Thiến Phu Nhân đứng dậy vội vã muốn đi. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm ngang trên đùi. Nam Thiến, chuyện ở bệnh viện tâm thần kia cảm ơn ngươi. Nam Thiến Phu Nhân, lưng quay về phía Tô Hiểu, dừng bước. Nàng nắm chặt tay phải vì tay nàng đang run rẩy. Một luồng huyết khí chạm đến lưng Nam Thiến. Cơ hội tốt như vậy, sẽ không có lần thứ hai. Không suy nghĩ một chút, ngay tại đây giết ta sao? Giống như ngươi đã giết Jones và Lepon. Không cần ngụy biện với ta. Chỉ cần ta nhận định chuyện này, ngươi sẽ không thể sống sót rời khỏi đây. Bộ mặt chính trị đó vô dụng với ta. Ngươi chết sẽ không giải thích, ví dụ như Joshua Eddie. Trên mặt Tô Hiểu dần hiện lên nụ cười. Nam Thiến Phu Nhân từ từ xoay người. Nàng đang run, toàn thân đều run. Người phụ nữ xinh đẹp này lần đầu tiên thất thố như vậy. Harold. Biết chuyện này à? Nam Thiến Phu Nhân từ từ hít khí, dần dần vượt qua cảm giác sợ hãi. Nàng vừa rồi run rẩy không phải vì sợ hãi nội tâm, mà là sợ hãi trên sinh lý, sợ hãi luồng huyết khí trên người Tô Hiểu. Còn việc chết không nhận, nàng vẫn chưa ngu ngốc đến mức đó. Cái chết của Joshua Eddie còn rõ ràng trước mắt. Người trước mặt nàng có thể đập nát đầu nàng nếu một lời không hợp. Nàng cảm tử không thừa nhận, kết cục là bị đưa ra ngoài, cả người đầy máu được đưa ra ngoài. Đây là điều Nam Thiến Phu Nhân tuyệt đối không thể chấp nhận. Đương nhiên. Không biết. Nam Thiến Phu Nhân ngây ra, ánh mắt chớp động. Không thể nào, ngươi. Nam Thiến Phu Nhân chỉ hơi ngây người, liền đoán được ẩn tình bên trong, mở miệng nói, xem ra ngươi đối với Harold cũng không phải trung thành tuyệt đối. Đương nhiên. Jones trung thành tuyệt đối với hắn, bây giờ thi thể còn đang ướp lạnh ở hậu viện cung điện nghị viện. Vô tình nhất là gia đình đế vương. Ta nhớ ngươi hẳn là hiểu đạo lý đó. Nam Thiến Phu Nhân không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế sofa đối diện Tô Hiểu. Nàng mở khóa váy sau lưng, rất nhanh liền nửa cởi váy dài. Để ta 2 giờ sau rời khỏi thành Dung. Trong 2 giờ này, tùy ngươi làm gì ta. Nam Thiến Phu Nhân lại bộc lộ bản tính rắn độc cái của nàng. Nàng hiện tại chỉ có thể là sống sót. Ngươi đang nằm mơ sao? Vậy ngươi muốn thế nào, giao ta cho Harrod để tranh công. Nam Thiến phu nhân vừa nói chuyện vừa muốn cởi khóa áo lót. Ngươi tiếp tục điều tra sự kiện ở nghĩa địa kia. Có tin tức gì, lập tức thông báo cho ta. Nghe Tô Hiểu nói những lời này, tay Nam Thiến phu nhân khựng lại, hơi không dám tin nhìn Tô Hiểu, bởi vì đây là một sự khác biệt. Trên thực tế, Tô Hiểu cố ý cho Nam Thiến phu nhân một chút ngọt ngào. Hắn rất muốn biết một chuyện, chính là tại sao con rắn độc cái này lại làm ra chuyện phản bội đế quốc. Tô Hiểu phát hiện Nam Thiến phu nhân không đúng, không phải là trùng hợp. Khi vừa bước vào thế giới này, hắn đã cho bố bố Uông đi giám sát Nam Thiến phu nhân. Trước đó quả thực không phát hiện gì, nhưng cẩn thận, Tô Hiểu cho bố bố Uông lắp máy nghe trộm siêu nhỏ trong nhà Nam Thiến, cùng với tất cả quần áo của nàng. Vào chiều hôm nay, khi Tô Hiểu đang suy ngẫm về những chuyện liên quan đến Quỷ Hoàng, hắn nhanh chóng xem xét video, nghe ghi âm của mấy mục tiêu đáng ngờ trong mấy ngày gần đây. Cuối cùng, hắn thu được một đoạn âm thanh rất quan trọng. Trước đó Tô Hiểu cũng không nghĩ ra một chuyện, hai vị nghị viên chết quá đơn giản. Kiểu ám sát đó, rõ ràng là hiểu rất rõ về hai vị nghị viên. Người thông minh như ngươi, u quỷ dùng cái gì mua chuộc ngươi? Hay nói cách khác, bọn chúng nắm được điểm yếu của ngươi? Đều không phải. Nam Thiến phu nhân toàn thân rũ rượi dựa vào ghế sofa, ngược lại cười ha ha ha, tựa như đang cười nhạo chính mình. Bởi vì à, ta đã già đi. Không ngờ ta đã 37 tuổi, dung nhan dần không còn. Có lẽ là tuổi thơ nhìn thấy mẹ ta và một người đàn ông gian díu, khiến ta có cảm giác bài xích nghiêm trọng với sinh vật đàn ông này. Nhưng ta thực sự rất quan tâm đến dung nhan của mình. Ta có thể chết, nhưng không thể biến thành bà lão. Quyền lực chỉ là thứ phụ thuộc để ta hưởng thụ cuộc sống mà thôi. Nó từng giúp ta duy trì dung nhan. Đáng tiếc, quá 35 tuổi, nó đã không làm được. Vừa vặn, những con u quỷ đó có cách. Thế nên ta liền thử một chút. Chuyện này thực phù hợp với lẽ thường. Tất cả mọi người đều có thứ theo đuổi, giống như khát vọng trở nên mạnh mẽ của ngươi vậy, Cuculin. Nam Thiến phu nhân dùng hai tay ôm mặt, móng tay thon dài khiến nàng vừa xinh đẹp vừa bệnh hoạn. Tô Hiểu thực sự kinh ngạc. Đúng vậy, chính là kinh ngạc. Có thể khiến hắn lộ ra vẻ mặt này không nhiều. Hắn nghĩ nát óc cũng không ngờ tới, Nam Thiến phu nhân liên kết với u quỷ, lại là vì duy trì dung nhan. Thật bất ngờ. Ta biết mình không bình thường lắm, chỉ là ngụy trang rất tốt thôi. Nam Thiến phu nhân chưa nói xong, Tô Hiểu đã nghiêng người về phía trước. Ta có thể giúp ngươi xinh đẹp đến mức ngay cả ngươi cũng không dám tin. Đổi lại, giúp ta bắt những kẻ đã ám sát nghị viên. Ánh mắt Tô Hiểu sáng rực nhìn Nam Thiến phu nhân. Hắn không ngờ con cá lớn thế mà vẫn ở bên cạnh. Hắn không lừa dối Nam Thiến phu nhân. Thuốc hồi phục hắn đều có thể điều chế. Nam Thiến phu nhân muốn duy trì dung nhan, đơn giản là để bản thân trông trẻ tuổi hơn mà thôi. Pha loãng tế bào Hashirama nồng độ thấp hơn 0071 y vật liệu chứa sinh mệnh lực của dung dịch có tính chất ôn hòa, điều chế sơ bộ, liền có thể tạo ra thứ Nam Thiến phu nhân khao khát. 3 giờ sau, phu nhân Nam Thiến đứng trước tấm gương chạm đất, ngón tay nàng khẽ chạm vào khóe mắt, nơi nếp nhăn đã biến mất. Đừng tự luyến, tác dụng của thuốc sẽ chậm rãi phát huy. Nếu ngươi đột nhiên biến thành dáng vẻ mười mấy tuổi, ngày mai Harrod sẽ làm thịt ngươi. Khoảng một tháng nữa, ngươi sẽ rất trẻ tuổi, đổi lại, ngươi sống không quá 60 tuổi, nhưng cho đến khi chết, ngươi cũng sẽ không già yếu. Ta có thể. Trẻ tuổi đến 60 tuổi. Phu nhân Nam Thiến quay đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đó khiến Tô Hiểu nhớ đến ánh mắt vặn vẹo lúc giao chiến trước đó. Có lẽ ngay cả vặn vẹo khi nhìn thấy ánh mắt hiện tại của Nam Thiến cũng sẽ vô thức lùi lại một bước, mặc dù sức chiến đấu của Nam Thiến rất yếu. Nói một chút, ngươi bắt đầu hợp tác với Quỷ Hoàng từ khi nào? Một năm trước. Ồ, vậy chuyện ngươi gặp phải là kế khổ nhục giữa ngươi và tội ác. Không, đó là do một đám chó dại làm. Những con chó dại đó đã bị tội ác dẫn người xử lý rồi, không cần để ý đến chúng. Kế hoạch của ta và tội ác đại khái là như vậy. Phu nhân Nam Thiến cho một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, rồi nhíu mày nhìn Tô Hiểu. Sự thành lập của Quỷ Hoàng phải truy ngược về mười mấy năm trước. Ban đầu, đây chỉ là một tổ chức nhỏ, cho đến mấy năm trước, tội ác và nguyệt thực xuất hiện, ngoài ra còn có một lão u quỷ, nó đã bị ngươi nổ chết rồi. Khả năng ngụy trang của phu nhân Nam Thiến tuyệt đối có thể nói là đỉnh cao. Nếu không có những chiếc máy nghe trộm đó, Tô Hiểu căn bản không thể nắm thóp được nàng. Sự thật chứng minh, cẩn thận vẫn có lợi. Nói đến, ta cũng coi như một nhân vật lớn trong đó. Joshua FD cung cấp tài lực cho Quỷ Hoàng, ta phụ trách giúp chúng thông suốt đường đi. Nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng tội ác và nguyệt thực, có thể đưa nhiều u quỷ như vậy vào thành dung. Gõ tàn thuốc, phu nhân Nam Thiến tiếp tục nói, trước khi toàn bộ sự việc bắt đầu, tội ác và nguyệt thực đã chuẩn bị sẵn sàng mắt phòng và hạch. Cái gọi là hạch chính là một cột kim loại, bên ngoài đầy nhãn cầu, trông thật buồn nôn. Phạm vi của mắt phòng đại khái có thể bao trùm gần 1/5 thành dung. Ban đầu tội ác và nguyệt thực không định bố trí mắt phòng trong thành dung, nhưng bị ta từ chối và nói cho chúng biết Harrod đáng sợ như thế nào. Tội ác bị ta thuyết phục, quyết định dùng mắt phòng tiêu diệt Harrod. Đây cũng là cơ hội của ta, ngươi chắc là hiểu ý của ta không? Quỷ hoàng không phải muốn phá hủy hệ thống quyền lực của đế quốc, chúng cũng làm không được điểm này. Cho dù Harrod chết rồi, ta cũng sẽ thay thế hắn. Mục đích duy nhất của quỷ hoàng chính là bố trí mắt phòng, tập trung sinh mệnh lực giúp Bất Hủ Vương thoát khốn, sau đó tội ác dùng hạch nuốt lấy Bất Hủ Vương, thay thế. Thông qua lời miêu tả của phu nhân Nam Thiến, Tô Hiểu đã hiểu rõ kế hoạch của quỷ hoàng, thông qua mắt phòng triệu hồi Bất Hủ Vương, sau đó nuốt lấy. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, không phải là tội ác biết sự tồn tại của hư không sao? Hắn muốn biến mình thành thể năng lượng, từ đó tiến vào hư không. Không phải không có khả năng này, nhưng không hiểu sao, Tô Hiểu luôn cảm thấy điều này có chút vớ vẩn. Hắn đã giao thủ với tội ác, với chỉ số thông minh của đối phương, hắn sẽ không đặt hy vọng vào một cuộc triệu hồi không biết có thành công hay không. Còn về phu nhân Nam Thiến, nàng trông như có sự cố chấp với dung nhan của bản thân, trên thực tế không đơn giản như vậy, người phụ nữ này rõ ràng là muốn trở thành nữ vương. Với thân phận và địa vị của phu nhân Nam Thiến, bằng phương thức bình thường vĩnh viễn không thể trở thành nữ vương. Cho nên nàng hợp tác với quỷ hoàng không quá nguy hiểm, bởi vì nàng biết, quỷ hoàng không muốn phá vỡ hệ thống quyền lực của đế quốc, quỷ hoàng cũng làm không được điểm này. Có khi, con người còn đáng sợ hơn cả u quỷ. Gia tộc Joshua, quỷ hoàng, mắt phòng, bất hủ vương. Toàn bộ thông tin được liên kết với nhau. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết tại sao vị phó quân đoàn trưởng tiền nhiệm không may mắn lại phạm tội chức vụ, hiển nhiên là bị phu nhân Nam Thiến hãm hại, chỉ là làm rất hoàn hảo, trước đó Tô Hiểu không tra ra manh mối. Tội ác ở đâu? Tô Hiểu mở miệng. Tạm thời không rõ, nhưng ta biết những nơi có mắt phòng, đương nhiên, vị trí của một số mắt phòng đã thay đổi. Nói đi, nếu không bây giờ ta sẽ lột da ngươi. Trong căn phòng đầu tiên, phu nhân Nam Thiến bắt đầu kể lại vị trí của các mắt phòng. Nàng chịu tiết lộ những điều này hoàn toàn là bất đắc dĩ. Nếu nàng không thể thuyết phục Tô Hiểu, nàng sẽ chết ở đây đêm nay. Thế nào? Có hứng thú với chuyện này không? Thật ra ta có chút hối hận, nhưng ngay từ đầu đã không thể quay đầu lại được rồi. Rời khỏi sẽ trở thành xác chết trong rãnh nước bẩn. Ta đã bại lộ, mất đi tư cách ngồi vào vị trí kia. Ta tặng nó cho ngươi, nhưng ta muốn vị trí của Jones. Phu nhân Nam Thiến đưa tay ra, hiển nhiên là chuẩn bị kéo Tô Hiểu nhập bọn. Đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn chắc là không hứng thú. Giọng nói hơi nặng nề truyền đến từ phía sau tấm gương chạm đất. Cạch một tiếng, tấm gương bị đập nát, Harrod xoay người bước ra từ sau tấm gương, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Tô Hiểu. Kukulin, ta đã đứng ở phía sau đó 3 giờ rồi. Harrod xoa xoa đôi chân đau nhức, không quan tâm đến phu nhân Nam Thiến đang ngây ngốc. Diễn kịch cũng rất mệt mỏi. Tô Hiểu ngáp một cái. Trọng thương chưa lành, thức đêm có chút mệt mỏi. Các ngươi. Phu nhân Nam Thiến khẽ nói, rồi khuỵu xuống bên cạnh bàn làm việc, nở nụ cười. Nàng đang cười tội ác, bởi vì nàng cảm thấy tội ác không đấu lại hai ác quỷ này. Bệ hạ, cơ bản là như vậy. Đừng gọi bệ hạ, Harrod nghe dễ nghe hơn. Nam Thiến, ngươi muốn ngồi vào vị trí của ta. Harrod nhìn phu nhân Nam Thiến với vẻ thích thú. Muốn ngồi thì nói với ta, sao phải đi một vòng lớn như vậy? Ngươi à, luôn thích đùa nghịch tiểu thông minh. Đừng ngồi dưới đất nữa, ngươi đã làm rất nhiều việc cho đế quốc, ta không giết ngươi. À, phu nhân Nam Thiến cười lạnh một tiếng, bày tỏ sự khinh thường đối với Harrod. Ta đích xác không có ý định giết ngươi. Đi thành phố Phong Hải đi, sống nửa đời sau ở đó. Không thể nào, ngươi sao có thể bỏ qua ta, ta rất hiểu ngươi, Harrod. Phu nhân Nam Thiến nghi hoặc nhìn Harrod. Đương nhiên, điều này có một tiền đề. Nói cho ta, Lê Phồn nói gì trước khi chết? Hắn nói. Không hối hận đi theo ngươi, ít nhất là tên u quỷ ám sát Lê Phồn nói như vậy. Ta biết, ngươi sẽ không bỏ qua ta. Khi nói chuyện, phu nhân Nam Thiến cúi đầu xuống. Nàng mãi không nghĩ ra có vấn đề ở chỗ nào, tại sao lại bại lộ. Nàng chỉ còn mấy bước nữa là thành công. Trên thực tế, đúng là như vậy. Thật sao? Harrod thở phào một hơi. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một người trung niên bước vào văn phòng. Ta có thể lựa chọn, uống thuốc độc không? Giọng phu nhân Nam Thiến hơi run rẩy. Cho dù chết, nàng cũng muốn giữ lại dung nhan xinh đẹp. Không thể. Người đoán không sai, người nhất định phải chết ở đây. Biểu cảm của Harold hơi dữ tợn. Ngay cả khi vợ hắn qua đời, hắn cũng không lộ ra vẻ mặt này. Nghị viên Jones đã theo đuổi hắn quá nhiều năm, hắn phải trả lại công bằng cho đối phương. Vì cha của ta. Người trung niên bước vào phòng giơ lên khẩu súng trường kiểu cũ trong tay. Ầm. Máu tươi bắn ra, phu nhân Nam Thiến dựa vào bàn làm việc, trên mặt bị bắn một lỗ lớn. Tô Hiểu đứng dậy. Hắn muốn đi xử lý các mắt phòng. Mặc dù không biết còn có thể tìm được bao nhiêu, nhưng đó cũng là thu hoạch ngoài dự kiến. Hơn nữa, hắn muốn biết rõ mục đích của tội ác rốt cuộc là gì. Trăng sáng treo cao, nửa đêm dung thành thực an tĩnh. Thành Đông, bệnh viện đa ngữ Pháp. Trong tòa nhà bệnh viện, lờ mờ vẫn còn ánh đèn ở một vài căn phòng. Đế quốc Dung có một đạo luật rất nhân văn, đó là trong vòng 2 cây số quanh các cơ sở như bệnh viện, trường học, cô nhi viện. Không được phép có các nhà máy gây ô nhiễm nặng. Bởi vậy, môi trường gần bệnh viện đa ngữ Pháp rất tốt. Ngay cạnh tòa kiến trúc xám trắng này, từng giác tỉnh giả bước ra từ các con hẻm xung quanh. Đại nhân lai bởi vì hát, người dân xung quanh đã sơ tán xong. Bệnh nhân trong bệnh viện còn cần thêm chút thời gian. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục, khuôn mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói. Thời gian cụ thể. Lai bởi vì hát vẫn trầm mặc ít nói như vậy, nhưng địa vị của hắn bây giờ đã rất khác so với trước kia. Ít nhất nửa giờ. 20 phút. Vâng, kỳ. Sĩ quan trung niên phất tay, từng thành viên đội 7 mặc áo đen tiến vào bệnh viện, rất nhanh đã khống chế được nhân viên y tế ở cửa trước. Bệnh nhân trong bệnh viện được sơ tán từng tầng một, cố gắng không gây ra tiếng động. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên từ tầng 3 bệnh viện. Một thi thể vặn vẹo bay ra, rơi y phịch một tiếng gần Lai Bởi Vì Hát. Lai Bởi Vì Hát lạnh lùng liếc nhìn thi thể đó, đặt hai ngón tay lên đầu. Nguyện Thánh Linh ở cùng ngươi. Lai Bởi Vì Hát lẩm bẩm. Đế quốc Dung không thờ phượng thần minh, mà thờ phụng một vị thánh linh không tồn tại, như một nơi ký thác cho những người có nội tâm trống rỗng. Tiến công, y. Đại nhân, bệnh nhân chỉ mới sơ tán được một phần nhỏ. Sĩ quan trung niên trầm giọng nói. Ta chịu trách nhiệm. Lai Bởi Vì Hát vừa dứt lời, từng giác tỉnh giả xông vào bệnh viện đa ngữ Pháp. Vài chục giây sau, tiếng nổ lớn và tiếng gầm giận dữ liên tục vang lên. Đông. Như một trận chấn động, cả tòa bệnh viện bắt đầu nghiêng. Một thân ảnh cường tráng xông ra từ cửa hàng gần đó. Mười mấy xúc tu to bằng thùng nước mọc ra từ lưng hắn, chống đỡ tòa nhà bệnh viện đang từ từ nghiêng. Nếu tòa nhà này sụp đổ, các bệnh nhân bên trong sẽ bị đè chết dưới đống đổ nát. Rắc rắc. Tiếng máu thịt vỡ vụn từ người nam nhân xúc tu. Các xúc tu hắn thò ra gần như chống đỡ toàn bộ trọng lượng của bệnh viện. Hắn không bị nghiền nát thành bánh thịt, đủ cho thấy thực lực của hắn. Nhưng dù vậy, cơ bắp trên người nam nhân xúc tu cũng đang nhanh chóng đứt gãy. Bệnh viện đa ngữ Pháp từ từ nghiêng đổ xuống. Phốc phốc. Máu tươi từ người nam nhân xúc tu phun xa mười mấy mét do áp lực cao. Hắn siết chặt nắm đấm, tám xúc tu chống đỡ tòa nhà bệnh viện, tám xúc tu khác đâm sâu xuống đất, khiến tòa nhà bệnh viện đổ xuống chậm rãi. Lai Bởi Vì Hát nhìn về phía nam nhân xúc tu. Hắn kéo cổ áo xuống, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, gật đầu với nam nhân xúc tu. Nam nhân xúc tu nhếch miệng cười. Hai chân hắn đã không còn chạm đất. Một tiếng y ầm, y bệnh viện đa ngữ Pháp nghiêng hẳn xuống, đè nam nhân xúc tu ở dưới. Lai Bởi Vì Hát cất bước đi vào bệnh viện. Trên đường đi, hắn lấy ra một lọ thủy tinh to bằng ngón tay, đổ ra chút bột màu trắng, xoa vào lòng bàn tay. Đây là một vật phẩm di vật tên là y tro cốt. Đưa tay lên trước mũi, Lai Bởi Vì Hát hít vật phẩm di vật y tro cốt y vào khoang mũi. Chưa đầy hai giây, hắn cảm thấy xúc giác của mình chậm đi rất nhiều. Đây là tạm thời mất đi cảm giác đau, năng lực hồi phục của cơ thể tăng lên đáng kể. Mười mấy con u quỷ năm mắt trở lên xông ra từ tòa nhà bệnh viện. Những con u quỷ này toàn thân dính máu, có con còn bị chặt đứt cánh tay. Vừa xông ra khỏi tòa nhà bệnh viện, những con u quỷ này dừng lại. Một giác tỉnh giả đã chặn đường chúng. Lai, Lai Bởi Vì Hát. Một con u quỷ sáu mắt lùi lại vài bước, mắt vẫn nhìn xung quanh, cố gắng tìm đường thoát khác. Nó đương nhiên nhận ra Lai Bởi Vì Hát. Đây là một trong ba con chó săn nổi tiếng nhất dưới trướng Kukulin ở Biquea. Trong mắt lũ u quỷ, Lai Bởi Vì Hát là con y chó săn y mạnh nhất, nhưng hắn không phải con đáng sợ nhất. Con đáng sợ nhất là một lão già có mắt lớn mắt nhỏ. Ầm. Dòng điện màu xanh trắng lan tràn lấy Lai Bởi Vì Hát làm trung tâm. Mười mấy con u quỷ kia thậm chí không có cơ hội né tránh, đã bị dòng điện mạnh mẽ nuốt chửng. tiếng kêu thảm thiết bi thương xé tan màn đêm. Cùng lúc đó, thành nam. Tích tắc, tích tắc. Máu tươi nhỏ xuống từ lọn tóc của Goose. Hắn ngồi trên vài xác u quỷ, cầm bản đồ trong tay. Vận khí chẳng ra sao cả. Ba nơi mắt phòng đều đã bị chuyển đi. Không biết đại nhân có phái người mang bữa khuya tới không, đói chết rồi. Goose vừa định đứng dậy, một thân ảnh đeo mặt nạ kim loại bước ra từ bóng tối. Này, dừng lại ở đó, tháo mặt nạ xuống. Goose lạnh lùng nhìn nam nhân mặt nạ. Một loại bào tử hơi trong suốt bay ra từ cổ áo hắn. Rất xin lỗi, không thể tuân theo ý chí của ngươi. Nam nhân mặt nạ bước ra khỏi bóng tối. Trên chiếc mặt nạ kim loại đó, có một hình vẽ diamond di rầm rầm. Bộ bài poker bay múa trong tay nam nhân mặt nạ. Cuối cùng, hắn rút ra một lá chín chuồng. Lá chín chuồng này từ từ biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, trên mu bàn tay trái của Goose xuất hiện một số chín màu đen. Không chỉ vậy, số chín này còn đang dần biến đổi, rất nhanh biến thành số 8 và còn đang chuyển sang số 7. Goose giơ tay lên, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng hiểu sao, hắn liếm số trên mu bàn tay. Mùi lưu huỳnh nồng nặc xuất hiện trong miệng. 6, 5, 4, 3, 2. Khi số đếm ngược đạt đến 2, Goose vung cây đoạn côn có lưỡi dao ngang trong tay. Rắc. Goose đập gãy cánh tay trái của mình, rồi nhảy lùi lại. Ngọn lửa vàng nổ tung. Mặt đất gần đó nhanh chóng hóa thành thủy tinh. Áp lực gió ập tới, đẩy Goose đang ở giữa không trung ra xa. Sự lựa chọn sáng suốt. Tiếng nam nhân mặt nạ vang lên với vẻ ý cười. Goose bị đứt một cánh tay, cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại thực sự nghi hoặc, bộ hạ của hắn đi đâu rồi? Một phút trước, bộ hạ của hắn còn đang tuần tra gần đây, nhưng bây giờ không biết tung tích. Rầm rầm. Bộ bài poker lại bay múa trong tay nam nhân mặt nạ. Lần này, hắn rút ra một lá á bích. Lại là tùy sát. Tiên sinh ngươi vận khí hơi tệ. Á bích biến mất trong tay nam nhân mặt nạ. Khoảnh khắc tiếp theo, một số một màu đen xuất hiện trên trán Goose. A nha! Hình như tới trên đầu rồi. Goose giơ cánh tay cục lên, cố gắng kéo lớp da trên trán xuống. Ngọn lửa vàng bao phủ Goose. Khi ngọn lửa tan đi, chỉ còn lại nửa người thi thể đổ xuống, từ từ hóa thành tro tàn. Nam nhân mặt nạ quay người định đi gấp. Tiếng huyết nhục tăng sinh đặc biệt truyền đến. Hắn quay đầu lại liếc nhìn, bàn tay cầm bài poker dừng lại giữa không trung. Rống, y. Một con quái vật cao khoảng 1m7, toàn thân phủ đầy vảy đen, ngửa đầu gầm thét. Quái vật vảy đen xuất hiện trước mặt nam nhân mặt nạ. Nam nhân mặt nạ, tức là Di tiên sinh, hơi nghi hoặc. Nhất thời không rõ đó là thứ gì. Thực ra, đây chính là Goose, Goose yêu ma hóa. Trung tâm đường phố, trong một nhà kho chất đầy hòm gỗ. Trên mặt đất nằm vài xác u quỷ. Ngoài nhà kho vẫn còn nghe thấy tiếng nổ lớn. Tô Hiểu xếp lại bản đồ trong tay, nhìn quanh tròng mắt trong nhà kho. Kẻ săn lùng đã tìm thấy mắt phòng, 14. Thu hoạch ngoài ý muốn, y. Tô Hiểu cất bước đi ra khỏi nhà kho. Phu nhân Nam Thiến đã cung cấp 16 địa điểm có khả năng tồn tại mắt phòng. Bản thân hắn phụ trách 4 nơi, Goose và 3 người kia phụ trách 12 nơi còn lại. Thuận lợi, đêm nay là có thể xác định những nơi này có mắt phòng hay không. Đi ra khỏi kho hàng, Tô Hiểu dẫn theo bố Uông, A Mổ và mấy chục tên giác tỉnh giả tiến đến tổng bộ cơ quan tử hình. Hắn chỉ tìm được một phòng mắt ở khu vực lân cận, đây đã là một thu hoạch không tồi. Khi Tô Hiểu trở lại văn phòng cơ quan tử hình, thi thể của phu nhân Nam Thiến đã sớm được chở đi, vết máu trên mặt đất cũng đã được xử lý, chỉ còn lại vết đạn trên bàn làm việc. Tô Hiểu trở về cơ quan tử hình không lâu, bên phía Hằng đã có tin tức, không thu hoạch được gì, đừng nói phòng mắt, ngay cả một con u quỷ cũng không tìm thấy. Nửa giờ sau, tin tức từ phía Lai Doãn Hát truyền đến. Hắn đã tìm thấy một phòng mắt dưới tầng hầm bệnh viện, hỏi Tô Hiểu có nên trực tiếp thông báo cung nghị viện hay không. Việc xử lý phòng mắt tiếp theo đều do người đàn ông tóc đỏ phụ trách. Tô Hiểu không rõ đối phương xử lý phòng mắt thế nào. Harold không nói, Tô Hiểu cũng không hứng thú muốn biết. Theo suy đoán của hắn, đây cũng là một nhiệm vụ phụ, thậm chí là nhiệm vụ ẩn. Hiện tại, tổ chức quỷ hoàng, tội ác, ngài Di và những người khác đã đủ làm Tô Hiểu bận rộn. Nếu lại tham gia vào nhiệm vụ phụ hoặc nhiệm vụ ẩn, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn nữa thương thế của hắn vẫn chưa lành. Chuyển lời cho Lai Doãn Hát, thông báo vị trí của phòng mắt đó cho cung nghị viện, nhưng nhất định phải là bộ đội trực thuộc của Harold. Phải. Giác tỉnh giả tới thông báo tin tức vội vàng rời đi. Mấy phút sau, Tô Hiểu nhận được hai tin nhắn từ Lạc Viên Luân Hồi. Liệp sát giả đã thông báo vị trí của phòng mắt 10, 14 cho quân chủ ở Harrod, ngươi nhận được 6% thế giới chi nguyên. Nhiệm vụ thăng cấp ở 16 phòng mắt đã hoàn thành, 7, 16, liệp sát giả có thể đánh giá trung đẳng để hoàn thành nhiệm vụ này. Có, không hoàn thành. Tắt thông báo từ Lạc Viên Luân Hồi, Tô Hiểu ngồi trong văn phòng chờ tin tức từ phía Goose. Trong văn phòng nửa đêm thật yên tĩnh. Thời gian dần trôi qua, khoảng nửa giờ sau, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế sofa. Phía Goose vẫn không có tin tức, Hằng và Lai Doãn Hát cũng không trở về tổng bộ cơ quan tử hình. Ba người này sau một thời gian hợp tác đã có sự ăn ý lẫn nhau, rất có thể sẽ chi viện cho nhau. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Hằng đẩy cửa bước vào phòng. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Đại nhân, Goose mất tích. Mất tích. Mắt Tô Hiểu lộ vẻ nghi ngờ. Ngay cả khi Goose tử trận, hắn cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Cơ quan tử hình chính là nơi như vậy, đây là bộ phận chiến đấu với u quỷ. Đúng vậy, đại nhân, không tìm thấy thi thể, hiện trường có dấu vết chiến đấu. Căn cứ mô tả của các bộ hạ của Goose, bọn họ gặp phải một tiểu đội u quỷ. Chiến đấu khá thuận lợi, khi quét dọn chiến trường cũng không có gì bất thường. Lúc chuẩn bị trở về, truyền lệnh quan của Goose phát hiện hắn mất tích. Vẻ mặt hắn không thay đổi gì. Trong những năm hắn nhậm chức, không biết đã trải qua bao nhiêu đồng liêu tử trận và mất tích. Tìm đi, chết phải thấy xác, hơn nữa nhất định phải tìm được bào tử môn. Nếu thứ đó lâu ngày không tiếp xúc với vật chủ, sẽ biến đổi theo hướng thực vật và đồng hóa những dân thường gần đó. Tuân mệnh. Lão Hằng vừa chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Lai Doãn Hát bước vào phòng. Đại nhân, tìm thấy Goose rồi. Ở đâu? Tại nhà hắn, tình hình hiện tại, hơi bất thường. Đi, dẫn 300 giác tỉnh giả, không, 500 người. Tô Hiểu khoác thêm áo da dài, bước nhanh ra ngoài văn phòng. Nhóm giác tỉnh giả ở sân dưới đã sớm chờ đợi ở đây. Bọn họ không có trật tự như quân đội, dù sao giác tỉnh giả phần lớn thời gian đều chiến đấu theo hình thức tiểu đội. Tô Hiểu dẫn người rời khỏi cơ quan tử hình. May mắn hiện tại là nửa đêm, nếu không sẽ kinh động dân thường ở quảng trường gần đó, dù sao phần lớn giác tỉnh giả nhìn đều không giống người tốt. Cách tổng bộ cơ quan tử hình nửa cây số, Cổ Lỗ ngồi trên nóc một chiếc đồng hồ, hai chân nhỏ đung đưa, trong tay còn cầm ống nhòm. Tôi dựa vào, có cần mang theo nhiều tiểu đệ như vậy không? Quân đoàn trưởng ghê gớm, vốn định đến hù dọa một khoảng, Cổ Lỗ có chút buồn bực. Nhiệm vụ của Tô Hiểu là phòng mắt, phần lớn khế ước giả trong thành Dung đều biết điểm này. Bọn họ cũng không phải người mù, giác tỉnh giả tìm kiếm phòng mắt trong thành mỗi ngày quá dễ nhận thấy. Được rồi, bán phòng mắt cho bên kia đi, bên kia ra giá cũng không thấp. Mấy lần nhảy vọt, Cổ Lỗ biến mất trong bóng đêm. Tô Hiểu dẫn người xuyên qua 10 quảng trường mới đến nhà Goose. Nơi này gần như sắp ra khỏi thành. Goose tuy là giác tỉnh giả, nhưng hắn không có thói quen tích tiền, điển hình là người tiêu hết lương, cho nên hắn vẫn ở trong ngôi nhà ở khu phố cũ. Nhà Goose là một căn nhà dân 2 tầng độc lập. Đây là nhà được phân phối sau một năm làm việc cho cơ quan tử hình. Phía sau là nghĩa trang dân thường, bên trái là con sông, phía bên phải là một khu chăn nuôi lớn. Mặc dù môi trường không tốt lắm, nhưng nó xa khu dân cư, đây là để phòng ngừa Goose bạo tẩu sau khi thức tỉnh độ quá cao. Trước cửa nhà Goose, lão Hằng bước lên gõ cửa. Hắn và Goose có quan hệ cá nhân tốt nhất. Đông. Đông. Đông. Khung cửa rung rẩy. Nếu Hằng dùng lực mạnh hơn một chút, cánh cửa gỗ sẽ bị hắn đập nát. Goose, đừng giả chết. Tôi biết anh đang ở trong đó, tự ý rời vị trí. Hằng nói được một nửa thì dừng lại, có lẽ cảm thấy nói như vậy có chút không ổn. Phá cửa. Tiếng Tô Hiểu truyền đến, Hằng lùi lại 2 bước, chuẩn bị đạp cửa. Trong phòng khách nhà dân, nơi đây một mảnh tối đen, thân thể Goose ngồi trên mặt đất rung lên. Đại nhân đến. Ôi chào. Ai là đại nhân? Kho, kho, rừng. Đây là ai? Trong bóng tối, Goose trầm mặt một lát rồi đột nhiên mở miệng. Ngoài cửa phòng, Hằng vừa định đạp cửa, tiếng Goose truyền ra từ bên trong. Hằng, tôi mệt rồi, trước đó gặp phải kẻ địch, tôi bị thương rất nặng. Tôi đã phái người thông báo cho Lai Doãn Hát, hắn không chuyển đạt cho các anh, à giọng Goose có vẻ suy yếu từ trong cửa truyền ra. Hằng vừa định đạp cửa dừng lại động tác, nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt hỏi thăm. Tô Hiểu không nói gì, chỉ làm động tác. Nhóm giác tỉnh giả phía sau hắn tản ra, dần dần vây quanh căn nhà dân 2 tầng. Các anh cứ đi đi, tôi ngủ một giấc chắc sẽ không sao. Bào tử môn có thể tăng tốc vết thương hồi phục, hơn nữa tình trạng của tôi hiện tại không tốt lắm, rất có thể bị kích thích, kết quả các anh biết đấy, cho nên để tôi yên tĩnh một đêm. Sáng mai tôi nhất định đến tổng bộ báo danh. Đợi lão tử có 1 vạn nhạc kinh lơ, nhất định phải là 10, không, 50 phụ nữ, ha ha ha. Giọng Gus rất gần, hắn đang ở ngay cửa ra vào. Lão Hằng đối với lời Gus nói tỏ vẻ xem thường. Theo hắn hiểu, Gus vì mặt đầy vết sẹo, ngay cả bàn tay nhỏ của phụ nữ cũng chưa sờ qua. Ra đây. Tô Hiểu cúi mắt mở miệng. Nghe thấy giọng hắn, Gus bên trong cửa cúi đầu xuống. Đại nhân, tôi rất nhanh sẽ hồi phục, nhất định có thể, nhất định có thể, tin tưởng tôi, ngài không tin tôi sao, tôi là Gus mà, Gus do ngài tự mình chọn ra, cho tôi 10 giờ, không, 5 giờ. Gus vừa dứt lời, Tô Hiểu bước nhanh lên, một chân đạp nát cửa phòng. Sau đó Gus siêu một tiếng nhảy ra. Qua cửa hiên, Tô Hiểu thấy Gus trong bóng tối. Lúc này Gus vẫn giữ hình dáng con người, nhưng toàn thân hắn có vảy đen dày đặc, đuôi thằn lằn dài kéo theo sau lưng. Đại nhân, tôi không cẩn thận, lại biến thành dáng vẻ này rồi. Gus trong bóng tối nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng nanh đầy miệng. Đây là mấy? Tô Hiểu đưa ra hai ngón tay. Hờ. Gus kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, cũng lùi lại hai bước. Trả lời trong vòng ba giây, nếu không hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, Gus. Hai, là hai. Tay Gus hơi run rẩy, hắn dường như đang chống lại điều gì đó. Nghe thấy câu trả lời của Gus, Tô Hiểu lại từ bức tường bên cạnh cửa hiên lấy xuống một chùm chìa khóa. Đây là chìa khóa. Gus đoạt lời trả lời. Ánh mắt tuyệt vọng đó dường như muốn nói, trưởng quan, tôi tuy biến thành quái vật, nhưng không phải kẻ yếu trí. Go. Bố ung kêu một tiếng, ngạc nhiên nhìn Gus, ý thức là, đứa nhỏ này sợ đến mức sẽ đoạt lời trả lời. Không mất đi ý thức bản thân, nhưng quả thực đã yêu ma hóa. Tô Hiểu nhíu mày. Theo hắn hiểu, sau khi giác tỉnh giả yêu ma hóa, hẳn là mất đi ý thức bản thân mới đúng, từ đó sinh ra nhân cách yêu ma mới. Tình huống của Gus rõ ràng có chút đặc biệt. Hắn dường như là bán yêu ma hóa, bởi vì yêu ma đều là nửa năng lượng thể, nửa thực thể. Bắt lại. Giọng Tô Hiểu vừa dứt, bức tường phía sau hắn vỡ nát, một đám giác tỉnh giả như hổ như sói xông vào trong nhà dân. Tôi không muốn bị cắt lát nghiên cứu à, Gus nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bị vây quanh. Nhà dân nhanh chóng bị san thành bình địa. 316 giác tỉnh giả đấu với Gus, chưa đến 20 giây, Gus bị xích sắt to bằng cánh tay buộc mười mấy vòng, trong miệng huyết bồn đại khẩu nhét đầy áo len, tất. Gus tuyệt vọng bị khiêng đi. Tô Hiểu liếc nhìn đối phương, hiển nhiên, đứa trẻ xui xẻo này cần được điều trị. Còn việc có thành công hay không, vậy phải nghe theo mệnh trời. Khả năng thất bại trên 50%. Cho dù thành công, Gus nhiều nhất là giữ được ý thức tỉnh táo, muốn khôi phục thành con người, căn bản không thể. Nếu cho Gus một lựa chọn, giữa việc chấp nhận điều trị của Tô Hiểu và chết trong lúc này, hắn có lẽ sẽ chọn cái sau. Tổng bộ tử hình cơ quan, tầng 2, phòng y tế. Là phòng y tế của một bộ phận đặc thù, nơi đầy trang thiết bị không hề thua kém bệnh viện. Dù sao, giác tỉnh giả là nghề nghiệp có tính rủi ro cao, nếu cấp cứu không kịp thời, rất có khả năng sẽ chết vì trọng thương. Trên một chiếc bàn phẫu thuật được gia cố dày dặn, không, hóa ra đây là bàn gia công của nhà máy, được tạm thời mang đến đây một giờ trước. Lúc này, Gus đang nằm trên bàn phẫu thuật, vẻ mặt buồn ngủ. Đại nhân, ta cảm giác, chính ta, có thể, khôi phục bình thường. Gus cố gắng giãy giụa lần cuối. Không, ngươi không thể. Nói xong, Tô Hiểu lại tiêm thêm cho Gus một mũi. Ông. Lượng tử cắt cưa quay tốc độ cao. Là trợ lý phẫu thuật, bố Ung và A Mổ đang run rẩy trốn trong góc tường. Bố, tiếp tục tiêm thuốc mê cho Gus. Đột. Răng bố Ung rung lên, suýt nữa ôm lấy A Mổ, ý là, chủ nhân, bạn Ung sợ. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nhưng không lâu sau, Gus lại tỉnh táo trở lại. Đại nhân, cái đó là dạ dày của ta à, không phải, ngươi nhìn lầm rồi. Tô Hiểu tiêm một mũi xuống, mắt Gus đảo một vòng, mê mang đi qua. Sáng 8 giờ, Tô Hiểu hơi mệt mỏi dựa vào ghế sofa trong văn phòng. Trung tâm văn phòng đặt một cái lồng kim loại cao hơn 2 mét, chiếc lồng này làm bằng hợp kim chì kẽm, cực kỳ chắc chắn. Hắc và Hăng đều có mặt trong văn phòng. Lúc này Hăng đang ngồi xổm trước lồng kim loại, nhìn Gus nằm ngủ ngáy o o bên trong. Gus vẫn toàn thân là vảy đen, cái đuôi dài kia thò ra ngoài lồng sắt. Theo lời bố Ung, nó cảm giác Gus hiện tại rất giống nọc độc. Đại nhân, Gus bây giờ là... Hăng mở miệng. Hắn và Gus có mối quan hệ cá nhân tốt nhất, cũng lo lắng cho Gus nhất. Không biết vì nguyên nhân gì, hắn yêu ma hóa một nửa. Ý thức yêu ma đã hình thành, nhưng cũng không mạnh đến mức khiến Gus mất đi lý tính. Tô Hiểu liếc nhìn Gus. Đối phương không biết lúc nào sẽ tiếp tục yêu ma hóa. Tình huống này không phải chưa từng xảy ra. Căn cứ tài liệu ghi chép của tử hình cơ quan, yêu ma hóa là quá trình không thể đảo ngược. Về việc yêu ma hóa đến một nửa dừng lại mà vẫn giữ được ý thức của bản thân, tuy không phải là ví dụ, nhưng không ngoại lệ, những người này đều hoàn thành yêu ma hóa hoàn toàn trong vòng một ngày đến hai năm. Goose. Tô Hiểu gọi. Goose trong lồng kim loại đột nhiên tỉnh bừng, há miệng rộng ngoác ngáp một cái. Rõ ràng, giá trị nhan sắc trung bình của tiểu đội vô nhãn đã giảm sút đáng kể. Đây không phải là toàn viên ác nhân, còn có một quái vật. Đến giờ ăn cơm, Agus nhìn thấy lồng sắt xung quanh rồi thở dài. Cho ngươi hai lựa chọn. Một là bị giam giữ ở bệnh viện tâm thần đế quốc, hai. Ta chọn hai. Agus trả lời khẳng định bất thường. Hai là tiếp tục phục dịch tại tử hình cơ quan. Ngươi cùng hăng một đội. Còn việc có cần thả ngươi ra trong chiến đấu hay không, do hắn phán đoán. Nói xong, Tô Hiểu dựa vào ghế sofa, chờ đợi Agus trả lời. Nếu ta đột nhiên yêu ma hóa thì làm sao? Có biện pháp nào, cho dù ta đột nhiên yêu ma hóa, hằng cũng có thể dễ dàng giết ta trong khoảng thời gian ngắn không? Yên tâm, đã cấy vào cơ thể ngươi từ lâu rồi. Ách! Goose không phản bác được. Điều này quả thực phù hợp với phong cách của tử hình cơ quan. Việc Goose bán yêu ma hóa không phải là chuyện tốt. So sánh sức chiến đấu, Goose hiện tại thực ra không mạnh hơn trước quá nhiều. Về quá trình Goose bị tập kích, Tô Hiểu đã nghe đối phương tự thuật qua. Là Di Tiên Sinh. Đối phương sau khi phát hiện Goose bán yêu ma hóa liền rời đi, cũng không giết chết Goose. Điều này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc, cho nên hắn đã cấy tế bào Hashirama vào cơ thể Goose, tế bào Hashirama nồng độ siêu cao và phong ấn nghiêm ngặt. Loại nồng độ đó, có lẽ ngay cả cấy vào cơ thể Hashirama bản thân, đối phương cũng sẽ xuất hiện dị biến. Tô Hiểu muốn biết Di Tiên Sinh muốn làm gì. Nếu đối phương muốn tạo ra một con quái vật, vậy hắn sẽ tạo ra một thứ còn kinh khủng hơn. Tri thức là lực lượng. Huống chi là tri thức luyện kim học. Đã tìm được 7 căn phòng mắt, còn lại 9 nơi, cơ bản không có manh mối. Thời gian dài như vậy trôi qua, các phòng mắt lại tiến vào trạng thái di động. Trừ khi vận khí bạo rạp, nếu không rất khó tìm được các phòng mắt khác. Tô Hiểu liếc nhìn thời hạn nhiệm vụ, còn lại 46 giờ 28 phút. Tức là chưa đầy 2 ngày. Thời gian có vẻ khá dư dả, nhưng thực tế không phải vậy. Gia tộc Joshua, phu nhân Nam Thiến đều bị Tô Hiểu bắt tới. Nói cách khác, manh mối tìm kiếm phòng mắt đã bị cắt đứt. Những gì có thể tìm được đã tìm được. Phương pháp tìm kiếm phòng mắt lại trở về điểm xuất phát ban đầu, rải lưới diện rộng. Xem ra, hai ngày cũng không nhiều. Tô Hiểu vừa chuẩn bị đóng nhắc nhở nhiệm vụ, thời gian thời hạn nhiệm vụ đột nhiên nhảy xuống. Thời hạn nhiệm vụ còn lại, 45 giờ 27 phút. Tô Hiểu thấy rõ, thời hạn nhiệm vụ thiếu 1 giờ. Hắn cầm đồng hồ bỏ túi trên bàn làm việc. Cạch một tiếng. Kim phút nhảy lên, một phút đồng hồ trôi qua. Thời hạn nhiệm vụ còn lại, 44 giờ 23 phút. Tô Hiểu xác định, thời hạn nhiệm vụ đang giảm bớt với tốc độ 1 giờ mỗi phút. Tình huống này xảy ra, tuyệt đối là do ác nghiệp hoặc Di Tiên Sinh đã sắp đặt một kế hoạch nào đó. Kế hoạch đó thành công, dẫn đến việc 9 gian phòng mắt còn lại nhanh chóng kích hoạt. Xem tình hình, không dùng đến 1 giờ, các phòng mắt còn lại sẽ bị kích hoạt hoàn toàn. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định hoàn thành nhiệm vụ. Thời hạn nhiệm vụ mỗi giảm bớt 1 giờ, đánh giá nhiệm vụ của hắn đều sẽ bị cắt giảm một ít. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng, 16 phòng mắt, vòng thứ 2. Độ hoàn thành nhiệm vụ đang được kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành, liệp sát giả nhận được rương báu truyền thuyết ở tập 1. Giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ tấn thăng sẽ mở ra sau 43 phút. Tô Hiểu vừa hoàn thành vòng thứ 2 của nhiệm vụ tấn thăng, tiếng nổ vang vọng từ ngoài cửa sổ truyền đến. Bước nhanh ra cửa sổ, xuyên qua cửa kính. Tô Hiểu nhìn thấy một cột sáng đen kịt từ thành đông phóng lên trời. Mang hắn lên. Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi văn phòng. Lão hăng há to miệng. Goose trong lồng kim loại mặt mày đầy nụ cười xấu xa. Ưu điểm lớn nhất của tên này chính là lạc quan. Đại nhân bảo ngươi mang ta lên. Ta biết. Hăng nâng lồng kim loại lên. Ui ui ui, hăng, ngươi đây là, chờ một chút. Cạch một tiếng, mảnh kính và bê tông văng ra. Hăng ném thẳng lồng kim loại ra ngoài cửa sổ, tạo ra một lỗ lớn trong văn phòng. Tô Hiểu cùng bố Uông, A Mổ vừa chạy xuống lầu, liền thấy Goose ngồi trong lồng kim loại, vẻ mặt mộng bức. Đại nhân, thật trùng hợp A, lại gặp mặt. A Mổ, cổng hắn lên. Cái đó, chính ta thực ra cũng có thể kéo lồng chạy, chờ một chút, ta. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu chạy đến gần cột sáng đen kịt kia. Cột sáng này ít nhất 5 mét. Tuy nhiên, thứ này không mang lại cảm giác nguy hiểm quá lớn cho Tô Hiểu. nhảy vào lỗ rách trên mặt đất, Tô Hiểu nhìn thấy đầu nguồn của cột sáng màu đen trong một tầng hầm. Đó là một thiết bị phun trào năng lượng, bên dưới chứa viên kết tinh linh hồn, tiểu. Nhìn thấy thứ này trong nháy mắt, Tô Hiểu liền chuẩn bị sử dụng năng lực long ảnh thiểm. Đây cũng là lý do hắn dám mạo hiểm tiến vào nơi này. Lão Hữu, chúng ta lại ở cùng một thế giới. Một giọng nói không phân biệt nam nữ truyền đến. Thiết bị phun trào năng lượng trên mặt đất chiếu lên tường tạo ra một hình ảnh. Là video của Di Tiên Sinh. Trong video, Di Tiên Sinh ngồi trên ghế, đeo mặt nạ kim loại, hai tay khoanh trước ngực. Ngươi vẫn như lúc đầu, quen tìm một thế lực, bằng vũ lực nhanh chóng thượng vị. Giọng Di Tiên Sinh nhẹ nhàng, ngữ điệu đó, quả thực giống như đã lâu không gặp lão hữu, nhưng là loại ngươi chết ta sống. Trên bức tường tầng hầm, video của Di Tiên Sinh vẫn đang chiếu. Trong video, Di Tiên Sinh đeo mặt nạ kim loại, giọng nói không phân biệt được nam hay nữ. Không cần để ý chúng ta từng giao thủ ở thế giới nào, làm phe thất bại ta, không có gì đáng khoe khoang. Bất quá, bài học thê thảm đau đớn lần đó cho ta biết, chiến đấu là thứ cần thiên phú, nhất là cận chiến. Hiển nhiên, ta không có thiên phú về mặt này, cho nên ta sẽ không lại xuất hiện trước mặt ngươi. Đó là lựa chọn thật ngu xuẩn. Di Tiên Sinh có chút tự giễu, trầm mặc một lát mới tiếp tục mở miệng. Đúng rồi, suýt chút nữa quên cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi làm nổ đại bản doanh quỷ hoàng, ta cũng sẽ không có cơ hội hiện tại. Từ đáy lòng cảm ơn. Di Tiên Sinh hơi hạ thấp người, ánh mắt kia dường như đang cười nhạo tất cả những người mà hắn nhìn thấy. Chỉ vậy thôi ư, răng rắc một tiếng, Tô Hiểu dẫm nát thiết bị năng lượng phun trào. Hắn đã biết Di Tiên Sinh vì sao dẫn hắn tới đây. Không phải là đặt bẫy gần đây, mà là đối phương cần một người xem. Người như Di Tiên Sinh, căn bản không thể dùng quy tắc hành động của người thường để suy đoán. Hiển nhiên, kế hoạch của Di Tiên Sinh sắp thành công, cho nên hắn mời Tô Hiểu, vị đối thủ này, đến đây để chia sẻ một phần nhỏ quá trình hoàn thành kế hoạch, không có dụng ý đặc biệt nào khác. Tô Hiểu đẩy cửa tầng hầm, theo cầu thang trở về mặt đất. Thành Dung vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng mắt phòng sắp được kích hoạt. Về phần sẽ đặt ở đâu, thông tin từ phu nhân Nam Thiến là khu vực quảng trường trung tâm, ít nhất phải lan đến gần cung nghị viện. Sơ tán một khu vực lớn dân thường trong nội thành không khó, nhưng làm vậy không có ý nghĩa gì. Mắt phòng sau khi bị tấn công sẽ di chuyển vị trí, rất nhanh có thể tổ hợp lại thành trận triệu hoán. Nói cách khác, trừ khi sơ tán hơn 6 triệu dân thường trong Thành Dung, mới có thể tránh được dân thường tử vong hàng loạt. Trong vài ngày ngắn ngủi đó căn bản không thể. Đây không phải thời hiện đại, không có phương thức thông tin theo thời gian thực. Trong thế giới thông tin tương đối bế tắc này, sơ tán 6 triệu dân số, gần như tương đương chủ động gây ra bạo động. Sơ tán trên diện rộng chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn. Chỉ cần một khu vực nhỏ xảy ra vấn đề, sẽ cần quân đội trấn áp. Đến lúc đó phản ứng dây chuyền, rất có thể là còn chưa hoàn thành sơ tán, trong Thành Dung đã xuất hiện một tổ chức phi chính thức, tục gọi là quân khởi nghĩa. Dân thường cũng không phải gia cầm, muốn đuổi đi đâu cũng được. Nỗi sợ hãi đến từ sự không biết. Đế quốc không thể nào giải thích với dân thường rằng trong Thành Dung đã bị đặt mắt phòng, nhất định phải sơ tán các ngươi chờ một lát. Đó là hành vi càng ngu xuẩn. Bởi vậy, Harrod lựa chọn phong tỏa tin tức này, đưa những quan chức chủ yếu trong cung nghị viện đi. Chỉ cần có những người này ở đây, hệ thống đế quốc sẽ không sụp đổ. Về phần Harrod bản thân, mấy ngày gần đây hắn đều đợi tại cung nghị viện. Trừ quân hộ vệ, trong cung nghị viện đã không còn người khác. Hơn nữa, cư dân ở vài khu vực quảng trường gần cung nghị viện đều bị sơ tán, lý do là đế quốc muốn tổ chức lễ hội mùa hè, yêu cầu thuê quảng trường gần đó một tuần. Dân thường mặc dù có oán khí trong lòng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời thuê nhà ở khu vực khác trong Thành Dung. Ý tứ của Harrod rất rõ ràng, đây là ép ác đồ đưa ra lựa chọn, một là đến giết hắn, hai là tìm kiếm nơi có nhiều dân thường hơn để kích hoạt mắt phòng. Tô Hiểu đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng mái vòm. Đây gần như là kiến trúc cao nhất trong Thành Dung. Toàn bộ thành phố nhìn một cái không sót gì. Kiểm tra thời gian mở ra giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ thăng cấp, còn lại 31 phút 54 giây. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi, hiện tại ngoại trừ chờ mắt phòng kích hoạt, cũng đích xác không có việc gì khác có thể làm. Trên mái nhà gió nhẹ hiu hiu, cảnh này làm bố bố Uông không khỏi thân cậu chấn động, nâng mông ngửa đầu. Ô ngao. Một tiếng sói tru sau, bố bố Uông vừa lòng thỏa ý, còn dùng tay cho đá đá A Mổ, ý đó là, A Mổ, ngươi cũng gào một tiếng, nhưng sướng rồi. Ta sẽ không. Bò thật thà gãi đầu một cái, thực ngay thẳng. Thời gian chậm chậm trôi, khi còn lại 20 phút đồng hồ nhiệm vụ cuối cùng sẽ được kích hoạt, một cột sáng đen kịt theo cung nghị viện gần đó phóng thẳng lên trời. Cột sáng này dường như hấp thụ ánh sáng xung quanh, khu vực xung quanh trăm mét đều tối sầm xuống, như là ngày tận thế đến. Hồ quang điện đen nhánh nhấp nháy gần cột sáng, những đám mây trên trời bị xuyên thủng, dường như nối liền trời đất lại với nhau. đông, đông, đông. Dưới lòng đất thành dung dường như có thứ gì đó sống lại, như một trái tim khổng lồ đang đập. Cột sáng màu đen phóng lên trời lần này, hoàn toàn khác với đồ giả do Di Tiên Sinh tạo ra. Cột sáng màu đen xa xa lộ ra cảm giác bất tường, vặn vẹo, ô trọc. Dù cách mấy cây số, Tô Hiểu vẫn có thể cảm giác được. Oanh, oanh. Lại có hai cột sáng đen kịp phóng lên trời, đều ở khu vực phụ cận cung nghị viện. Cột sáng đen nhánh đường kính mười mấy mét dị thường hùng vĩ. Trong thành không biết có bao nhiêu dân thường mắt thấy cảnh này. Nhìn thấy ba cột sáng này sau, phản ứng của họ thực nhất trí, thân thể không khống chế run rẩy, chân như nhũn ra. Tổng cộng ba cột sáng màu đen xuất hiện trong thành dung. Cùng lúc đó, trong sân trụ sở chính cơ quan tử hình. Những giác tỉnh giả đã chờ lệnh từ lâu ở đây chia làm mấy đội, nhanh chóng chạy tới gần ba cột sáng màu đen. Dù nơi đó nguy hiểm đến đâu, bọn họ lại không thể lui. Đây là đang chấp hành nhiệm vụ. Đỉnh tòa nhà cao tầng, Tô Hiểu nhìn ba cột sáng màu đen kéo dài tới chân trời, dần dần nhíu mày. Nếu hắn không đoán sai, mỗi một cột sáng hẳn là đại diện cho một gian mắt phòng. Mà sau khi ba gian mắt phòng bị kích hoạt, toàn bộ trận triệu hoán dường như sụp đổ, không có gì tiếp theo. Tô Hiểu tổng cộng tìm được 7 gian mắt phòng. Tổng cộng có 16 gian mắt phòng. Nói cách khác, còn có 9 gian mắt phòng có thể kích hoạt. Hiện tại chỉ kích hoạt lên 3 gian, còn lại 6 gian mắt phòng đi đâu? Tô Hiểu theo trên nhà cao tầng nhảy xuống, mang theo bố bố Uông và A Mổ, chạy tới một trong những cột sáng màu đen gần nhất. Khi Tô Hiểu chạy tới gần cột sáng màu đen đó, đội trị an, đội thứ 7, các bộ phận của cơ quan tử hình đã phong tỏa khu vực gần đó một cách nghiêm ngặt. Bước vào khu phong tỏa, Tô Hiểu dừng bước lại cách cột sáng màu đen mười mấy mét. Năng lượng lơ lửng trong không khí có tính ăn mòn rất mạnh. Nếu không phải bao bọc năng lượng thanh cương ảnh quanh cơ thể, Tô Hiểu thậm chí không thể đến quá gần cột sáng màu đen. Mặt đất gần cột sáng màu đen đã sớm vỡ nát, đá và bùn đất trôi nổi không trọng lực. Còn ở phía dưới là từng cặp tròng mắt lớn nhỏ không đều. Những tròng mắt này kéo dài phóng ra từng tia năng lượng to bằng ngón tay. Tất cả tia năng lượng đều tập trung vào một điểm, từ đó hình thành cột sáng màu đen này xông thẳng tới chân trời. Tô Hiểu không đoán sai, một cột sáng năng lượng đại diện cho một gian mắt phòng. Sau khi mắt phòng kích hoạt, gần như không thể tiếp cận hoặc phá hủy. Tuy nhiên, Tô Hiểu không cảm giác được một chút ba động không gian nào trên cột sáng màu đen này. Nó cứ như vậy kéo dài hướng không trung phun trào năng lượng. Hạt nhân mắt phòng cũng không xuất hiện. Ba cột sáng màu đen trong thành dung. Dường như là vật trang trí. Mắt phòng không triệu hồi được Bất Hủ Vương, cũng không hấp thụ sinh mệnh lực xung quanh. Hơn nữa, Tô Hiểu có thể xác định, thứ này đã bị triệt để kích hoạt. Trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng suy tư. Từ tình hình hiện tại, phu nhân Nam Thiến đã bị lừa. Kế hoạch của ác đồ không phải dùng mắt phòng triệu hồi Bất Hủ Vương. Hoặc nói, ban đầu là vậy, nhưng bây giờ đối phương có thủ đoạn tốt hơn để đạt mục đích. Ác đồ vẫn luôn lẩn trốn, nhưng Tô Hiểu biết, tên đó tuyệt không phải nhân vật phản diện bốt chỉ số thông minh không online. Hắn vẫn luôn lẩn trốn, bây giờ xem ra rõ ràng là đang chờ đợi. Bất Hủ Vương chỉ là ngụy trang, mắt phòng cũng là ngụy trang. Đại phí công sức bố trí những thứ này trong thành dung lại là vì cái gì? Biểu lộ sự cường đại của quỷ hoàng. Tuyệt không thể nào, ác đồ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Khả năng duy nhất chính là ác đồ muốn hấp dẫn sự chú ý của một số người. Thử hỏi, trong thành dung xuất hiện cột sáng màu đen khủng bố như vậy, bộ phận nào sẽ lập tức có mặt? Đáp án là đội thứ 7 và cơ quan tử hình. Đội thứ 7 là đội tình báo, chiến đấu lực của họ kém xa cơ quan tử hình, cho nên hấp dẫn họ tác dụng không lớn. Tô Hiểu rất nhanh đi đến một kết luận, ác đồ làm những việc này là để hấp dẫn cơ quan tử hình, và mục đích của hắn là trụ sở chính cơ quan tử hình. Hăng. Tô Hiểu hô to một tiếng. Hăng, người đang dẫn người phong tỏa khu vực phụ cận, bước nhanh chạy tới. Đại nhân, ta đây. Mang theo tất cả mọi người, trở về trụ sở chính cơ quan tử hình. Hăng kinh ngạc một lát, ngược lại hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người, cùng ta rút lui, trở về trụ sở chính. Tô Hiểu dẫn theo Hăng và một đám giác tỉnh giả mặc dù mộng bức, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh, để lại đội trị an và đội thứ 7. Hai đội trưởng này đều mộng, lúc này, cơ quan tử hình có chiến đấu lực mạnh nhất thế mà rút lui. Tổng bộ cơ quan tử hình, cổng chính. Bốn tên giác tỉnh giả canh giữ ở hai bên cửa lớn. Sau biến cố tại Thành Dung, hơn 90% giác tỉnh giả trong cơ quan tử hình đã đến điểm nóng, chỉ còn lại những nhân viên cần thiết để trấn giữ tổng bộ. Thật muốn được cùng trưởng quan đến bên kia quá. Một giác tỉnh giả với bộ râu quai nón rậm rạp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ở đó có một cột sáng màu đen vút thẳng lên trời. Đừng nghĩ nữa, chúng ta trông coi nhà bên trong là được rồi. Một người trẻ tuổi gầy gò, miệng ngậm điếu thuốc, nói. Hắn trông có vẻ lười biếng. À, đó không phải. Quân đoàn trưởng đại nhân. Sao có thể được, hiện tại quân đoàn trưởng chắc chắn đang ở trụ đen bên kia. Ờ, hình như thật là, này, đứng thẳng nghiêm hết đi. Bốn tên giác tỉnh giả đứng thẳng tắp. Có người vội dập tắt điếu thuốc, có người chỉnh lại cổ áo. Tô Hiểu bước nhanh đến cổng chính cơ quan tử hình. Khi hắn định bước vào, tên giác tỉnh giả gầy gò đã chặn đường hắn lại. Đại nhân, ngài đây là... Giác tỉnh giả gầy gò hơi khó hiểu. Để cẩn thận, hắn không cho qua ngay lập tức, dù điều này có thể khiến hắn đắc tội với cấp trên. Người muốn biết. Tô Hiểu theo thói quen đặt tay lên chui đao bên hông. Thấy động tác này, giác tỉnh giả gầy gò vội vàng cười lúng túng lắc đầu. Không nghĩ, không nghĩ. Đại nhân, nếu có tình huống khẩn cấp, chúng tôi có phải không? Các ngươi giữ vững tổng bộ, bất kỳ tình huống nào cũng không được rời khỏi đây. Tuân mệnh. Tô Hiểu sải bước vào trong tổng bộ cơ quan tử hình. Hắn vào đến đại sảnh tầng 1, rồi đi theo cầu thang lên thẳng tầng 5. Vừa đến chỗ rẽ, hắn dừng lại, tựa vào tường. Hành lang sau chỗ rẽ có ít nhất hàng chục giác tỉnh giả trấn giữ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một lá bài poker. Đây là lá joker nhỏ trong bộ bài 54 lá. Ánh sáng trên khuôn mặt Tô Hiểu méo mó, như bị nhiễu tín hiệu. Vài giây sau, diện mạo hắn biến đổi. Đó không phải là Tô Hiểu, mà là tội ác, mặc bộ đồ giống hệt Tô Hiểu. Tội ác ném lá bài poker ra ngoài. Động tác không thuần thục, không được tiêu sái như tiên sinh Di Bùng. Như một quả pháo sáng phát nổ, ánh sáng trắng nhanh chóng khuếch tán trong hành lang tầng 5. Nơi ánh sáng đi qua, màu sắc của mọi thứ đều nhạt đi một chút. Ánh sáng trắng cũng lướt qua tội ác. Hắn thử bước tới, không khí xung quanh truyền đến xúc cảm đặc quánh, khiến hắn như thể đang bị nhốt trong hổ phách. Tội ác biết, hắn chỉ có chưa đầy 30 giây. Nếu kẻ địch quá mạnh, thời gian sẽ còn ngắn hơn. Bước vào hành lang gần như chật kín giác tỉnh giả, tội ác tạo ra một cây trường thương năng lượng màu trắng xanh trong tay. Đó là tử hình âm mộ. Ánh thương màu xanh lá cây chớp động. Máu tươi chậm rãi bắn tung tóe giữa không trung. Chưa đến 10 giây, hàng chục giác tỉnh giả đã chết dưới tay tội ác. Thi thể nằm la liệt trong hành lang. Những giác tỉnh giả này không phải hoàn toàn bất động, mà là động tác bị làm chậm gấp mấy chục lần. Tội ác đẩy cửa văn phòng của phu nhân Nam Thiến, thẳng đến một bức tường đi tới. Chạm vào cơ quan phía sau giá sách, bức tường từ từ mở ra, một chiếc thang máy kim loại xuất hiện. Tội ác tìm kiếm trong thang máy một lát, mới tìm thấy cần khởi động ở góc trên bên phải. Cạch cạch. Thang máy từ từ hạ xuống. Tội ác thở phào một hơi. Kế hoạch của hắn sắp thành công, nhưng trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Cùng lúc đó, tại cổng chính tổng bộ cơ quan tử hình, sau âm thanh xé gió nhanh chóng, một thân ảnh từ đằng xa lao xuống. Oanh. Đá vụn bắn tung tóe. Bốn tên giác tỉnh giả bên cạnh cửa lớn nhanh chóng đứng thành hàng, không thèm để ý chút nào đến mảnh đá bay tới từ phía đối diện. Đại nhân. Giác tỉnh giả gầy gò nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt kinh ngạc. Thấy biểu cảm của hắn, Tô Hiểu tiến lên vài bước. Nói. Dạ, đại nhân. Ngài 2 phút trước không phải đã trở về tổng bộ rồi sao? Vậy sao? Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía tầng 5 tổng bộ cơ quan tử hình. Đó là văn phòng của phu nhân Nam Thiến. Lớp bảo hiểm hắn và Harrod đã bố trí trước đó, dường như sắp phát huy tác dụng. Đó không phải là mưu đồ đã lâu, mà là do cẩn thận mới bố trí tạm thời. Trước cửa kim loại tầng hầm tổng bộ, tội ác vừa ra khỏi thang máy đã lấy ra 3 chiếc chìa khóa kim loại từ trong ngực. Thời gian không còn nhiều, hắn phải nhanh lên. 3 chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa cửa kim loại. Cạch. Cửa kim loại từ từ mở ra. Tội ác rõ ràng ngạc nhiên trong khoảnh khắc. Hắn không thấy 3 chiếc chìa khóa chuyển động, mà cửa kim loại trước mặt lại mở ra. Do dự một chút, tội ác dùng 2 tay đẩy 2 cánh cửa kim loại. Sau một hồi tiếng ma sát không trôi chảy, khe cửa kim loại vừa đủ để một người lọt qua. Bên trong khe cửa tối đen như mực. Bụt. Đèn trong tầng hầm đột nhiên sáng lên. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử tội ác nhanh chóng co lại. Toàn bộ bức tường tầng hầm đều là kết cấu kim loại, dài và hẹp. 2 bên đều có một dãy kệ hàng, trưng bày đủ loại đồ mỹ nghệ hoặc vũ khí không rõ công dụng. Ở nơi tốt nhất của tầng hầm, dựng thẳng những cột kim loại to như thùng nước. Lúc này, giữa 2 hàng kệ hàng, có hơn 10 lão đầu đang đứng hoặc ngồi. Những người này trông âm u, đầy tử khí, tay còn cầm các loại vũ khí hoặc đồ mỹ nghệ. Đây đều là di vật được cất giữ trong tầng hầm. 2 bên đối mặt, tội ác nhếch miệng cười. Trường thương năng lượng cầm trong tay quét ngang, lao về phía mười mấy lão đầu kia. Đây đều là giác tỉnh giả, không phải người của cơ quan tử hình. Bộ phận họ thuộc về có tên là Bệnh viện Tâm thần Đế quốc. Tầng 5 cơ quan tử hình, Tô Hiểu bước vào văn phòng của phu nhân Nam Thiến. Thấy cánh cửa trên tường đã mở ra, hắn biết mục đích cuối cùng của tội ác là gì. Đó là tầng hầm cơ quan tử hình. Văn phòng của phu nhân Nam Thiến là lối đi duy nhất để vào tầng hầm. Gần như không thể cưỡng chế phá hủy từ tầng 1 xuống tầng hầm. Liếc nhìn sợi dây thép đã đứt, Tô Hiểu nhảy vào giếng. Một tiếng ầm, dưới chân truyền đến cảm giác lắc lư. Hắn đang đứng trên thang máy. Rút đao chém mở nóc thang máy, Tô Hiểu cúi đầu nhìn xuống. Cửa kim loại tầng hầm đã mở ra. Trên cửa còn có thể nhìn thấy vết máu bắn tung tóe. Nhảy xuống từ phía trên thang máy, Tô Hiểu đi vào trong tầng hầm. Trên mặt đất có hàng chục bộ xương thi thể, còn có hai cây trường thương năng lượng cắm trên trần nhà. Một lão đầu tóc thưa tựa vào kệ hàng kim loại, rõ ràng sắp chết. Hắn chỉ về phía cột kim loại bên trong tầng hầm. Có hai cây cột kim loại to như thùng nước bị ăn mòn ở đoạn giữa. Tô Hiểu vẫn nhìn quanh. Di vật trong tầng hầm không mất đi quá nhiều, hơn nữa cũng không bị phá hủy quá nhiều. Rõ ràng, tội ác đến để cứu người, không, là để cứu một con u quỷ nào đó. Theo cột kim loại bị hư hại đi vào sâu bên trong tầng hầm. Nơi này tràn ngập một mùi lạ. Hai bên là từng gian nhà tù đen kịt. Có gian phòng giam vẫn còn khí tức yếu ớt, có gian chỉ còn lại mấy khối xương trắng tàn khuyết. Giết ta! Giọng nói yếu ớt truyền đến từ một gian phòng giam. Tô Hiểu không để ý đến giọng nói này, mà đi về phía sâu hơn. Trước hai gian nhà tù sâu nhất, một gian cột kim loại bị ăn mòn một mảng lớn, gian còn lại vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại. Xem ra mục tiêu của hắn không phải ngươi, Kate Leacock. Tô Hiểu gõ gõ cột kim loại. Trong phòng giam tối đen, 15 con ngươi đồng thời mở ra. Nơi này lại giam giữ một đầu u quỷ 15 mắt. Ta, không có, pha đi, như vậy, may mắn. U quỷ 15 mắt trong phòng giam nói. Giọng nói của nó thực sự yếu ớt. Dù sao, sau khi ăn sạch bạn tù cạnh bên, nó đã đói bụng mấy chục năm. Nếu không phải u quỷ 15 mắt quá mạnh, thêm vào việc còn có thể tự ăn thịt mình, nó đã chết đói từ lâu. Trong tầng hầm cơ quan tử hình không hiếm khi còn lại di vật được cất giữ, còn giam giữ đông đảo u quỷ mạnh mẽ. Dù vậy, Tô Hiểu cũng không nghĩ tới có người sẽ đến đây cướp người. U quỷ bị giam ở đây, dù có cơ hội ra ngoài, cũng không thể khôi phục thực lực như xưa. Lấy cây ly cốc, u quỷ 15 mắt này, mà nói, nó dù có thể chạy thoát khỏi nơi này, cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian. Có thể khôi phục lại thực lực của u quỷ 6 đến 7 mắt đã là may mắn lắm rồi. So với mức độ nguy hiểm, những tài liệu mật được cất giữ ở sâu hơn trong này kỳ thực quan trọng hơn. Mục đích tồn tại của những nhà tù này là để một số u quỷ tội ác tày trời từ từ chết đi. Về phần tội ác cứu đi pha đi, đó là u quỷ đã trải qua chăm sóc đặc biệt. Dù tĩnh dưỡng mấy năm, có thể đi đường bình thường đã chứng tỏ hồi phục không tệ. Kế hoạch của tội ác thực sự vượt quá dự đoán của Tô Hiểu và Harold. Bởi vì mục đích của đối phương quá đơn giản, tính phá hoại quá nhỏ. Hai người vốn tưởng rằng tội ác muốn phá vỡ hệ thống quyền lực của đế quốc, bắt được phu nhân Nam Thiến xong, Tô Hiểu lại cho rằng tội ác muốn dùng nhãn phòng diệt trừ Harold, cũng dẫn đến thành dung chết ít nhất mấy chục vạn người. Mà bây giờ, tội ác chỉ cứu đi một đầu u quỷ sắp chết. Không triệu hồi tà thần, cũng không nhắm mục tiêu vào Harold. Dù hắn có phá hủy lượng lớn di vật cũng còn chấp nhận được, nhưng tội ác đều không làm. Đây là... cái gì kế hoạch chó má? Tô Hiểu không nhịn được chửi bậy. Theo hiểu biết của hắn, nếu ví tội ác như tội phạm, mục tiêu của đối phương hẳn là ngân hàng, kho báu. Nhưng kết quả lại là, tội ác xong đến gần một cửa hàng đồ cổ, ông lấy cái bô xong thì đầu cũng không ngoảnh lại chạy trốn. Đối phó với tội ác như vậy, Tô Hiểu và Harold đều tính sai. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, nòng súng chỉ thẳng vào u quỷ 15 mắt trong phòng giam. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Dù là hổ sắp chết đói, sau khi giết chết, cũng vẫn có thể lột da hổ. PS, hôm nay 2 chương. Ban đầu viết 3 chương, nhưng lúc viết chương 3 trạng thái không tốt, rất buồn ngủ, không hài lòng lắm nên xóa không đăng. Ám sát nhắm ngay 15 mắt u quỷ trong phòng giam. Tô Hiểu không lập tức bóp cò. Lúc này, hăng, lại bởi vì hát và đám người xông vào tầng hầm. Tô Hiểu ra hiệu những người này đi ra ngoài trước, tội ác đã chạy trốn, không bị ngăn lại trong tầng hầm. Người không dám giết ta. 15 mắt u quỷ ngồi dựa vào bên cạnh trong phòng giam, mở miệng và cười quái dị. Phải không? Vậy quên đi. Tô Hiểu cất bước đi ra tầng hầm. Chờ đã, chờ. 15 mắt u quỷ trong phòng giam giơ cánh tay lên, động tác rất bình thường này lại hao hết sức lực của nó. Ta dùng một cái bí mật trao đổi giải thoát. 15 mắt u quỷ trước đó nói Tô Hiểu không dám giết nó chỉ là phép khích tướng. So với việc bị cầm tù ở đây, cái chết không đáng kể chút nào, ngược lại là giải thoát. Thử nghĩ, bị cầm tù trong một căn phòng giam đen kịt vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, không có đồ ăn, ngay cả ánh sáng cơ bản nhất cũng không nhìn thấy, đó sẽ là sự tuyệt vọng đến nhường nào. Từng có nhà khoa học thí nghiệm, nhốt mấy người thí nghiệm vào một căn phòng đen kịt, cung cấp thức ăn, nước ngọt. Kết quả thí nghiệm nằm ngoài dự đoán. Trong nửa giờ đầu, người thí nghiệm còn nói lầm bầm để chiến thắng cảm giác cô độc. Sau 8 giờ, người thí nghiệm xuất hiện chứng hoang tưởng cường độ thấp. Sau 40 giờ, tinh thần người thí nghiệm gần như sụp đổ. Nhưng mà, con 15 mắt u quỷ này đã bị giam giữ 36 năm 11 tháng. Trạng thái hiện tại của nó là tinh thần bất thường không liên tục, đa nhân cách, vô chứng hoang tưởng, xu hướng tự sát nghiêm trọng, thiếu hụt một phần khả năng ngôn ngữ. Người đề xuất dùng căn hầm này giam giữ u quỷ chắc chắn đầu óc không bình thường. Chưa kể việc bắt u quỷ mà không lập tức giết chết là có chút ngu xuẩn, tiếp theo là vấn đề nguy hiểm. Đương nhiên, nhà tù tăm tối này đã lâu không có phạm nhân mới. Về phần những con u quỷ đã nhốt ở đây, nếu không phải tội ác đến cứu người, có lẽ Harrod cùng những người cầm quyền khác đã quên mất sự tồn tại của chúng, hoặc cho rằng chúng đã chết từ lâu. Dù sao, trước sự kiện quỷ hoàng, căn hầm này đã không mở cửa mấy năm, ba chiếc chìa khóa cũng không nằm trong tay một người. Ồ, nói nghe xem. Nếu tình báo có giá trị, ta sẽ cân nhắc lãng phí một viên đạn vào ngươi. Ha ha, ha ha ha. 15 mắt u quỷ trong phòng giam tiếp tục cười quái dị. Từng có lúc, nó cũng là cường giả lừng lẫy trên đại lục u quỷ, từng là tội phạm truy nã có tiền thưởng cao nhất đế quốc. Bây giờ, nó chỉ hy vọng không phải chịu đựng sự vắng vẻ nữa. Ta đã từng gặp qua cường giả đến từ thế giới khác. Bọn họ tự xưng là tinh không tọa, chủ trương bình đẳng giao dịch. Ta đã gặp con người đó, hắn cường đại đến mức có thể hủy diệt thế giới chúng ta. Hắn cũng là thành viên của tinh không tọa. Hắn tự xưng là đoàn trưởng. Ta có thể trở thành 15 mắt u quỷ chỉ bởi vì một lần giao dịch bình đẳng. Ta đã dùng 1/3 linh hồn đổi lấy đủ tiềm chất. Nói đến đây, 15 mắt u quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ta đã từng chỉ là 5 mắt u quỷ mà thôi. Ta muốn gia nhập bọn họ, nhưng lại không đủ tư cách. Tinh không tọa. Ngươi xác định là tinh không tọa. Tô Hiểu mắt sáng rực nhìn 15 mắt u quỷ trong phòng giam, bởi vì hắn từng nghe qua tinh không tọa. Đây là thế lực trong hư không? Về phần tình báo cụ thể hơn, tạm thời không biết. Có thể biết đến một thế lực như tinh không tọa là nhờ mối quan hệ giữa Tô Hiểu và tộc Ác Ma. Theo thông tin từ tộc Ác Ma, thành viên tinh không tọa rất ít, không quá 20 người, hơn nữa chưa từng chiếm đoạt địa bàn, hoặc nói, bọn họ cũng không cần địa bàn. Nói đó là một thế lực không bằng nói là một tổ chức giao dịch tình báo, vật phẩm. Mặc dù như vậy, các chủng tộc lớn trong hư không cũng không dễ dàng trêu chọc thế lực này. Thế lực này sở dĩ nổi tiếng như vậy là bởi vì thành viên duy nhất đã biết của họ là Đao Ma. Đúng vậy, Đao Ma là một thành viên của tinh không tọa. Về việc hắn có giao dịch với các thành viên khác hay không, điều này vẫn cần khảo chứng. Nhiều chủng tộc trong hư không giữ thái độ nghi ngờ về điều này, thậm chí có người nói đây là tin đồn. Không sai, là tinh không tọa. Gặp lại, không, vĩnh biệt. Nói chuyện lúc, Tô Hiểu bóp cò. Phốc. Đạn xuyên qua đầu 15 mắt u quỷ. Mặc dù tiếng súng rất nhỏ, nhưng hắn cùng đám người đang đứng ngoài cửa lại xông vào. Người đã đánh chết 15 mắt u quỷ cây ly cốc. Người thu hoạch được bí điển tạp cùng loạn. Bí điển tạp này có thể trực tiếp mở ra. Cũng có thể đổi lấy 415 điểm bí điển công huân. Sợ chỉ các cảnh giới bắn ra, kéo bí điển tạp ở cuồng loạn trong phòng giam ra khỏi nhà tù. Đây là đồng mưu của tội ác, thi thể mau chóng xử lý. Hăng và Lai bởi vì hát đều không nói gì, ý là, ngài nói sao thì là vậy đi, ai bảo ngài là lão đại, ngài nói tính. Sự thật chứng minh, trước khi làm việc trái với pháp luật đế quốc, nghĩ một cái cớ thật hay là rất quan trọng. Mặc dù Tô Hiểu còn muốn giải quyết mấy tên u quỷ tù phạm khác, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không được. Tại đây có đông đảo giác tỉnh giả, căn hầm này có ý nghĩa đặc biệt đối với cơ quan tử hình. May mắn thay, ba chiếc chìa khóa đều trong tay hắn, cũng không vội ở đây tạm thời. Quay người tiến vào phòng giam của Fadi, ngoài trừ hai đoạn dây xích kim loại đứt gãy bên cạnh trong phòng giam, không có vật khác. Fadi là một đầu 16 mắt u quỷ, theo thông tin Tô Hiểu biết, kế hoạch bắt giữ Fadi thực chất là sự cố do phía đế quốc chủ động gây ra. Đó đã là chuyện của mười mấy năm trước, khi đó Harrod còn chưa nắm quyền, đế quốc đang trong cuộc tranh giành giữa chế độ nghị viện và chế độ quân chủ. Là một con 16 mắt u quỷ, tức là con u quỷ mạnh nhất lịch sử, Fadi không tập hợp quân đội u quỷ khai chiến với đế quốc. Ngược lại, nó sống rất cẩn thận. Nhưng, nó quá cường đại. Đôi khi cường đại cũng là một loại tội. Các nghị viên khóa trước đã phái quân đội bao vây công kích Fadi trong một thị trấn nhỏ. Kết quả là, quân đội đế quốc tử trận trên 20 vạn người, giác tỉnh giả tử trận 2.768 người. Thị trấn gần như bị san bằng, Fadi kiệt sức bị bắt sống. Fadi không làm sai bất cứ chuyện gì. Tội của nó chỉ là bởi vì nó quá mạnh, khiến những người nắm quyền kiêng kỵ. Theo lời Harold nói, cơ hội tốt như vậy, những con lợn béo kia lại vì sợ hãi mà xúc động quân đội. Đứng trong phòng giam, Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Dao động không gian trong phòng giam vẫn chưa tiêu tán. Hiển nhiên, tội ác đã dùng một loại vật phẩm không gian nào đó để thoát thân. Tô Hiểu từng giao thủ với tội ác, hắn không tin rằng đã đánh tới mức đó mà đối phương lại che giấu năng lực không gian. Nhắc nhở, giai đoạn cuối nhiệm vụ thăng cấp đã kích hoạt. Nhiệm vụ thăng cấp, hạch tâm thời không, giai đoạn cuối. Độ khó cấp, LV44. Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ, thu hoạch hạch tâm thời không. Thông tin nhiệm vụ, sau khi mắc phòng kích hoạt, hạch tâm này sẽ chuyển hóa thành hạch tâm thời không, chứa lượng lớn thời không chi lực. Nhắc nhở, sau khi các khế ước giả bên ngoài nhiệm vụ này thu hoạch được hạch tâm thời không, có thể tăng thêm 25% nguyên tố thế giới khi kết toán thế giới. Liệp sát giả mỗi 12 giờ có thể nhận được một lần vị trí hạch tâm thời không, mỗi lần kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, hạch tâm thời không sẽ bị mắc phòng ở trạng thái phong ấn hấp dẫn, tổng cộng 9 gian mắc phòng ở trạng thái phong ấn. Hạch tâm thời không không thể mang rời khỏi khu vực 30 cây số quanh thành phố Dung. Hạn chế này kéo dài 72 giờ, sau 72 giờ, mắc phòng ở trạng thái phong ấn sẽ triệt để mất đi sức sống, không thể hấp dẫn hạch tâm thời không. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, thăng cấp lên liệp sát giả ngũ giai. Phạt nhiệm vụ, thăng cấp thất bại, số lần thăng cấp còn lại ngày 2 tháng 3. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Đầu tiên, kiểm tra thời không chi nhãn là vật tốt đối với tất cả khế ước giả, có thể tăng 25% thế giới chi nguyên khi kết toán thế giới, điều này hấp dẫn không nhỏ đối với bất kỳ khế ước giả nào. Đương nhiên, Tô Hiểu không thể dùng thứ này để tăng thế giới chi nguyên, hắn cần dùng nó để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, từ đó thăng cấp lên ngũ giai. Nhiệm vụ 3 vòng mà Tô Hiểu nhận được thực chất là nhiệm vụ chuỗi. Vòng đầu tiên, nhiệm vụ quỷ hoàng, là yêu cầu hắn điều tra thế lực quỷ hoàng và làm suy yếu chúng, từ đó ngăn chặn chúng bố trí nhãn phòng. Vòng thứ hai, 16 nhãn phòng, là cố gắng hết sức ngăn chặn nhãn phòng bị kích hoạt. Sau khi Tô Hiểu tìm thấy nhãn phòng, Harold sẽ phái người đến phá hủy một phần, sau đó phong ấn. Nếu Tô Hiểu có thể trực tiếp phá hủy lõi nhãn phòng, thì nhiệm vụ thăng cấp sẽ hoàn thành ngay lập tức, và số lượng nhãn phòng hắn phong ấn sẽ liên quan đến độ khó của khâu cuối cùng của nhiệm vụ. Điều khiến hắn hơi băn khoăn là hắn chỉ tìm thấy 7 nhãn phòng, nhưng thông báo nhiệm vụ lại hiển thị đã phong ấn 9 gian, 2 gian nhãn phòng bổ sung không biết từ đâu tới. Trạng thái phong ấn của nhãn phòng có chút liên quan đến lõi thời không, dù sao cả hai đều có cùng nguồn gốc. Tô Hiểu tìm thấy càng nhiều nhãn phòng trước đó, lực hấp dẫn đối với lõi thời không càng lớn, phạm vi tìm kiếm lõi thời không cũng sẽ thu hẹp lại. Nếu Tô Hiểu tìm thấy 12 gian nhãn phòng, thì vị trí di động của lõi thời không năng lượng, nhiều nhất là một khu vực rộng bằng một thị trấn nhỏ, độ khó tìm kiếm giảm xuống đáng kể. Cách thành Dung mười mấy cây số về phía ngoài, có một thị trấn nhỏ tên là Ba Đan Sa. Những ống khói to lớn dựng đứng trong thị trấn, khói đặc màu ố vàng nghiêng nghiêng trôi lên không trung, phía dưới khói đặc còn có giọt nước nhỏ xuống, phát ra mùi hăng mũi. Loại thị trấn nhỏ này có rất nhiều quanh thành Dung, thị trấn Ba Đan Sa không có gì đặc biệt, nhưng vào hôm nay, thị trấn này tĩnh mịch một mảnh. Trên đường phố thoang thoảng mùi đồ ăn, nhưng cả con phố hoàn toàn tĩnh mịch. Những người đi đường đổ ngổn ngang trên đường, mắt họ trợn trừng, da xám trắng, gân xanh nổi lên ở cổ, như từng xác khô. Vài giọt nước bẩn rơi từ trên không xuống, rơi vào mũi miệng một phụ nữ trung niên. Cho dù mùi của mấy giọt nước bẩn này hăng mũi bất thường, nhưng nàng lại không có phản ứng chút nào. Đôi mắt đục ngầu nói rõ, người phụ nữ trung niên này đã mất đi sinh mệnh khí tức. Thị trấn rất yên tĩnh. Một thị trấn khoảng mười mấy vạn người như thế này, dù có bùng phát dịch bệnh cương liệt, cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng kinh khủng như vậy. Ở rìa bốn phương tám hướng của thị trấn, bốn cột sáng màu đen xông thẳng lên trời. Bên trong những cột sáng này truyền ra tiếng kêu khóc khủng khiếp, có tiếng nam có tiếng nữ, hàng triệu âm thanh đồng thời hòa lẫn vào nhau. Tổng cộng có 16 nơi nhãn phòng. Tô Hiểu tìm được 7 chỗ. Trong thành Dung đã kích hoạt 3 chỗ. Cô Lỗ tìm được 2 nơi, nàng bán tình báo cho Harold. Có thể nói như vậy mới có 12 gian, còn lại 4 gian nhãn phòng. 4 gian nhãn phòng còn lại này nằm trong thị trấn Ba Đan Sa, hơn nữa đã bị kích hoạt, hình thành trận triệu hoán. Ở khu vực trung tâm thị trấn, một cột kim loại đầy nhãn cầu cắm trên đường phố, đây chính là lõi nhãn phòng. Ông Di một tay đặt lên cột kim loại. Để có được thứ này, hắn không chỉ chuyển đổi phe phái, giúp tội ác xâm nhập tổng bộ cơ quan tử hình, còn bỏ qua cơ hội nhiều lần thu lợi trong thành Dung. Ông Di vốn muốn lấy được bảo vật của Quỷ Hoàng. Nhưng khi hắn còn thiếu hơn 20 công trạng bí điển, bảo vật của Quỷ Hoàng đã bị Tô Hiểu đổi đi, cho nên ông Di chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cơ hội thu lợi thứ hai của ông Di là hắn biết được thân phận của phu nhân Nam Thiến, hơn nữa còn kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Nhưng ông Di đã từ bỏ. Phu nhân Nam Thiến là người bên cạnh Tô Hiểu. Nếu tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ẩn này, hắn sẽ bị lộ trong tầm mắt của Tô Hiểu. Ông Di chọn nhẫn nại. Hắn sẽ không quên cây trường đao màu lam có điện quang cuộn trào kia, cùng với kinh nghiệm từng bị đè xuống đất chém. Hai cánh tay, một cái chân là cái giá hắn phải trả trong trận chiến đó. Dù hiện tại đã khôi phục, nhưng sau khi đã trả học phí, hắn không còn suy xét cận chiến với Tô Hiểu nữa. Thật sự đánh không lại, tự mình đo đạc. Cơ hội thứ ba là ám sát Harrod. Điều này khiến ông Di rất do dự. Hắn biết Harrod là một lão âm hiểm siêu cấp. Sau khi quan sát một thời gian ngắn, hắn kinh ngạc phát hiện đối thủ từng của mình thế mà cũng trở thành lão âm hiểm thâm niên, vừa có thể đánh, lại rất khó tính kế. Sau khi biết được mục đích thực sự của tội ác, ông Di ngây người mấy giây, nhưng hắn cũng lập tức nghĩ đến, đây là cơ hội để tránh giao phong chính diện với Tô Hiểu, Harrod và thu lợi. Chỗ đáng sợ của ông Di không phải ở chỗ hắn xảo trá đến mức nào, mà là hắn đủ ổn. Đối đầu riêng với Tô Hiểu, nếu kinh doanh thỏa đáng, ông Di sẽ không lùi bước. Nhưng nếu đối đầu với tổ hợp Tô Hiểu, Harrod, ông Di chọn tránh lui, hắn còn chưa muốn chết. Ông Di thậm chí nghi ngờ, nếu không phải mục đích thực sự của tội ác có tính phá hủy rất nhỏ, đối phương có lẽ đều không thể rời khỏi thành Dung. Kích hoạt nhãn phòng trong thành Dung, đó là hành vi quá ngu xuẩn. Nơi đó có hai ác quỷ, muốn hoàn thành trận triệu hoán dưới mí mắt hai ác quỷ đó, căn bản không có khả năng. Ầm ầm. Cột kim loại truyền đến cảm giác rung động. Khóe miệng dưới mặt nạ của ông Di nhếch lên. Không gian xoáy đen nhánh hiện lên. Ông Di chậm rãi lùi lại phía sau, chờ đợi trận triệu hoán hoàn thành. Một luồng năng lượng xám đen theo không gian xoáy tuôn ra. Cùng lúc luồng năng lượng này xuất hiện, bốn cột sáng màu đen ở bốn góc thị trấn đồng thời biến mất. Năng lượng sinh mệnh và linh hồn của dân chúng tập trung về trung tâm thị trấn. Trước mặt ông Di, hai luồng hồng quang xuất hiện trong luồng năng lượng xám đen đó, như hai con ngươi. Luồng năng lượng này không có hình thái cố định, chỉ lơ lửng giữa không trung. Trong khoảnh khắc, năng lượng sinh mệnh và linh hồn từ bốn phương tám hướng ập tới, nhanh chóng bị luồng năng lượng xám đen đó nuốt chửng. Chưa đầy vài phút, năng lượng sinh mệnh và mười mấy vạn linh hồn bị nuốt sạch. Luồng năng lượng xám đen đó hội tụ thành hình dạng nửa thân trên của con người, nửa thân dưới là năng lượng bay lơ lửng. Người hầu của ta. Trong luồng năng lượng xám đen truyền đến giọng nói trầm thấp. Giọng nói này mang lại cảm giác uy áp rất mạnh. Bất Hủ Vương mà ta tôn thờ, ta cung nghênh ngài đến. Ông Di quỳ một chân trên mặt đất, thần sắc dưới mặt nạ kính cẩn. Người hầu của ta, nghi thức của ngươi không hoàn chỉnh. Bất Hủ Vương lơ lửng giữa không trung, dường như có chút không cam lòng. Vương mà ta tôn thờ, trước khi triệu hoán ngài đến đây, ta đã gặp không ít trở ngại. Xin ngài tha thứ. Ông Di cúi đầu, vai hơi run rẩy. Trong mắt Bất Hủ Vương, đây là sợ hãi. Trên thực tế, ông Di đang cố nhịn cười. Ngươi vất vả rồi. Phốc. Ông Di có chút nhịn không được, hoặc có thể nói hắn cố ý, Bất Hủ Vương có chút phẫn nộ, nhiệt độ không khí xung quanh rõ ràng giảm xuống. Xin lỗi, thật sự nhịn không được. Nhìn người khác giả bộ giả việc diễn kịch, cố nhịn cười thật vất vả. Người nói đúng không, vương mà ta tôn thờ, sinh vật năng lượng đến từ hư không? Ông Di ngẩng đầu, đối mặt với Bất Hủ Vương. Lúc này, con ngươi của ông Di đã biến thành màu đỏ sẫm, như dung nham đang chảy bên trong. Một dự cảm bất lành xuất hiện trong lòng Bất Hủ Vương. Mặc dù thực lực của hắn ở hư không cũng chỉ bình thường, nhưng giáng lâm xuống thế giới này, hắn tuyệt đối là tồn tại vô địch. Bất Hủ Vương, ta triệu hoán một phần của ngươi từ hư không đến đây, ngươi luôn nên ban thưởng cho ta chút gì chứ? Ông Di đang quỳ nửa người trên mặt đất đứng dậy, một tay đặt lên mặt nạ. Bất Hủ Vương chậm rãi lướt về phía sau. Trận triệu hoán còn chưa biến mất. Tình huống có chút không đúng. Hắn chuẩn bị rút lui. Mặc dù hắn hiện tại là tà thần, nhưng trên thực tế, trong hư không có quá nhiều tồn tại cường đại có thể tiêu diệt hắn trong phút chốc. Đừng vội đi. Đã đến đây, luôn nên để lại chút gì chứ? Bất Hủ Vương, phong hiệu này uổng cho ngươi dám dùng. Ngươi ở hư không cũng dám dùng danh hiệu này sao? Ta nghe nói, tộc ác ma có một lão gia hỏa được xưng là Bất Hủ Vương, nhưng từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận phong hiệu này để tránh cây to đón gió. Chắc ngươi cũng nghe nói chuyện này, mới mượn dùng phong hiệu này, ngươi nói lão ác ma khủng bố kia nếu biết chuyện này, có thể sẽ tiện tay bóp chết ngươi không? Ông Di có chút hứng thú nhìn Bất Hủ Vương, ánh mắt đó như đang nhìn thứ gì đó ngon miệng. Ngươi là luyện ngục. Bất Hủ Vương dường như nghĩ đến điều gì đó, giọng nói cũng không còn nặng nề như trước. Việc bị vạch trần bản thân đã rất mất mặt, huống chi hắn bây giờ không phải ở trạng thái toàn thịnh. Bốn gian nhãn phòng chỉ có thể triệu hoán đến một phần của hắn. So sánh với sự hấp dẫn của một thế giới, nguy hiểm này hắn nguyện ý gánh chịu. À, hắn sớm đã bị ta nuốt rồi. Lời của ông Di vừa dứt, hắn lao tới Bất Hủ Vương. Một cái miệng máu hình thành từ ngọn lửa xuất hiện phía sau. Cái miệng máu này có mười mấy hàng răng nanh, răng sắc bén lan tràn đến tận sâu trong cổ họng. Mười mấy phút sau, ông Di đầy những vết thương màu đen nhặt chiếc mặt nạ kim loại trên mặt đất lên, đeo trở lại. Gã này sao có mùi lạ thế nhỉ? Chẳng biết là sinh vật năng lượng nào ở nơi thâm sơn cùng cốc trong hư không, còn tưởng Bất Hủ Vương chính là lão ác ma kia, dọa ta cứ không dám triệu hoán. À, ông Di tự giỡn cười cười, hắn tung một viên tinh thể màu đen to bằng quả trứng gà trong tay. Lỗi thời không? Vật phẩm nhiệm vụ của ai đó? Sẽ không phải. Vật phẩm nhiệm vụ của tên đó chứ? Nếu có thể truy tung thì phiền phức rồi. Tay ông Di cứng đờ. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện một người đàn ông cầm trường đao trong tay, hùng hổ lao tới. Hắn đột nhiên cảm thấy, lõi thời không trong tay có chút phỏng tay. Xế chiều hôm đó, dung thành bên trong khôi phục yên ổn, các mắt phòng trong thành đều bị xử lý. Dù vậy, đội trị an và cơ quan tử hình vẫn duy trì cảnh giới. Tại một thư phòng tầng 4 trong cung nghị viện. Cơ bản là vậy, mục đích của tội ác chỉ là cứu Pha đi. Tô Hiểu đang ngồi đối diện với Harrod, lắng nghe hắn kể lại. Harrod ngồi sau bàn đọc sách im lặng rất lâu. Chỉ thế thôi à? Harrod khẽ xoa trán. Hắn đã phái cả bệnh viện tâm thần của đế quốc ra ngoài để tránh Dung Thành xảy ra thương vong diện rộng, dẫn đến các thế lực u quỷ khác thừa cơ xen vào. Thế nhưng, điều này giống như dùng đại bác bắn ruồi. Chiêu này của tội ác quả thực đã làm Tô Hiểu, Harrod và cả bố bố U ngạc nhiên đến mức giờ vẫn thỉnh thoảng bật cười. Đúng vậy, tổn thất trong thành xa không lớn như tưởng tượng. Tô Hiểu và Harrod ngồi đối diện không nói gì. Thông qua Harrod, Tô Hiểu đã biết có người đã bán thông ti trí của hai mắt phòng. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ một chuyện, đó là bốn mắt phòng còn lại đã đi đâu. Căn cứ theo thông tin về mắt phòng mà Tô Hiểu thu được ở nhiệm vụ vòng thứ hai, bốn mắt phòng là tiêu chuẩn thấp nhất để tạo thành trận triệu hồi. Nhiều dấu hiệu cho thấy tội ác đang hợp tác với Tiên Sinh Di, nếu không Tiên Sinh Di sẽ không thể tạo ra cột sáng giống hệt mắt phòng sau khi kích hoạt. Tội ác đã hoàn thành mục đích. Còn Tiên Sinh Di, Tô Hiểu khó lòng không liên tưởng hắn với bốn mắt phòng còn lại. Cố gắng truy tìm tung tích Pha Đi Đi, dù sao hắn cũng là. Harrod vừa nói được một nửa, cửa phòng bị đẩy ra. Người đàn ông tóc đỏ vội vàng bước đến bên Harrod, cúi người nói nhỏ điều gì đó với hắn. Một lát sau, Harrod ra hiệu cho người đàn ông tóc đỏ lui xuống trước. Có bốn mắt phòng đã bị chuyển đến trấn Ba Đan Sa và kích hoạt. Nơi đó chỉ còn may mắn sống sót chưa đến một vạn người. Nghe Harrod nói vậy, tất cả những manh mối mà Tô Hiểu có được đều liên kết với nhau. Đầu tiên là tội ác, nguyệt thực và gia tộc Joshua, bà bên phối hợp thu thập vật phẩm cần thiết để bố trí mắt phòng. Trong thời gian này, họ đạt được hợp tác với Nam Thiến Phu Nhân. Còn Joshua Eddie, hắn và tội ác là bạn thân, cả hai đều là người Lai. Tội ác nhận ra giả tâm của Nam Thiến Phu Nhân, sau mấy lần thương lượng, hắn đã quyết định bố trí mắt phòng tại Dung Thành, danh nghĩa là giúp Nam Thiến Phu Nhân diệt trừ Harrod, đưa nàng lên làm nữ vương. Về mục đích bố trí mắt phòng, tội ác tuyên bố là hắn muốn nuốt chửng Bất Hủ Vương, thay thế hắn, đạt được lực lượng cường đại. Thực tế, ngay từ đầu tội ác đã biết mắt phòng không thể kích hoạt thành công, ít nhất là không thể ở Dung Thành. Hắn biết Harrod khó đối phó đến mức nào. Khi tất cả mắt phòng được chuyển đến Dung Thành, kế hoạch được tuyên bố bắt đầu. Chính lúc này, tội ác đã chứng kiến sự khủng bố của cơ quan tử hình. Sau khi kế hoạch bắt đầu, Nam Thiến Phu Nhân biết cơ quan tử hình là trở ngại lớn nhất trên con đường thành công. Bản thân nàng là quân đoàn trưởng cơ quan tử hình, nên nàng đã âm mưu hãm hại phó quân đoàn trưởng. Cứ như vậy, nàng có thể kiểm soát cơ quan tử hình trong thời gian ngắn, ngay cả khi có phó quân đoàn trưởng mới đến, cũng sẽ bị nàng giá không. Làm sao ngờ được, lúc này Tô Hiểu tiến vào thế giới u quỷ, trở thành phó quân đoàn trưởng. Kế hoạch của Nam Thiến Phu Nhân thất bại. Đêm đó, nàng đã thông qua đường dây bí mật phái người ám sát Tô Hiểu. Kết quả rõ ràng, thích khách bị giết chết ngay tại chỗ, trước khi chết còn triệu hồi sự tồn tại của tổ chức Quỷ Hoàng. Ngày thứ hai sau khi kế hoạch bắt đầu, cứ điểm Quỷ Hoàng là trang viên giả trư bị Tô Hiểu tiêu diệt, tội ác bị trọng thương. Do đó, Nam Thiến Phu Nhân đã chủ động tiếp cận Tô Hiểu, đạt được hợp tác. Hợp tác vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu đã một thương đánh ngã Joshua Eddy, chuỗi tài chính của Quỷ Hoàng bị đứt gãy. Lúc đó tội ác tức giận muốn giết người, thậm chí còn cho rằng Nam Thiến phu nhân là nội gián. Joshua Eddy vừa chết, đại bản doanh Quỷ Hoàng liền nổ tung, nhân vật số 2 của Quỷ Hoàng là Nguyệt Thực bị nổ chết. Khi đó tội ác và Nam Thiến phu nhân đều kinh ngạc. Sau khi bí mật gặp mặt, họ thậm chí còn cân nhắc tạm thời từ bỏ kế hoạch mắt phòng, thực sự bị đánh quá thảm. Nhưng càng nghĩ, họ lại chọn đường cùng, cùng Nam Thiến phu nhân phối hợp đi ám sát nghị viên. May mắn thay lúc này tiên sinh Di xuất hiện, giúp tội ác và Nam Thiến phu nhân vượt qua khó khăn, ám sát nghị viên thuận lợi. Dù vậy, các mắt phòng trong Dung Thành cũng lần lượt bị bắt giữ. Biểu cảm của tội ác và Nam Thiến phu nhân lúc đó không thể dùng một từ ngọa tào để hình dung. Suy nghĩ chung của họ là, Dung Thành lớn như vậy, đối phương đã tìm thấy mắt phòng bằng cách nào? Hơn nữa sau khi một phần mắt phòng di chuyển, tội ác trong thời gian ngắn cũng không rõ vị trí của những mắt phòng đó. Vận xui vẫn chưa dừng lại. Tội ác ẩn mình trong mộ tổ của Harrod bị không hiểu sao bị đào lên, gặp ba người đàn ông cầm chù y. Chịu mấy chù y sau tội ác đẩy lùi ba người, thoát thân thành công. Bên tội ác vừa bị chù y, bên Nam Thiến phu nhân liền bại lộ, hơn nữa còn bị tổ hợp Tô Hiểu Harrod lừa dối đến mức nghi ngờ nhân sinh. Trước khi chết, Nam Thiến phu nhân thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải Harrod đang ẩn sau tấm gương, nàng rất có thể sẽ bị Tô Hiểu lừa gạt thêm 2 giờ, cái chết sẽ càng tủi hổ. Đối phương nói nàng sống không quá 60 tuổi, quả thực rất chuẩn, đêm đó nàng liền chết. Ngay lúc tội ác nản lòng thoái chí, chuẩn bị từ bỏ, hắn kinh ngạc phát hiện, hai tên địch nhân đáng sợ kia dường như không nhận ra mục đích cuối cùng của hắn. Đối phương giống như cho rằng hắn có kế hoạch vĩ đại nào đó. Điều này khiến tội ác vừa vui mừng, lại vừa âm thầm cảm thấy mất mặt. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của tiên sinh Di, tội ác đã thử đột nhập tổng bộ cơ quan tử hình. Sử dụng quyển trục không gian rời khỏi tầng hầm cơ quan tử hình, tội ác vẫn còn thấp thỏm lo sợ. Những trải nghiệm thê thảm liên tiếp trước đó, suýt nữa khiến hắn mắc chứng hoang tưởng bị hại. Bị chú ý thực sự quá thảm, ai hợp tác với hắn ai liền chết cả nhà. Về phần tiên sinh Di, hắn từ đầu đến cuối chỉ làm 3 việc, số lần xuất hiện rất ít. 1. Giao thủ với Goose, sử dụng một loại đạo cụ nào đó đánh cắp một phần ký ức của Goose. Chính vì thế, tội ác mới biết cách tiến vào tầng hầm cơ quan tử hình. Cũng may mắn tiên sinh Di có đạo cụ cấp truyền thuyết này, nếu không tội ác không thể hoàn thành kế hoạch tiếp theo. Có thể nói nếu không có tiên sinh Di, kế hoạch của tội ác đã thất bại, thậm chí sẽ chết tại Dung Thành. 2. Giúp tội ác đột nhập tổng bộ cơ quan tử hình. 3. Mang đi 4 mắt phòng, đưa đến trấn Ba Đan Sa kích hoạt. Tô Hiểu không biết suy đoán của mình có chính xác hoàn toàn hay không, nhưng hẳn là rất gần với sự thật. Kế hoạch của tội ác tuy nói thành công, nhưng bên Tô Hiểu lại thu được lợi nhuận rất lớn. Hoặc có thể nói, nếu ngay từ đầu đã dẫm tội ác hoàn toàn vào bùn, Tô Hiểu sẽ không có lợi nhuận như hiện tại. Chuyện bên trấn Ba Đan Sa, ta sẽ xử lý. Tô Hiểu còn cần tiếp tục điều động cơ quan tử hình. Hắn cũng sẽ không xem nhẹ một sự thật hiển nhiên, chìm bay hết, cùng tốt cất đi. Tội ác đã tháo chạy một cách đáng thương. Nếu không có chuyện lớn gì, Harrod sẽ thu hồi một phần quyền lợi. Về phần chức vị quân đoàn trưởng, ngay cả khi Tô Hiểu chủ động nhận lỗi xin từ chức, Harrod cũng sẽ không đồng ý, tam giác vàng của đế quốc đã hình thành. Sau sự kiện mắt phòng, người mà Harrod tin tưởng nhất chỉ còn lại 2 người, Tô Hiểu và Gas, bộ trưởng bộ thứ 7. Ngươi xử lý chuyện này, ta tương đối yên tâm. Đúng rồi, vị trí trống của Jones và Lepon cũng là một vấn đề. Gas bên kia đồng ý, hắn thay thế Jones, còn Lepon bên này. Harrod lấy một chai rượu đỏ trên giá sách, cúi người rót cho Tô Hiểu một ly. Sự kiện mắt phòng đã giải quyết gần xong, đã đến lúc luận công ban thưởng. Ta làm nghị viên. Tô Hiểu cười cười, một hơi cạn sạch ly rượu. Harrod im lặng một lát, rồi nhịn không được cười lên. Harrod, ta là giác tỉnh giả không sống được lâu đâu. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ yêu ma hóa, đến lúc đó liền cần bị xử lý. Ngày đó hẳn sẽ không quá xa. Tô Hiểu sẽ không đảm nhiệm chức nghị viên, điều đó sẽ lãng phí không ít thời gian. Suýt nữa quên chuyện này, tuy nhiên. Đi trước đây, chuyện bên trấn Ba Đan Sa cần nhanh chóng xử lý, dù sao cũng chết mười mấy vạn người, nợ máu phải trả bằng máu. Harrod không nói gì, chỉ nâng ly rượu trên bàn. Sau khi Tô Hiểu đẩy cửa rời khỏi thư phòng, chỉ còn lại Harrod đang dơ ly rượu. Nếu có thêm 2 vị quân đoàn trưởng như ngươi, ta Harrod có thể giết sạch u quỷ. Ai? Harrod một hơi cạn sạch ly rượu, thở dài nhẹ nhõm. Sau một lát thương cảm, con người hắn nheo lại, vì hắn đang suy nghĩ một chuyện, sự cường đại của Tô Hiểu, hắn đã tận mắt nhìn thấy qua. Nếu Tô Hiểu yêu ma hóa, vậy sẽ xuất hiện một yêu ma mạnh đến mức nào? Lão âm tất, Harrod vẫn suy tính rất kỹ lưỡng. tuy nhiên, hắn đang quan tâm mù quáng, Tô Hiểu căn bản không phải giác tỉnh giả. Buổi chiều, mặt trời rực rỡ chiếu sáng, thời tiết khô nóng làm lòng người bực bội, không khí dường như cũng bị nhiệt độ cao vặn vẹo. Trong lâm hải mênh mông vô bờ, chim chóc hót líu lo trên cành cây. Gió rừng thổi nhẹ, tán lá trên vùng rừng rậm che khuất ánh mặt trời gay gắt, chiếu rọi xuống mặt đất đầy lá khô thành những vệt sáng lớn. Đây là rừng rậm phía đông, cách thành Dung khoảng hơn 30 cây số. Vì nơi đây có phong cảnh tươi đẹp, các quý tộc hoặc phú thương trong thành Dung thỉnh thoảng đến đây săn bắn, nhưng hiện tại thời tiết nóng bức, rừng rậm phía đông ít có người ở. Gần một đầm nước trong rừng rậm phía đông, cây cối càng thêm dày đặc. Giữa những cây cối rậm rạp này, lờ mờ có thể nhìn thấy một căn nhà gỗ. Nhà gỗ đã hòa nhập với cây cối xung quanh, nếu không đến gần quan sát kỹ, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Một con mãng xà ngũ sắc ẩn mình trên nóc nhà gỗ, đôi mắt âm lãnh của nó luôn nhìn khắp xung quanh. Đây là quỷ thú, hơn nữa là quỷ thú có thực lực khá mạnh. Trong nhà gỗ bài trí rất đơn giản, chưa đến 30 mét vuông, có một chiếc giường gỗ kê sát tường, đối diện là giá gỗ tròn, phía trên trưng bày mấy hàng bình thủy tinh. Một con u quỷ tóc ngắn hoa râm, làn da toàn thân màu nâu đen, đang nằm trên giường gỗ. Nó chỉ còn lại một cánh tay. Khác với những con u quỷ được khác, nó không có cơ bắp vạm vỡ mà gầy như que củi. Chiếc mặt nạ của nó đầy những vết rách tỉ mỉ, nhưng phía trên mặt nạ lại có 16 con ngươi. Đây chính là 16 mắt u quỷ Fadi. Fadi rất suy yếu, cho dù nó đã từng rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại nó đã già đi, chịu đựng sự tàn phá của nhà giam hắc ám hàng chục năm, sinh mệnh lực của nó bị tiêu hao nghiêm trọng. Tội ác đứng trước giường gỗ, tay cầm một khối thịt tươi dính máu, xé từng miếng nhỏ đưa cho Fadi ăn. Mỗi khi Fadi ăn một miếng nhỏ, tội ác ít nhất phải đợi hơn 10 phút mới tiếp tục đưa thịt vụn đến miệng Fadi. Lấy lại chút khí lực, 16 con ngươi của Fadi nhìn về phía tội ác. Ngươi, là, ai, vì, cái, gì, nguyện, ý, cứu, ta, kia. Giọng Fadi yếu ớt truyền đến, tay tội ác khựng lại, im lặng một lát rồi ngồi xuống mép giường gỗ. Ngươi lúc ta tuyệt vọng nhất đã cho ta nhìn thấy hy vọng, phần nhân loại trong cơ thể ta nói cho ta biết, ta cũng nên đi cứu ngươi. Hơn nữa mục đích ban đầu của ta không chỉ là cứu ngươi, đáng tiếc, một phần khác của kế hoạch đã thất bại. Tội ác cười cười. Hắn thật ra còn có một mục đích khác là tìm Harrod báo thù, nhưng sau khi kế hoạch bắt đầu, hắn bị đánh đến mức suýt không phân biệt được phương hướng. Cứu được Fadi đã là rất tốt, còn báo thù thì khả năng không lớn. Cứu rỗi và báo thù, đây chính là toàn bộ mục đích của tội ác. Ta đã từng cứu ngươi. Đương nhiên, hơn nữa không chỉ một lần. Tội ác lại xé một miếng thịt tươi nhỏ đưa đến miệng Fadi. Không chỉ một lần. Fadi càng thêm mơ hồ, dùng bộ não đã rất trì độn suy nghĩ một lát, đột nhiên hồi tưởng lại một chuyện, yếu ớt mở miệng nói, ở ngươi là, cái, kia, nhân, loại, cùng, u, quỷ, hỗn, huyết. Đó chính là ta, Fadi tiên sinh, cuối cùng lại gặp được ngài. Xin lỗi đã để ngài đợi lâu như vậy, khi đó, ta còn chưa cao bằng chân ngài. Tội ác đặt tay lên vai Fadi. Hắn sinh ra không biết cha mình là ai, và con u quỷ trước mặt này, trong lòng hắn khi còn nhỏ, từng là nhân vật giống như cha. Mặc dù chỉ kéo dài mấy tháng, nhưng hắn không thể quên, cũng sẽ không quên. Ngươi là, tiểu, Porini. Fadi tiên sinh, ta hiện tại là tội ác. Đã cường đại là tội, ta đây liền muốn cường đại đến trở thành tội ác. Miệng Fadi khép mở, hồi lâu không nói nên lời. Fadi tiên sinh, ngài chú ý nghỉ ngơi, ta còn có chuyện khác phải làm, sẽ có người ở đây chăm sóc ngài. Chờ, đã, chờ. Fadi nâng cánh tay lên, móng vuốt sắc nhọn đâm vào hốc mắt trung tâm mặt nạ. Mang, lên, nó, ta, đã, không, dùng, đến, kia. Fadi đưa một con ngươi dính đầy máu tươi về phía tội ác. Sau khi rời khỏi hốc mắt Fadi, con ngươi này nhanh chóng biến đổi hình dạng, trở thành một con ngươi đen nhánh, trên đó có ba đồng tử màu vàng. Nhìn thấy con ngươi này, tội ác sửng sốt một lát. Tìm được một viên khác đến lúc đó. Giọng Fadi càng ngày càng nhỏ. Một lúc sau, tội ác mới nhận lấy con ngươi kia. Ngài nghỉ ngơi, ta đi. Tội ác bước ra khỏi nhà gỗ, tay cầm một con ngươi đen nhánh. Hắn từng có được một con như vậy, nhưng lại dùng để bố trí mắt phòng. Bước ra khỏi nhà gỗ, tội ác rút cây trường thương kim loại cắm trong cây cối. Hắn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cây trường thương này, chỉ để đối phó một người. Trong thành Dung, Tô Hiểu dựa vào ghế sofa trong văn phòng. Hiện tại hắn có chút không có chuyện gì làm, vị trí của thời không chi hạch cần được nhắc nhở mỗi 12 giờ một lần. Bây giờ là 2 giờ chiều, còn 9 giờ nữa mới đến lần nhắc nhở đầu tiên. Tìm được thời không chi hạch rất khó, Điều này có thể thấy từ độ khó nhiệm vụ LV44. Nhiệm vụ kéo dài 72 giờ, nói cách khác, Tô Hiểu chỉ có thể biết vị trí của thời không chi hạch 5 lần. Lần thông báo thứ 6 vừa đúng lúc kết thúc nhiệm vụ. 5 lần cơ hội, mỗi lần 3 giây. Phạm vi của thời không chi hạch bao gồm thành dung và khu vực xung quanh cách thành 30 cây số. Muốn tìm kiếm thời không chi hạch trong khu vực rộng lớn như vậy, độ khó có thể tưởng tượng được. Thời không chi hạch được hình thành từ hạch tâm mắt phòng, nói cách khác, vật này rất có thể nằm trong tay Tiên Sinh Di. Đối với phong cách hành sự của Tiên Sinh Di, Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nhưng hắn vẫn chưa thể xác định chính xác là người nào. Lần trước hắn đã giết chết đối phương, hơn nữa còn nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu nghi ngờ tổng cộng có 3 mục tiêu. Thứ nhất là kẻ vi phạm quy tắc Red Cloud gặp trong thế giới Hunter Hunter. Đối phương không chỉ là kẻ vi phạm quy tắc mà còn thành lập tổ chức kẻ vi phạm quy tắc như Hiệp sĩ đoàn. Tuy nhiên, Hiệp sĩ đoàn đã bị Tô Hiểu giết sạch. Mục tiêu nghi ngờ thứ hai là Hi, người gặp trong thế giới chiến tranh. Nữ nhân đó để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Tô Hiểu, hơn nữa khi đối phương chết, một luồng ba động không gian không rõ xuất hiện. Không nghi ngờ gì nữa, có thể cướp người dưới mí mắt Luân Hồi Nhạc Viên, đó cũng là một tồn tại hoặc tổ chức không kém hơn Luân Hồi Nhạc Viên. Còn mục tiêu thứ ba, khả năng này thấp nhất, chính là cô bé lắm lời Triệu, nhưng nàng chắc chắn đã chết, nên khả năng cũng nhỏ nhất. Tiên Sinh Di thể hiện giới tính là nam, nhưng có quá nhiều thứ có thể ngụy trang giới tính, đại lão cải trang nam cũng rất phổ biến. So với Hi và Triệu, Tô Hiểu cảm thấy Red Cloud có khả năng là Tiên Sinh Di hơn, nhưng đối phương đã chết mới đúng. Từ khi Tô Hiểu bước vào Luân Hồi Nhạc Viên đến nay, tất cả các nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên đều chính xác 100%. Đương nhiên, còn một khả năng nữa là Tiên Sinh Di chưa từng giao thủ với Tô Hiểu, đoạn phim trước đó chỉ là giới thiệu. So với Tiên Sinh Di, Tô Hiểu cảm thấy uy hiếp của tội ác thật ra lớn hơn. Từ đầu đến cuối, Tiên Sinh Di đều mang lại cho Tô Hiểu một cảm giác dè chừng. Hắn không tin rằng giữa hai phe địch đối lập lại không có xung đột lợi ích. Cho dù như vậy, Tiên Sinh Di vẫn không lộ diện, ngược lại đi đến một trấn nhỏ bố trí mắt phòng. Tội ác thì thuộc dạng mãn phu thông minh. Tô Hiểu có cảm giác rằng tội ác rất có thể sẽ quay lại báo thù. Thương thuật vũ khí lạnh chú trọng tiến thẳng không lùi. Nếu tội ác không có khí phách quay lại báo thù, cũng không thể tu luyện thương thuật đến trình độ đó. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh cứu rỗi. Hắn từng thu được một vật phẩm tên là kỳ tích của thần linh, có thể tăng phẩm chất trang bị từ vàng nhạt hoặc trên vàng nhạt lên cấp truyền thuyết. Thu hoạch được kỳ tích của thần linh lúc, Tô Hiểu đã quyết định dùng vật này để tăng phẩm chất vận mệnh cứu rỗi. Chỉ là phẩm chất của vận mệnh cứu rỗi hơi thấp, chỉ có cấp tím. Sau khi đánh chết sinh vật bá chủ cấp thứ cấp là kẻ vặn vẹo, Tô Hiểu lại nhận được một đạo cụ có thể tăng phẩm chất trang bị, đó chính là tinh phách vặn vẹo, có thể tăng trang bị từ 1-3 phẩm giai. Phẩm chất trên cấp tím là tím đậm, rồi đến vàng nhạt. Tô Hiểu không cần tinh phách vặn vẹo để tăng vận mệnh cứu rỗi lên cấp vàng, chỉ cần đạt tới vàng nhạt, hắn liền có thể sử dụng kỳ tích của thần linh để tăng thẳng vận mệnh cứu rỗi lên cấp truyền thuyết. Khoảng cách giữa cấp tím và cấp truyền thuyết là 4 phẩm giai. Vận mệnh cứu rỗi thăng cấp lên truyền thuyết sẽ mạnh đến mức nào, điều này khiến Tô Hiểu vô cùng mong đợi. Hiện tại Tô Hiểu đang ở tổng bộ cơ quan tử hình. Trong tổng bộ có ít nhất hơn 1.000 người giác tỉnh giả. Trừ khi tội ác và Di Tiên Sinh bị úng não, mới có thể đến đây tập kích hắn. Nơi này là địa điểm an toàn, tăng phẩm chất vận mệnh cứu rỗi hẳn là không có nguy hiểm gì. Tô Hiểu lấy tinh phách vặn vẹo và kỳ tích của thần linh ra khỏi không gian trữ vật. Tinh phách vặn vẹo là một khối vật thể dính màu đen như sắt. Còn kỳ tích của thần linh là một quả cầu ánh sáng màu vàng lớn chừng nhãn, cầm trong tay có cảm giác ấm áp. Đưa vận mệnh cứu rỗi vào tinh phách vặn vẹo, lời nhắc của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Có, không sử dụng tinh phách vặn vẹo để tăng phẩm chất vận mệnh cứu rỗi, tím. Tỷ lệ thành công lần này là 100%, tỷ lệ thăng cấp lên phẩm chất tím đậm là 100%, tỷ lệ thăng cấp lên phẩm chất vàng nhạt là 100%, tỷ lệ thăng cấp lên phẩm chất vàng là 71,6%. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu quả quyết lựa chọn sử dụng tinh phách vặn vẹo. Có thể trực tiếp tăng lên phẩm chất vàng hay không không quan trọng. Sau đó sử dụng kỳ tích của thần linh chắc chắn có thể đưa vận mệnh cứu rỗi lên cấp truyền thuyết. Đã sử dụng tinh phách vặn vẹo, lần này tăng phẩm chất cần 2 giờ 35 phút. Nếu so sánh phẩm chất, dùng tinh phách vặn vẹo cấp sử thi để tăng vận mệnh cứu rỗi có vẻ hơi lãng phí, nhưng Tô Hiểu không có cảm giác này. Lúc ban đầu vận mệnh cứu rỗi chỉ có phẩm chất xanh lục, sau đó mới tăng lên tím. Chính là một trang bị như vậy, Tô Hiểu đã sử dụng từ cấp nhất giai đến tứ giai, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu bị đào thải. Bởi vậy có thể thấy được giá trị của vận mệnh cứu rỗi. Cho vận mệnh cứu rỗi đang trong quá trình tăng phẩm chất vào túi áo, ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía bàn làm việc. Lúc này, một mèo, một chó, một trâu đang đấu địa chủ, chơi cực kỳ vui vẻ. mèo Benny tới hội họp cùng Tô Hiểu. Lúc mới gặp mặt, cô mèo này tỏ vẻ cực kỳ kiêu căng. Rõ ràng là lần này đi tầm bảo tìm được đồ tốt. Khi Tô Hiểu hỏi nó tìm, trộm, được thứ gì, mèo Benny chỉ trả lời, về lạc viên rồi cho ngươi xem, mèo. Bộp. Mèo Benny vứt bài trong tay, xem ra rõ ràng đã thua mộng. Dám cùng A Mổ đấu địa chủ, điều này cần không ít dũng khí. Tô Hiểu thử mấy lần sau đều thua thảm. Có lần Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ đấu địa chủ, 200 tệ lạc viên để cược một ván, không giới hạn. Tô Hiểu thua gần 8 vạn tệ lạc viên, bố bố Ung thua 6 vạn. Từ đầu đến cuối, bài trong tay Tô Hiểu rất ít có lá lớn hơn ca, càng thần kỳ là, cũng đều là những lá bài lẻ tẻ, trời mới biết là tình huống gì. Tô Hiểu đi đến trước bàn làm việc, liếc nhìn bài của mèo Benny. Lá bài lớn nhất là một quân A, nhìn biểu cảm của mèo Benny, rõ ràng sắp khóc. 2 giờ sau. Ôi mê. Mèo Benny bổ nhào lên đầu bố bố Ung, vừa cào vừa cắn. Nàng vừa kinh ngạc phát hiện, A Mổ và bố bố Ung lại là cùng một phe. Ngay lúc bố bố Ung và Benny đang quyết đấu, Tô Hiểu nhận được lời nhắc của Luân Hồi Lạc Viên. Ngươi đã thu hoạch được vận mệnh cứu rỗi, vàng nhạt. Nhìn thấy phẩm chất của vận mệnh cứu rỗi, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, lại không trực tiếp tăng lên phẩm chất vàng. Nhưng điều này không quan trọng. Hắn lập tức sử dụng kỳ tích của thần linh lên vận mệnh cứu rỗi. Ánh sáng vàng mạnh mẽ chợt lóe, Tô Hiểu vô thức quay đầu. Nhưng vào lúc này, trên vận mệnh cứu rỗi trong tay hắn truyền ra một luồng lực hút. Không phải là lực hút thực sự tồn tại, mà là một cảm giác rất kỳ lạ, dường như là vận khí sắp tới của hắn đang bị hút vào vận mệnh cứu rỗi. Không chỉ Tô Hiểu có cảm giác này, bố bố Ung, A Mổ, Benny đều có cảm giác tương tự. Hay nói cách khác, tất cả sinh vật trong phạm vi một cây số đều đang bị vận mệnh cứu rỗi cướp đoạt vận khí sắp tới. Tô Hiểu quả thực không nghĩ tới sẽ có tình huống này xuất hiện. Hay nói cách khác, vận mệnh cứu rỗi sắp thăng cấp lên truyền thuyết đã có được năng lực mới. Kim quang rất nhanh tiêu tán, vận mệnh cứu rỗi 2 lần thăng cấp rất nhanh đã hoàn thành. Khụ khụ khụ. Bố bố Ung liên tục ho khan, mắt trắng giả. Tô Hiểu lộ ra vẻ nghi hoặc. Bố bố Ung duỗi cổ, miễn cưỡng thở dốc. Vừa rồi nó nuốt nước bọt, kết quả bị sặc. Vì thắng không ít tệ lạc viên, bố bố Ung vừa rồi còn tươi cười đầy mặt, mà bây giờ, nụ cười trên mặt chó của nó dần dần biến mất, ánh mắt bắt đầu ngưng trọng. Nhắc nhở, vận khí của kẻ săn rất chịu ảnh hưởng, hiệu quả này kéo dài 4 giờ. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu thầm kinh hãi, lần này thật may mắn. Không sai, chính là may mắn. Vận mệnh cứu rỗi sau khi thăng cấp lên truyền thuyết, lại hút một lượng lớn vận khí. Nếu là thăng cấp trong Luân Hồi Lạc Viên, rõ ràng không thể hút vận khí của những người khác, chỉ có thể hút vận khí của bản thân Tô Hiểu. Thử nghĩ, trong cơ quan tử hình có bao nhiêu người giác tỉnh giả? Những người giác tỉnh giả đó ai mà không có chút vận khí? Nếu không phải vậy, bọn họ lúc ăn huyết nhục của U Linh Quỷ đã chết thảm. Không chỉ là người giác tỉnh giả trong cơ quan tử hình, dân thường trong phạm vi một cây số cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người như vậy bị hút vận khí đều phải xui xẻo mấy tiếng. Nếu chỉ hút vận khí của bản thân Tô Hiểu, không may một tháng đều coi như may mắn. Ngươi đã thu hoạch được chúa tể vận mệnh, bởi vì phẩm chất tăng lên biên độ lớn, cấp độ cường hóa bị xóa bỏ. Chúa tể vận mệnh. Nơi sản xuất, Luân Hồi Lạc Viên. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại, trang sức, cực kỳ hiếm. Độ bền, 80/80, tăng 20 điểm. Yêu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị 1, cướp đoạt vận khí, bị động. Sau khi đánh bại hoặc đánh chết kẻ địch, chúa tể vận mệnh sẽ hút một lượng nhỏ vận khí của kẻ địch và chứa đựng. Khi vận khí chứa đựng đạt 100%, sẽ vĩnh cửu tăng một điểm thuộc tính may mắn cho người sở hữu. Nhắc nhở, vận khí đã dự trữ 0%. Nhắc nhở, sau khi bị hút vận khí, kẻ địch sẽ vĩnh cửu giảm bớt lượng vận khí bị hút. Cùng một kẻ địch chỉ bị cướp đoạt vận khí một lần trong 160 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, nếu vận khí của kẻ địch yếu kém, sau khi bị đánh bại hoặc đánh chết, chúa tể vận mệnh không thể hút được vận khí. Nhắc nhở, trong mỗi thế giới, nhiều nhất có thể tăng 2 điểm thuộc tính may mắn. Hiệu quả trang bị 2, lực lượng khí vận, chủ động, tiêu hao 1 viên tinh thể linh hồn, mảnh vỡ, chúa tể vận mệnh có thể chuyển hóa lực lượng linh hồn thành vận khí, tạm thời tăng 10 điểm thuộc tính may mắn cho người sở hữu. Hiệu quả kéo dài 10 phút. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của lực lượng khí vận, chủ động, là 3 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, nếu chiến đấu với kẻ địch trong lúc hiệu quả của lực lượng khí vận kéo dài, thời gian hồi chiêu của lực lượng khí vận, chủ động, sẽ tăng lên 3 lần, 9 ngày tự nhiên. Hiệu quả trang bị 3, ban phúc của nữ thần may mắn, bị động, nữ thần khóc nấc, bị động, kỹ năng này chưa kích hoạt, cần nữ thần may mắn hôn nhẹ chúa tể vận mệnh, hoặc ngâm chúa tể vận mệnh trong máu tươi của nữ thần may mắn. Nhắc nhở, nếu nữ thần may mắn hôn nhẹ chúa tể vận mệnh sẽ thu được ban phúc của nữ thần may mắn, bị động. Nhắc nhở, nếu ngâm chúa tể vận mệnh trong máu tươi của nữ thần may mắn, chúa tể vận mệnh sẽ thu được nữ thần khóc nức, bị động. Nhắc nhở, nữ thần khóc nức, bị động, mạnh hơn ban phúc của nữ thần may mắn, bị động. Điểm đánh giá, 530 điểm, trang bị cấp truyền thuyết có điểm đánh giá từ 400-530 điểm. Giới thiệu sơ lược, sản phẩm kết hợp của vận mệnh và may mắn, nữ thần may mắn đang mỉm cười. Có lẽ vậy, nàng cũng có thể sẽ khóc nức. Giá cả, 29 vạn điểm tệ lạc viên. Vận mệnh cứu rỗi sau khi thăng cấp lên truyền thuyết cấp, biến thành vận mệnh chủ tể. Ngoại hình vẫn là chiếc bật lửa kim loại, nhưng tinh xảo hơn nhiều. Chữ khắc Tô Hiểu Điêu trên đó không biến mất mà đường nét còn mềm mại hơn. Sau khi thăng cấp lên truyền thuyết cấp, năng lực của vận mệnh chủ tể vô cùng mạnh mẽ. Hiệu quả trang bị một đơn giản nhưng bạo tàn, đánh bại hoặc đánh chết địch nhân sẽ vĩnh viễn cướp đoạt một phần nhỏ vận thế của đối phương, tích trữ trong vận mệnh chủ tể. Khi đạt 100%, trực tiếp tăng một điểm thuộc tính may mắn cho Tô Hiểu. Năng lực này rất mạnh, nhưng hạn chế cũng nhiều, không thể liên tục cướp đoạt vận thế của một mục tiêu trong vòng 160 ngày, không thể cướp đoạt vận thế của địch nhân quá yếu. Điều này có nghĩa, người Tô Hiểu có thể cướp đoạt vận thế tương đối hạn chế. Nhưng cũng không sao, địch nhân có thể chiến đấu với hắn thì vận thế cũng sẽ không yếu. Còn những người bình thường trong các thế giới, thuộc loại không thể cướp đoạt vận thế. Vừa nhìn thấy năng lực này, Tô Hiểu liền nghĩ đến nhân vật chính trong các thế giới phái sinh. Đánh chết họ thực sự nguy hiểm, nhưng vận thế của những nhân vật chính đó nhất định rất mạnh. Nếu đánh cho tàn một trận, không chừng có thể trực tiếp tăng thuộc tính may mắn. Điều này rất đáng thử nghiệm. Về hiệu quả trang bị 2 của vận mệnh chủ tể, 10 điểm thuộc tính may mắn là khái niệm gì? Trước đó thuộc tính may mắn của Tô Hiểu chỉ có 8 điểm, hiện tại 7 điểm, tăng gấp đôi còn dư ra 2 điểm. Chi phí tiêu hao đổi thành tinh thể linh hồn, mảnh vỡ. Bóp nát một viên tinh thể linh hồn, lớn, là có thể dùng rất lâu. Hiệu quả trang bị 3 rất thú vị, đây là năng lực cần kích hoạt. Tô Hiểu có hai lựa chọn, tìm cơ hội triệu hồi nữ thần may mắn, để nàng hôn nhẹ vận mệnh chủ tể, hoặc trực tiếp chém nàng, lấy chút thần huyết để kích hoạt vận mệnh chủ tể. Điều này có thể xem như hai thái độ khác nhau. Loại thứ nhất là lấy lòng nữ thần may mắn, tục gọi là quỳ liếm nữ thần. Loại thứ hai là thương lượng vật lý, khiến nữ thần may mắn quỳ liếm. Hư không, trên bãi cát của một tinh cầu nào đó. Bãi cát trắng tinh sạch sẽ, phi thuyền lơ lửng trên không, biển xanh thẳm một màu. Các chủng tộc khác nhau đang nghỉ dưỡng trên bãi cát, rất náo nhiệt. Một mỹ nữ mặc bikini, đeo kính râm nằm trên ghế bãi biển, chân phải hơi cong, dáng người đường cong uyển chuyển, da thịt trắng nõn như ngọc. Mỹ nữ này chính là nữ thần may mắn. Nàng khác với các thần linh khác, rất Phật hệ. Lúc này nàng đang cầm một ly nước ép từ suối sinh mệnh ồi quả mậu linh, miệng còn ngậm ống hút, có thể nói là tận hưởng cuộc sống. Hắc xì. Nữ thần may mắn hắt hơi một cái. Nàng nhíu mũi nhỏ, mắt hơi khó hiểu. Sao đột nhiên lại hắt hơi? Chẳng lẽ có vị bằng hữu nào đang nhớ nhung nàng? Tô Hiểu cất vận mệnh chủ tể đi. Trong mấy tiếng gần đây, hắn vẫn ở lại tổng bộ cơ quan hành quyết là ổn thỏa nhất. Dù sao hắn cần ngã mốc mấy tiếng. Nếu trong thời gian này xảy ra chiến đấu thì không xong. Sự thật chứng minh, tổng bộ cơ quan hành quyết thực sự an toàn. Trọn vẹn hơn 6 tiếng trôi qua, cũng không có địch nhân tấn công. Thị trấn Ba Đan Sa bên kia không điều tra ra gì. Hắn còn đóng quân ở đó. Tô Hiểu sớm đã nghĩ đến kết quả này, nên hắn không tự mình đi, phái đội Vô Nhãn đi đơn giản là một thái độ. Chỉ còn 12 phút nữa là đến lần nhắc nhở đầu tiên. Trí thời không chi hạch. Chỉ cần biết đại khái phương vị của thời không chi hạch là có manh mối ban đầu. Mười mấy phút trôi qua rất nhanh. Khi thời gian còn lại 10 giây, trước mặt Tô Hiểu hiện ra một bản đồ thực tế ảo 3D, là tình hình thành phố Dung và khu vực xung quanh 30 km. Sau khi bản đồ thực tế ảo xuất hiện, một điểm đỏ hiện lên trên bản đồ. Vị trí thời không chi hạch ở khu Tây Thành. Tích, tích, tích. Điểm đỏ nhấp nháy, 3 giây sau, bản đồ thực tế ảo biến mất. Tô Hiểu nhanh chóng đi tới bàn làm việc, cầm lấy bản đồ giấy đã chuẩn bị sẵn trên đó. Khu Tây Thành, gần bờ sông trong thành, khu công nghiệp cũ. Tô Hiểu vẽ một vòng tròn lớn trên bản đồ. Rây Nhạc. Tô Hiểu vừa dứt lời, Rây Nhạc liền đẩy cửa vào văn phòng. Với tốc độ nhanh nhất phái người phong tỏa khu vực này trên bản đồ, đồng thời thông báo đội số 7, lý do là có nhân viên khả nghi tiến vào khu vực này, nghi ngờ có liên quan đến sự kiện mắt phòng, để họ tăng thêm nhân lực. Vâng. Rây Nhạc vội vã rời đi. Tô Hiểu nhìn về phía Bu Bu Oan, trầm ngâm mấy giây rồi nói, Bu Bu, người đến vị trí này, mục tiêu chủ yếu là khế ước giả, tiếp theo là tàn đảng quỷ hoàng, sau đó là u quỷ vô tổ chức, cuối cùng là dân thường có vẻ khả nghi. Theo dõi theo thứ tự ưu tiên này. Am, người phụ trách khu vực này. Khi gặp mục tiêu khả nghi, chặn hắn lại. Benny, người phụ trách bên này, ưu tiên theo dõi. Tô Hiểu giao phó xong kế hoạch ban đầu, liền vội vã chạy ra văn phòng, thẳng tiến đến vị trí thời không chi hạch xuất hiện. 10 phút sau, Tô Hiểu đến khu Tây Thành. Lúc này đã là 11 giờ đêm, không trăng, trời tối đen như mực. So sánh với bản đồ trong tay, Tô Hiểu đến gần một khu dân cư. Nơi đây phần lớn là các chung cư giá rẻ, loại chung cư mỗi tầng có một phòng tắm chung. Sau khi đến gần vị trí thời không chi hạch xuất hiện, Tô Hiểu ngồi xổm trên nóc một tòa chung cư, giấu mình trong bóng tối. Hắn đang chờ cơ quan hành quyết và đội số 7 bao vây khu vực này, tiến hành điều tra toàn diện. Nếu là trước đây, dù Tô Hiểu là quân đoàn trưởng cơ quan hành quyết, hắn cũng không thể ra lệnh làm như vậy. May mắn thay, sự kiện mắt phòng vừa bùng phát, quyền lực trong tay hắn gần như đạt đỉnh điểm. Nửa giờ sau, từng giác tỉnh giả và đội số 7 đội trị an tạo thành vòng vây, gần như hình tròn bao vây khu Tây Thành, tiến hành điều tra từng nhà. Trong một biệt thự ở khu Tây Thành, mấy người đàn ông và phụ nữ đang đứng hoặc ngồi trong phòng khách. Tôi không tin có bữa trưa miễn phí. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ công nhân màu xanh lên tiếng. Hắn có ngoại hình bình thường, ném vào đám đông là một công nhân bình thường, nhưng hắn lại là một sát thủ xuất sắc. Trước khi vào Paradise of Samsa, hắn đã là như vậy. Tôi cũng không tin đâu. Từ góc phòng khách truyền đến giọng nói quyến rũ. Đây là một phụ nữ trưởng thành thoa son môi màu xanh, đeo khuyên mũi. Không dối gạt các ngươi nói, kỳ thật tôi cũng không tin. Hoàng Ghe ngồi trên ghế sofa lên tiếng. Cặp chân trắng nõn của nàng gác lên bàn trà. Còn ở bên kia bàn trà, một phụ nữ dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi xổm. Nàng mặc đồ thể thao màu trắng sữa, ngồi xổm ở đó rất thô lỗ. Đã ngươi chính mình cũng không tin, còn dùng vật kia làm mồi nhử, tập hợp chúng ta ở đây. Người phụ nữ dung mạo tuyệt mỹ lên tiếng. Gần bên cạnh phòng khách, một người đàn ông tóc vàng hoe, miệng đầy răng nanh như cá mập, cười nhạt. Thì ra tôi thích là xinh đẹp, là nam hay nữ không quan trọng. Răng cá mập cười bị ổi một tiếng. Nghe thấy tiếng cười của hắn, sắc mặt người phụ nữ dung mạo tuyệt mỹ tối sầm lại. Lão tử là đàn ông, muốn hay không lấy ra cho ngươi xem một chút. Ồ, tôi cảm thấy rất hứng thú, vậy càng kích thích hơn, ha ha ha. Sự thật chứng minh, không có mấy khế ước giả trong Paradise of Samsa là bình thường. Ví dụ như người đàn ông răng cá mập, tinh thần hắn rõ ràng không bình thường lắm. Ngươi mẹ nó. Người phụ nữ dung mạo tuyệt mỹ đứng dậy khỏi bàn trà. Đối phương nói trúng chỗ đau của nàng. Từ rất lâu trước đó, nàng đã không thể móc ra ngoài được nữa. Đây không phải là đại lão nữ trang, mà là đại lão biến hình. Đừng nói tôi không nhắc nhở các ngươi, có rất nhiều người đang đến gần. Đại lão biến hình trầm giọng lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng. Bao nhiêu người? Cường độ. Là khế ước giả. Đại lão biến hình lắc đầu, nói, cường độ rất loạn, hẳn là cơ quan hành quyết đội trị an. Số lượng thì cũng chỉ mười mấy vạn người đi. Hơn nữa bọn họ đã bao vây khu vực này, đang kiểm tra toàn diện. Tôi hình như biết đây là vật phẩm nhiệm vụ của ai. Trước đó còn thắc mắc, sao ngài Di lại sợ hãi, thì ra là thế. Hoàng Ghe lấy ra một tinh thể màu đen từ ngực, len keng một tiếng đặt lên bàn trà. Bởi cái gọi là thiên tài địa bảo có người tài có được. Chư vị nhân tài kiệt xuất, tôi xem trọng các ngươi nha. Nghe thấy những lời hơi huyền huyễn của Hoàng Ghe, các khế ước giả nhìn nhau, cuối cùng đều tập trung ánh mắt vào viên tinh thạch màu đen đó. Vật này tương đương 25% nguồn gốc thế giới, tương đương với điểm thuộc tính thực tế, tương đương với cơ hội mạnh lên, rất hấp dẫn. Bọn họ sẽ không vì danh hiệu trảm thủ giả mà sợ hãi. Bọn họ đang cân nhắc vì 25% nguồn gốc thế giới này có đáng mạo hiểm hay không. Dù sao Tô Hiểu hiện tại là quân đoàn trưởng cơ quan hành quyết. Nếu không, những người này đều có gan cùng Tô Hiểu đánh một ván cờ. Không ai dám cầm sao? À, vậy tôi xem đây là loại nhiệm vụ đào thoát. Người đàn ông răng cá mập cầm lấy tinh thạch màu đen trên bàn. Hắn không biết rằng đây không phải là loại nhiệm vụ đào thoát, mà là loại nhiệm vụ sinh tồn. Nếu có thể sinh tồn 3 ngày, 25% nguồn gốc thế giới sẽ thuộc về hắn. Trong phòng khách biệt thự, người đàn ông răng cá mập vừa cầm lấy tinh thể màu đen, lập tức cảm nhận được ác ý từ xung quanh. Các ngươi có ý gì? Y giơ cao tinh thể đen trong tay, đôi mắt vẫn liếc nhìn xung quanh. Đừng nhìn ta, ngươi thích thì lấy đi được rồi. Vãn ca nhún vai. Vật này nàng lấy được từ Di tiên sinh. Lúc đầu, đối phương đột nhiên tìm đến nàng, trực tiếp ném thời không chi hạch ra. Vãn ca còn tưởng rằng Di tiên sinh có âm mưu gì. Vật phẩm quý giá trị giá 25% thế giới chi nguyên này sao lại tùy tiện ném cho người khác? Sau một thời gian quan sát, Vãn ca phát hiện thời không chi hạch không có vấn đề gì. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không tin Di tiên sinh sẽ vô duyên vô cớ làm ra chuyện này. Để cẩn thận, nàng đã gửi tài liệu về thời không chi hạch cho mấy tên độc lang, viện cớ là nàng có nhiệm vụ quan trọng phải làm, không tham gia tranh đoạt thời không chi hạch, vì vậy bán rẻ vật này. Thế nhưng, Vãn ca vừa tập hợp được 6 tên khế ước giả độc lang, còn chưa kịp ra giá, Tô Hiểu đã dẫn người vây tới. Từ tình hình hiện tại mà xem, rõ ràng là không bán được, có người muốn tặng không cũng đã may rồi. Hải Sa, chúng ta hợp tác thế nào? Người phụ nữ yêu mị thoa song xanh, bấm khuyên mũi lên tiếng. Người thấy ta giống đồ ngốc sao? Hải Sa cười lạnh, xoa xoa mái tóc vàng ngắn. Y đảo mắt, nhìn về phía biến thân đại lão. Cái đó, Hải Sa nhất thời không biết xưng hô biến thân đại lão thế nào. Xét thái độ lúc trước của y, biến thân đại lão hừ lạnh một tiếng, nói, y Triệu Thiết Trụ. Hải Sa kinh ngạc nhìn biến thân đại lão. Khuyết, gọi ta là Khuyết là được rồi. Cái này còn có thể chấp nhận. Triệu Thiết Trụ, không đúng, Khuyết, hợp tác chứ. Sau khi thành công, ta trả cho ngươi 5 viên đại linh hồn. Đại linh hồn mà Hải Sa nói kỳ thật chính là 5 viên tinh thể linh hồn, đại. Cái giá này không thấp. Ngươi nhất định phải đối đầu. Với tên đó sao? Hắn là? Hắn làm thịt Sting thì sao? Ta cũng không đối đầu chính diện với hắn. Cho dù bại lộ, bỏ lại thời không chi hạch mà chạy chẳng phải xong sao? Chỉ cần ta chịu từ bỏ thời không chi hạch, hắn sẽ lập tức đi đoạt thời không chi hạch, chứ không truy sát ta. Hải Sa vừa nói như vậy, không chỉ Chris, mà mấy người khác cũng có chút động lòng. Sự thật cũng đúng là như thế. Thời không chi hạch mặc dù không thể đưa vào không gian trữ vật, nhưng cũng không phải vật phẩm cưỡng chế khóa chặt. Cùng lắm thì từ bỏ thời không chi hạch mà trốn. 7 viên. Nhiều nhất 6 viên. Không trứng ngươi đừng quá đen nha. Ngươi mẹ nó có thể không nói lời khó nghe không? Đồng ý. Ta chỉ phụ trách cảm giác. Cứu rỗi, không suy xét hợp tác với chúng ta. Hải Sa chuyển ánh mắt sang cứu rỗi. Cách lúc cơ quan điều tra tử hình đến đây còn một đoạn thời gian. Y muốn sắp xếp kế hoạch trước, chứ không phải trực tiếp xông ra ngoài vòng vây. Ta rất yếu, hơn nữa cậu thả là phương châm sống của ta. Ngươi bảo ta đi cùng người thuộc đội ngũ mạnh nhất tứ giai tranh đoạt vật phẩm nhiệm vụ sao? Đội ngũ mạnh nhất tứ giai? Cơ Riết lộ vẻ nghi hoặc, rồi sau đó liền hiểu ra là chuyện gì. Không sai, tên đó hiện tại được công nhận là người thuộc đội ngũ mạnh nhất tứ giai. Hải Sa nhướng mày với Chris, tiếp tục nói, để kích thích nhỉ. Có chút quá kích thích. Khóe miệng Chris nhếch lên. Người bình thường lúc này tuyệt sẽ không có biểu cảm này. Dù là Hải Sa hay Chris, đều là những người thực sự yêu thích luân hồi nhạc viên. Không còn người khác tham gia. Hải Sa nhìn quanh mọi người. Vãn ca nghiêng đầu, ngự tỷ yêu mị bước ra khỏi biệt thự. Sát thủ mặc áo công nhân đã biến mất trong bóng tối. Còn hai người còn lại, sớm đã rời đi sau khi cứu rỗi lấy ra thời không chi hạch. Cho nên, vui sướng tìm đường chết đi. Đối thủ lần này là một trong những người thuộc đội ngũ mạnh nhất tứ giai. Không dám liều sớm muộn cũng biến thành cá khô. Hải Sa vỗ vai Chris. Rất mềm. Chris phẩy tay gạt tay y ra. Hải Sa cũng không để ý, há miệng rộng, đưa tay vào trong miệng. Phụt. Hải Sa lấy ra một viên thịt từ trong miệng. Chris lùi lại mấy bước, nắm chặt nắm đấm trắng nõn. Da nàng nổi lên da gà. Nàng mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Chào hỏi đi, đây là con trai ruột của ta. Hải Sa thả viên thịt trong tay ra. Viên thịt vỡ vụn giữa không trung, biến thành một con cá mập hổ nhỏ dài hơn 20cm. Cá mập hổ nhỏ phục một tiếng rơi xuống đất, bắn ra một tia nước bùn. Nó tiếp xúc với mặt đất, dường như biến thành đại dương. Khu Tây Thành, gần tháp chuông khu công nhân. Không phải tất cả dân thường đều mua được đồng hồ hoặc đồng hồ quả quyết, huống chi là khu công nhân tương đối nghèo khó. Do đó, tòa tháp chuông này vẫn chưa bị dỡ bỏ. Trên tháp chuông có một vòng rào chắn màu vàng nâu. Tiếp theo là đỉnh nhọn có thể đưa tay chạm tới. Tô Hiểu ngồi nửa người sau rào chắn. Nuốt chửng vừa vặn gác lên rào chắn. Hắn đang dùng ống ngắm nhìn xuống tình hình xung quanh khu vực. Đèn báo màu xanh trên tai nghe không dây của hắn nhấp nháy liên tục. Cạch. Tô Hiểu chuyển nuốt chửng sang chế độ săn bắn. Không thể không nói, hắn may mắn. lần đầu tiên thời gian thời không chi hạch được nhắc nhở là 11 giờ đêm. Lúc này dân thường đều đã nghỉ ngơi. Bất kỳ mục tiêu nào xuất hiện bên ngoài kiến trúc đều có thể là khế ước giả hoặc u quỷ. Tô Hiểu từ từ xoay ống ngắm. Tầm nhìn trong ống ngắm sáng như ban ngày. Một bóng người lén lút xuất hiện trong kính ngắm. Đó là một người đàn ông dáng người trung bình. Lai bởi vì hát, đến gần sông nước bẩn. Có mục tiêu khả nghi xuất hiện. Cách đó nửa cây số, lai bởi vì hát đè tai nghe không dây trên tai. Vật này khiến hắn có chút không quen. Trong ngõ hẻm lờ mờ, người đàn ông lén lút ngồi trên thùng rác. Hắn dường như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến tai hắn. Hắn lập tức cảnh giác. Hai bên ngõ hẻm, hơn 20 giác tỉnh giả chặn lối ngõ hẻm, do lai bởi vì hát cầm đầu. Leng keng một tiếng, một con dao chặt thịt rơi xuống đất. Người đàn ông trong ngõ hẻm tựa vào tường, hai chân run rẩy. Nó là một con u quỷ hai mắt, tồn tại rất yếu trong u quỷ. Ta đầu hàng. Ta chưa từng ăn thịt người sống. U quỷ hai mắt run rẩy. Ban đầu nó định đến nhà xác trộm xác ăn đêm, nhưng ai ngờ, mấy chục giác tỉnh giả lại đến bắt nó. Chẳng hiểu sao, u quỷ hai mắt cảm thấy rất tủi thân. Nó chỉ muốn trộm ít xác ăn mà thôi, có cần đến nhiều giác tỉnh giả như vậy đến bắt nó không? Đại nhân, chỉ là u quỷ ra ngoài kiếm ăn. Ồ. Tô Hiểu đổi ống ngắm, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khả nghi xung quanh. Tiếng nước phun trào truyền đến. Tiếng rất thấp. Tô Hiểu nhìn về phía dưới tháp chuông. Không có gì dị thường. Soạt một tiếng, một con cá mập khổng lồ dài hơn 30 mét xông ra khỏi mặt đất, mang theo một vùng bùn đất lớn. Nó như nhảy ra khỏi nước biển, nghiêng đầu, miệng lớn như chậu máu cắn về phía đỉnh tháp chuông. Đá vụn văng ra. Nửa trên tháp chuông bị nuốt chửng. Cá mập khổng lồ phục một tiếng rơi xuống đất. Giữa không trung, Tô Hiểu từ từ rơi xuống. Hắn hiện tại đại khái xác định, rất có thể là khế ước giả đã lấy đi thời không chi hạch, nếu không sẽ không chủ động tấn công hắn. Cách đó hai cây số, trước mặt Chris lơ lửng một bong bóng khí rất lớn. Cảnh vật bên trong bong bóng khí là một tòa tháp chuông bị cắn đứt nửa trên. Triệu hoán vật của ta không tồi nhỉ? Không tồi, nhưng nó cũng sắp chết rồi. Ta biết. Cho nên rút lui nhanh đi. Đây là triệu hoán vật lão tử tốn 30 vạn nhạc viên tệ bồi dưỡng đấy. Hải Sa từ cửa hàng ven đường đi ra, nhanh chóng phóng về hướng ngược lại so với khu vực Tô Hiểu đang ở, đó là phương hướng của A Mổ. Ban đêm khu Tây Thành thực an tĩnh, Hải Sa cùng Chris đi xuyên qua những khoảng trống giữa các mái nhà, rất nhanh đã đến rìa khu phong tỏa. Trực tiếp phá vây đi ra ngoài. Chắc chắn. Chắc chắn. Hải Sa không một khắc ngừng lại, vọt tới phía trước. Rất nhanh, mấy tên lính của bộ phận trị an xuất hiện trước mặt họ. Ngạt thở. Chris vươn một tay về phía trước, hư nắm lại. Mấy tên lính trị an lộ vẻ thống khổ, nhào nhào ôm cổ ngã xuống. Khả năng này của Chris không phải là hút sạch oxy gần địch nhân, mà là trong nháy mắt phóng ra kết giới không oxy, bài trừ oxy ra khỏi cơ thể địch nhân. Địch nhân sẽ không cảm thấy ngạt thở, mà sẽ hôn mê hoặc đột tử do não thiếu oxy. Hải Sa và Chris trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi đã lao ra khỏi vòng vây. Ca ca két. Hàng băng khuếch tán. Hải Sa vừa lao ra khỏi vòng vây đã dừng bước. Hắn dùng lực dưới chân, phá vỡ lớp băng đang trói buộc hắn tại chỗ. A Mổ từ phía đối diện đường phố đi ra. Nó cầm một cái chiến chù y băng lạnh trong tay, toàn thân bốc lên hàn khí. Bò. Ồ, A Mổ gầm lên giận dữ. Từng luồng hàn khí lấy nó làm trung tâm khuếch tán. Ngạt thở. Chris lần nữa hư nắm một tay về phía trước. A Mổ ở đằng xa dừng bước. Ô, ô, ô, tiếng gào thét xé gió bay tới. Chris nghiêng người né tránh cái chiến chù y băng xoay tròn bay tới. Cách cách một tiếng, chiến chù y băng rơi xuống vỡ tan, như một quả bom, những mảnh băng vụn văng tứ phía như mảnh đạn. Tốc chiến tốc thắng. Hải Sa một tay vỗ xuống mặt đất. Mặt đất nổi lên một tầng gợn nước, lan rộng ra xung quanh. A Mổ đột nhiên biến mất vào trong mặt đất, như thể rơi vào nước. Những gợn nước trên mặt đất đứng yên, như bị đóng băng. Hải Sa lao về phía trước, cùng Chris rất nhanh biến mất ở ven thành dung. Rắc. Một bàn tay to phá đất mà lên. Mặt đất như mặt băng bị đóng băng vỡ tan. A Mổ chống tay xuống đất, rất dễ dàng thoát khỏi lớp đất bị đóng băng. Trở lại mặt đất, A Mổ hơi mờ mịt gãi đầu, có chút không hiểu vì sao phải giả vờ bị giải quyết. Vừa rồi nó hoàn toàn có thể kéo chân hai người kia rất lâu. Nó thậm chí không cảm thấy quá nhiều nguy hiểm từ họ. Là bố Uông bảo A Mổ giả vờ bị giải quyết, vì nó trước đó đã dùng báu vật gia truyền của Lang tộc thiết lập tọa độ ở gần đây. Bố bố Ung rất hiểu năng lực của A Mẫu, biết truy kích là điểm yếu của nó. Khác với A Mẫu, bị bố bố Ung để mắt tới tuyệt đối là chuyện rất khủng bố. Dưới tháp chuông khu Tây Thành, Tô Hiểu đứng giữa một đống lớn thịt vụn, đang nhẹ nhàng vẫy vết máu trên trảm long thiểm. Bố bố, đừng kinh động bọn họ, cứ bám sát theo dõi là được. Tô Hiểu cúp máy liên lạc xong, thở phào nhẹ nhõm. Hạch tâm thời không không nằm trong tay tiên sinh di, như vậy cũng tốt. Hiện tại đã có manh mối, chỉ cần đợi hai tên khế ước giả kia tìm được điểm dừng chân, sau đó giết tới là được. Ngoài thành dung, Hải Sa đang nhanh chóng lao về phía trước bỗng giảm tốc độ. Đêm khuya ngoại ô cỏ hoang mọc tùm, tĩnh mịch một mảnh. Cứ như vậy, Hải Sa dường như có chút không dám tin. Hắn nhìn Chris. Đối phương là độc lang chuyên tu hệ cảm giác. Loại khế ước giả độc lang này còn hiếm hơn cả gấu trúc lớn. Không có người theo dõi, ít nhất trong cảm giác của ta là không có. Đồng tử của Chris giãn ra, nàng kỳ thật cũng cảm thấy có chút quỷ dị. Ngay bên cạnh Chris, bố bố Ung ngẩng đầu ngáp dài. Đêm hôm khuya khoắt tăng ca, nó hơi buồn ngủ. Cứ tưởng sẽ có một trận đại đào sát. Như đã chạy ra khỏi thành, vậy chuyện sau đó dễ làm rồi. Ở ngoài thành, dù hắn có là đoàn trưởng cơ quan tử hình, cũng không thể kéo quá nhiều giác tỉnh giả ra khỏi thành trong thời gian dài. Hải Sa kiểm tra danh sách vật triệu hoán. Con cự sa kia đã biến mất khỏi danh sách. Đúng là như vậy. Nhưng chúng ta còn cần 5 đến 7 nơi ẩn náu, đồng thời phải biết rõ tần suất hạch tâm thời không bị truy tung. Ta không tin đối phương là tình cờ may mắn tìm được nơi nào. Nhìn từ phạm vi vòng vây cái túi kia, hạch tâm thời không nhất định sẽ bị truy tung hoặc cảm giác. Theo giới thiệu của hạch tâm thời không, thứ này là chuyển hóa từ hạch tâm phòng mắt. Phòng mắt trong thành dung được kích hoạt sáng nay, thời gian trong khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ. Tính như vậy, đại khái cứ mỗi 12 đến 14 giờ, người kia có thể truy tung hạch tâm thời không một lần. Chris nói xong, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Hải Sa. À, ta cũng nghĩ vậy. Hải Sa đồng ý gật đầu. Trên thực tế, hắn chỉ nghĩ đến một phần nhỏ, dù sao cũng là phái vũ lực, đầu óc kém Chris một chút rất bình thường. Nói cách khác, chúng ta vào sáng mai từ 10 giờ đến 13 giờ chiều phải liên tục di chuyển vị trí. Hơn nữa, mang theo hạch tâm thời không bên người cũng không khôn ngoan. Tốt nhất để vật triệu hoán của ngươi mang theo thứ này, cách chúng ta khoảng 500 đến 800 mét là được. Với khoảng cách này, nếu xảy ra ngoài ý muốn chúng ta vừa có thể nhanh chóng chạy tới, vừa có thời gian đệm, không đến nỗi bị chặn lại trong nơi ẩn náu, có thể giảm đáng kể nguy hiểm. Ngươi cảm thấy sao? Có lý. Hải Sa lúc này đã âm thầm cảnh giác Rick, nhưng hắn cũng cảm thấy 6 viên kết tinh linh hồn kia rất đáng giá. Hai người chậm rãi tiến lên. Chris trong khi tiến lên vẫn luôn cúi đầu, xem bộ dáng là đang suy nghĩ gì đó. Những khế ước giả có thể sống đến tứ giai và tham gia tấn thăng ngũ giai đều có sở trường riêng của mình. Hơn nữa, ta dựa vào. Chris đột nhiên dừng bước, đồng tử nhanh chóng co lại. Sao vậy? Hải Sa nghi hoặc nhìn Chris. Con chó kia, chuyện gì đang xảy ra? Ngươi triệu hoán ra vật sao? Theo ngón tay mảnh mai của Chris, Hải Sa nhìn thấy bố bố Ung trên đống đất gần đó. Lưu ý đến ánh mắt của hai người, bố bố Ung nâng tay chó lên, chỉ phía sau hai người, ý là, đừng bận tâm đến ta. Ta sẽ không làm gì các ngươi. Nhưng chủ nhân của ta thì không chắc. Ta không có vật triệu hoán nào có lông. Phía sau có địch nhân tiếp cận, tốc độ rất nhanh. Chris quay người nhìn về phía sau. Oanh! Một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Trong nháy mắt, hàng chục đạo đao mang bay về phía hai người. Hải Sa cực kỳ không giữ chữ tín, giẫm mạnh xuống đất. Phù phù một tiếng, hắn chìm vào trong đất, như thể rơi vào nước. Nguyên ở bức tường thế giới. Chris hai tay bình thân về phía trước. Một tầng tường kết giới dày nửa mét xuất hiện trước người nàng. Ầm. Tiếng cắt chói tai truyền ra. Đao mang chém ra những vết nứt lớn trên tường kết giới. Rắc. Một thanh trường đao xuyên qua tường kết giới, dừng lại cách mi tâm Chris vài cm. Chris nhìn rõ. Bên cạnh thanh trường đao trước mặt, nguyên ở bức tường thế giới vỡ tan như thủy tinh cường lực. Nàng thế mà đã dùng thứ này chặn được pháo vĩ thú của bác vĩ. Một đôi đồng tử lóe lên ánh lam đối mặt với Chris. Chris hư nắm hai tay. Ngạt thở. Một chân đá vào bụng Chris. Cơ thể mảnh mai của nàng trong nháy mắt tạo thành chữ C, một chút máu tươi phun ra từ miệng nàng. Tiếng sợi kim loại nhỏ xíu truyền đến. Trong những mảnh kết giới tan tác, Chris thậm chí còn chưa nhìn rõ tướng mạo địch nhân. Không thể bị cuốn lấy, nếu không nhất định phải chết. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Chris, đồng tử nàng liền phóng ra ánh sáng như lục bảo thạch. Nàng càng đẹp, nhưng cũng bất cứ lúc nào có thể bị chém chết tại chỗ, bởi vì địch nhân của nàng căn bản không quan tâm tướng mạo của nàng. Hoặc nói, trong mắt Tô Hiểu, ngay cả phụ nữ có dung mạo tuyệt mỹ, cũng giống như địch nhân, cần phải xem trọng. Có lẽ cũng chính vì lý do này, những phụ nữ sống sót sau khi giao thủ với Tô Hiểu, phần lớn đều là đối địch với hắn, chứ không phải căm hận hoặc ghét bỏ, bởi vì các nàng có thể cảm nhận được, trong chiến đấu, Tô Hiểu coi các nàng như đối thủ, chứ không phải giả vờ tha cho các nàng một mạng, mục đích cuối cùng lại là cưỡi lên người các nàng. Nguyên ở đồng bộ thế giới. Lấy Chris làm trung tâm, một làn sóng vô hình khuếch tán. Tô Hiểu cầm thanh trường đao trong tay đột nhiên chậm lại, cuối cùng đứng im. Đến lúc này, Chris mới có thời gian thở một hơi. Nàng nhanh chóng quét mắt xung quanh. Một sợi tơ kim loại màu xanh phân bố gần nàng. Không chỉ có vậy, một thanh trường đao lóe hàn quang, vừa nhìn đã biết là phẩm chất cao đến bạo liệt, dừng lại trước cổ nàng. Dù còn cách vài cm, nàng cũng cảm thấy cảm giác nhói buốt truyền đến từ vùng da cổ. Két sụp đổ, két sụp đổ. Tiếng giòn vang phát ra từ kết giới đồng bộ không gian xung quanh đại biểu kết giới đồng bộ thế giới đang chịu tải trọng cực lớn, không chống đỡ được bao lâu nữa. Chris như một con mèo nhỏ, nhảy ra khỏi rim. Cô tiên thét, cố gắng tránh xa Tô Hiểu. Nàng không chắc có thể thừa cơ giết chết Tô Hiểu, nhưng nếu không giết được, nàng nhất định phải chết, vì vậy nàng chọn cách ổn thỏa hơn. Kết giới vỡ vụn, Tô Hiểu hoạt động bả vai hơi khó chịu. Tại giây thứ nhất, hay sau khi kết giới xuất hiện, hắn đã có cơ hội thoát ra, nhưng hắn đang chờ, hay nói đúng hơn là dụ địch nhân tiếp cận hắn. Đáng tiếc, địch nhân thật sự ổn định. Cách Tô Hiểu hơn 10 mét, cơ rít thở hổn hển, mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ cằm nàng. Thời không chi hạch không có. Công. Đao mang chém tới, cơ rít cắn răng xòe bàn tay ra. Căn bản không thể thương lượng, không, là địch nhân căn bản không cho nàng cơ hội thương lượng. Sau khi chém ra ba đạo đao mang, Tô Hiểu đặt một tay xuống đất, cảm nhận kỹ lưỡng sự khác thường dưới lòng đất. Thời không chi hạch có khả năng nằm trên người một trong hai người. Một chấn động cực nhỏ từ dưới đất truyền đến, Tô Hiểu nhìn về phía mặt đất cách đó vài chục mét về phía bên phải. Có thứ gì đó đang di chuyển dưới lòng đất, mặc dù ẩn nấp rất kỹ, nhưng vẫn có chấn động cực nhỏ, chính xác hơn là chấn động về cảm giác. Tinh thể tầng leo lên tay phải của Tô Hiểu, một chi linh leo lên bên ngoài tinh thể tầng. Thân ảnh Tô Hiểu lóe lên biến mất tại chỗ, đồng thời lao lên và đấm xuống đất. Đông. Như hai chiếc xe lửa chạy tốc độ cao va chạm, nơi nắm đấm của Tô Hiểu chạm xuống, một vùng lớn bùn đất văng lên. Một luồng lực lượng xuyên qua bùn đất đánh xuống, đây là lực xuyên thấu hắn học được từ toa. Vì điều này, hắn đã mời đối phương ăn một bữa tiệc xa hoa giá 1.200 tệ công viên. Dưới lòng đất 20 mét, Hải Sa đang lặn trong bùn đất đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó là một luồng lực lượng không quá mạnh, nhưng đủ để ảnh hưởng đến hắn từ bên trên đánh tới. Hải Sa di chuyển nhanh chóng dưới lòng đất, né tránh luồng lực lượng đang lao xuống. Giây lát sau, từng đạo đao mang chém xuyên bùn đất từ bên trên đánh xuống. Mẹ nó, có cần không hợp lý như vậy không? Dưới lòng đất, Hải Sa vừa chuẩn bị lách người né tránh, một đạo đao mang đã chém trúng vai hắn. Máu tươi nhuộm đỏ vùng bùn đất gần đó, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào thể nội Hải Sa, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Hải Sa liền truyền đến cảm giác chết lặng. Oanh, oanh, oanh. Bùn đất ẩm ướt văng tung tóe, Tô Hiểu đang đánh chuột đất. Cơ Rít đã trốn về phía xa, nhưng nàng còn chưa chạy được mấy bước, bố bố Uông đã ngăn lại trước người nàng. Soạt một tiếng, Hải Sa đầy người máu tươi phá đất lao lên. Ngươi đừng tới đây, tách ra trốn. Tranh. Trường đao phát ra tiếng vang giòn giả. Cơ Rít bình thân bàn tay, rắc một tiếng, đao mang chém xuyên kết giới, bay qua đỉnh đầu nàng, khiến nàng sợ hãi rụt cổ lại. Thực ra, Hải Sa cũng không muốn nổi lên gần Rít. Hắn bị đao mang ép tới. Là một tế tự hải dương, hắn mặc dù có thể khiến mặt đất tạm thời thủy hóa, nhưng cũng có không ít hạn chế, ví dụ như không thể lặn quá sâu, sau khi thay đổi địa hình diện tích lớn thì không thể lặn xuống nữa, vân vân. Cùng nhau đối phó hắn. Mắt Hải Sa lộ ra hung quang, hắn không phải là kẻ dễ trêu trong tứ giai. Are you kidding me? Người đang đùa ta. Chris đột nhiên hơi muốn bỏ lại Hải Sa mà trốn, nhưng so với Hải Sa, nàng rõ ràng thuộc phạm trù chân ngắn. Tin tưởng ta, có cơ hội, hơn nữa tên kia tốc độ nhanh đến lạ thường, cứng rắn trốn là không thoát được. Hải Sa lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu cách đó không xa, còn đối với Tô Hiểu dương đầu lên. Thấy cảnh này, Chris bên cạnh tức suýt nữa đạp hắn một cái, ý là đừng khiêu khích tên kia, thật sự sẽ chết người. Cho hắn vật kia. Ngươi cảm thấy, hắn có khả năng cho chúng ta cơ hội thương lượng sao, huống hồ. Cùng loại gia hỏa này giao thủ, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Hải Sa nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nanh đầy. Hắn lấy ra bình dược tề bóp nát, đổ dược dịch lên vết thương ở vai. Vậy ngươi cũng đừng khiêu khích hắn, hơn nữa phải thêm tiền. Đại gia đây đêm nay bao đêm, 10 viên đại linh hồn. Bao cái ni mã. Trong lúc hai người đang thương lượng, ánh mắt Tô Hiểu từ đầu đến cuối nhìn về phía cánh đồng hoang kia, cũng không lập tức lao tới hai người đó. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, gió đêm mát mẻ hút vào khoang mũi. Hắn chậm rãi tiến lên, từng bước một tới gần hai tên địch nhân ngay phía trước. Yểm hộ ta. Hải Sa chắp tay trước ngực, từng con cá mập hư ảnh xuất hiện xung quanh. Ùng ục. Bong bóng khí nổi lên trong không khí gần đó dường như biến thành như nước biển, sóng biếc nhộn nhạo. Thân thể Hải Sa tiến lên, soạt một tiếng, hắn biến mất tại chỗ. Ngươi sẽ không lại chạy trốn đi. Đối mặt với Hải Sa đột nhiên biến mất trong cảm giác, Kerik hơi sợ. Nàng nghi ngờ đối phương chạy trốn. Chuyện này, tên Hải Sa tiện nhân đó trước đó đã làm một lần. Nếu không phải tình huống nguy cấp, nàng mới không tiếp tục hợp tác với Hải Sa. Tiếng rẽ nước truyền đến từ bên người Tô Hiểu, Hải Sa cầm trong tay một thanh thủy thủ đao màu xanh thẳm hiện thân. Soạt một tiếng, trường đao chém qua cổ họng Hải Sa, thân thể hắn khựng lại, ngược lại bạo thành nước biển màu đỏ thẫm. Tô Hiểu nghiêng người né tránh nước đỏ bắn tung tóe, mặt đất bị nước ăn mòn xèo xèo rung động. Nguyên ở đồng bộ thế giới. Kerik khẽ quát một tiếng, cưỡng chế sử dụng liên tục đại chiêu. Điều này khiến nàng hơi hư thoát. Dao động khuếch tán, tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng im, ngoại trừ Kerik và Hải Sa. Bốn tên Hải Sa đột nhiên xuất hiện xung quanh Tô Hiểu từ bốn phương tám hướng, bốn thanh thủy thủ đao hoặc bổ hoặc đâm về phía hắn. Cái sụp đổ một tiếng, kết giới xung quanh Tô Hiểu sụp đổ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một tên Hải Sa, Hải Sa nhìn thẳng hắn bản năng lùi lại. Trường đao rạch phá không khí, chém tới trước mặt Hải Sa. Hải Sa giơ thủy đao lên đón đỡ, nhưng Tô Hiểu lại đột nhiên biến mất. Hải Sa bản năng chặn thủy thủ đao ở phía sau. Giây lát sau, thế giới dần dần yên tĩnh, tối đen. Phù phù một tiếng, Hải Sa bị chém thành hai đoạn ngã xuống đất, máu tươi lan tràn trên cỏ hoang. Kerik ở xa miệng khép mở, nàng rất muốn nói, là ngươi bảo ta yểm hộ ngươi, ngươi chết thật không trách ta. Một con cá mập hình thành từ nước biển nổ tung bên cạnh Kerik, trong nước biển, một viên tinh thạch màu đen đặc biệt dễ thấy. Tô Hiểu lau vết máu trên mặt, cất bước đi về phía Kerik. Ta. Thời không chi hạch ở đây. Tô Hiểu liếc nhìn thời không chi hạch trên mặt đất, hắn vừa định cúi người lao lên phía trước, thân thể lại khựng lại. Kukulin, không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy. Một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Người này một tay cầm trường thương kim loại, đoạn sau của trường thương kề sát bên dưới cánh tay, mũi thương chỉ xiên xuống đất. Người đi tới từ đằng xa không phải ai khác, mà là tội ác, kẻ đã giao thủ với Tô Hiểu một lần. So với tội ác, Hải Sa và Kriek yếu nhược hơn rất nhiều. Tô Hiểu không tiếp tục để ý Kriek, mà cầm đao đi về phía tội ác. Đối đầu với tội ác, dù chỉ một chút thất thần cũng có thể dẫn đến bị thanh trường thương kia đâm xuyên cổ họng. So với trận chiến sắp bắt đầu với tội ác, trận chiến với hai người Hải Sa và Kriek chỉ có thể coi là làm nóng người. Đối chiến tội ác, Tô Hiểu chỉ có 4 thành tỷ số thắng. Lần trước có thể đánh lui tội ác là vì đó là ở trong thành dung, tội ác không dám ham chiến.